Chương 701, muốn đem tất cả mọi người diệt vong tại Tử Vong Sơn bên trong, cái này mưu kế hạng gì độc ác, một khi truyền đi, toàn bộ huyền vực đều muốn chấn động, lần này tiến vào huyền vực bên trong người, không đơn thuần là ngũ đại thế lực người, còn có huyền vực rất nhiều bên trong tiểu hình thế lực, đại lượng tán tu đều ở chính giữa, cửu cấp chiến hoàng nếu như tiến vào đệ tam trọng trong không gian, có lẽ sẽ không đối phía trước chiến linh cảnh cùng chiến vương tạo thành cái gì nguy hại. Nhưng đối với đệ tam trọng khu vực bên trong chiến hoàng cao thủ tới nói, tựu là chân chính tai nạn, những này chiến hoàng cao thủ, mới là các đại thế lực chánh thức tích xúc, nếu như toàn bộ tổn thất, đối bất kỳ một thế lực nào đã kích, đều là vô pháp tưởng tượng, cho dù là hắn Tiêu Dao Vương khát vọng tranh bá huyền vực, cũng không dám làm ra dạng này sự tình đến, không nói trước bên trong còn có Tiêu Dao cung người, nếu như vậy sự tình bị người ta biết, Tiêu Dao cung lập tức liền muốn trở thành mọi mũi tên chi. Nam Bắc công tử, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu, chúng ta Tiêu Dao cung thiên tài, đều còn tại bên trong đây. Tiêu Dao Vương nhíu mày, coi như hắn lại nhẫn tâm, cũng không có khả năng dùng chính mình người tại không để ý, từ trong chuyện này, cũng làm cho Tiêu Dao Vương nhìn ra Nam Bắc triều tàn nhẫn, đây là một cái vì đạt được đến chính mình mục đích có thể không từ thủ đoạn một người. Hắn biết Nam Bắc triều đi là đế hoàng chi lộ, một đầu xưng bá chi lộ, vì hoàn thành chính mình bá nghiệp. Chúng sinh trong mắt hắn đều là chỉ là con kiến hôi, dạng này người, là đáng sợ nhất, không cần lo lắng, cái này Tử Vong Sơn ta có thể tùy ý xuất nhập, ta có thể chế tạo một đầu tân thông đạo, để Tiêu Dao cung người sớm đi tới, cho dù là tiến vào bên trong cửu cấp chiến hoàng, cũng sẽ không có mảy may ngoài ý muốn, điểm này cung chủ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nam Bắc Triều vừa cười vừa nói, hắn biết rõ, nếu như không được có thể bảo chứng Tiêu Dao cung những người kia an toàn lời nói. Tiêu Dao Vương là sẽ không đáp ứng chính mình, thế nhưng là, đến lúc đó tất cả mọi người ra không được, chỉ có Tiêu Dao cung người đi tới, chẳng phải là để cho người ta rất hoài nghi. Tiêu Dao Vương nhíu mày, không sao, đến lúc đó coi như Tiêu Dao cung người tìm tới hắn lối ra, trong nháy mắt đem hắn mấy cái đại thế lực còn có một số tán tu mang ra một chút, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho chúng ta làm chứng, có cần phải lời nói, có thể đem một chút Tiêu Dao cung đệ tử lưu tại bên trong. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây là đã kích bốn đại thế lực cơ hội tốt, cung chủ ngàn vạn không thể bỏ qua, chờ ta từ tiên tàng trong núi sau khi đi ra, chính là xưng bá huyền vực thời điểm. Nam Bắc Triều toàn thân trên dưới đều tản ra cao cao tại thượng đế hoàng khí tức kia không bình thường bức người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiêu Dao Vương một lần nữa ngồi tại trên bảo tọa, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, chuyện này nếu như làm không cẩn thận lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Nhưng chuyện này chỉ cần làm, huyền vực liền đem lâm vào trước đó chưa từng có đại chấn động, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nam Bắc Triều đứng tại Bạch Hổ bên người, dùng tay vuốt ve lấy Bạch Hổ đầu lâu, hắn không có thúc giục Tiêu Dao Vương sốt ruột làm quyết định, hắn tin tưởng Tiêu Dao Vương biết phải làm sao. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, loại này yên tĩnh trọn vẹn tiếp tục mười mấy phút, Tiêu Dao Vương trong mắt cũng toát ra đến một tia tàn nhẫn, hai tay của hắn dùng lực. Đem ngai vàng khoảng chừng lan can bắt vang lên kèn kẹt, tốt, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bốn đại thế lực nếu như tổn thất nhiều như vậy tinh anh, đối bọn hắn đã kích là vô pháp tưởng tượng, chờ ngươi từ tiên tàng núi đi ra, chúng ta liền đối với bốn đại thế lực động thủ, cung chủ yên tâm, huyền vực sớm tối là ngươi, Nam Bắc Triều cười cười. Sau đó, Tiêu Dao Vương phát ra một đạo thần niệm, không bao lâu, một cái khí vũ hiên ngang thanh niên đi tới, thanh niên trưởng rất là anh tuấn. Một đầu tán loạn tóc biểu dương ra hắn tính cách cũng là vô cùng khoa trương, hắn nhìn rất trẻ trung, nhưng so tuổi của hắn càng khiến người ta chú ý, lại là hắn tu vi, cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tiểu thánh tồn tại. Trác Nhất Phong, Tiêu Dao cung đệ nhất thiên tài, đệ tử hạch tâm chính giữa bản thứ nhất tồn tại, cung chủ, Trác Nhất Phong đối Tiêu Dao Vương thi lễ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Nam Bắc Triều, làm phát giác được Nam Bắc Triều tu vi về sau. Nhịn không được nhăn đầu lông mày, nơi này là địa phương nào, nơi này là Tiêu Dao cung tôn quý nhất tồn tại, không có Tiêu Dao Vương cho phép, cho dù là Thái Thượng trưởng lão đều không cho phép tiến đến, hắn Trác Nhất Phong hôm nay cũng là mới lần thứ hai tới nơi này, mà trước mắt cái này chỉ có cấp 6 chiến hoàng thanh niên, vậy mà đứng ở chỗ này lấy, Nhất Phong, vị này là Nam Bắc công tử, không được lãnh đạm, Tiêu Dao Vương mở miệng nói ra, đúng, Trác Nhất Phong gật đầu. Trong nháy mắt đối Nam Bắc Triều thu hồi lòng khinh thường, có thể bị Tiêu Dao Vương đều coi trọng người, tất nhiên không được là tiểu nhân vật. Nhất Phong, lần này gọi ngươi tới, là cho ngươi một cái đại nhiệm vụ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Tiêu Dao Vương nhìn lấy Trác Nhất Phong nói ra, ngữ khí rất lợi hại ngưng trọng. Tiêu Dao Cung có không ít cửu cấp chiến hoàng cấp bậc trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm, nhưng Tiêu Dao Vương lại duy chỉ có để Trác Nhất Phong đến, cũng không đơn giản bởi vì Trác Nhất Phong là thiên bản thứ nhất, tu vi mạnh mẽ, mà là bởi vì Trác Nhất Phong là hắn từ nhỏ kiếm về, đối với mình trung thành tuyệt đối, chuyện này chuyện rất quan trọng, nhất định phải không bình thường trung thành nhân tài đi hoàn thành, xông pha khói lửa. Trác Nhất Phong ôm quyền nói ra, hắn từ Tiêu Dao Vương trong giọng nói có thể nghe ra, lần này nhiệm vụ cũng không đơn giản, bổn tọa để ngươi chui vào Tử Vong Sơn bên trong, chấp hành một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ, Tiêu Dao Vương nói ra. Trác Nhất Phong sững sờ, cung chủ, Tử Vong Sơn không cho phép cửu cấp chiến hoàng tiến vào, mà lại, tiến vào Tử Vong Sơn thông đạo đã biến mất, đệ tử căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong, Nam Bắc công tử từ có biện pháp đưa ngươi đưa vào qua, ngươi cần làm là, Tiêu Dao Vương đem hắn thương lượng với Nam Bắc triều kế hoạch cho Trác Nhất Phong toàn bộ nói một lần. Sau khi nghe xong, Trác Nhất Phong sắc mặt đại biến, không nghĩ tới chính mình muốn đi chấp hành nhiệm vụ, lại là như vậy, có thể tưởng tượng, một khi chuyện này phát sinh, toàn bộ huyền vực đều muốn lâm vào đại loạn ở trong. Nhất Phong, chúng ta Tiêu Dao Cung muốn thành tựu bá nghiệp, dùng không bao lâu, liền có thể xưng bá huyền vực, ngươi làm tốt chuyện này, quay đầu ta sẽ cho ngươi giải thưởng cực kỳ lớn thưởng, ngươi bây giờ sớm tiến vào bên trong, che giấu tung tích, nhớ lấy không thể bại lộ chính mình. Ngươi phải nghĩ biện pháp để Tiêu Dao Cung đại bộ phận đệ tử sớm dẫn tới Nam Bắc công tử đã thông thông đạo, thuận tiện mang ra một chút hắn thế lực người cùng tán tu, đợi đến cuối cùng trước mắt, phóng xuất ra chính mình năng lượng, gây nên Tử Vong Sơn rung chuyển. Ngươi phải nhớ kỹ, đến Tử Vong Sơn nội, không cho phép bại lộ thân phận, không được động thủ sát thủ, thậm chí ngay cả Tiêu Dao Cung người, đều không thể biết ngươi tồn tại. Tiêu Dao Vương vô cùng trịnh trọng nhắc nhở. Hắn muốn đem chuyện nào thần không biết quỷ không hay tiến hành, muốn tại Tử Vong Sơn mở ra tối hậu quan đầu, gây nên đại rung chuyển, đem tất cả mọi người lưu tại Tử Vong Sơn nội, đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trác Nhất Phong lần nữa đối Tiêu Dao Vương thi lễ, hắn là người thông minh, biết rõ chuyện này lợi hại, quan trọng hơn là, Tiêu Dao Vương an bài nhiệm vụ, hắn tự nhất định sẽ đi làm, coi như Tiêu Dao Vương để hắn đi chịu chết, hắn cũng sẽ không nhăn nửa điểm mi đầu, trong lòng hắn. Tiêu Dao Vương thật giống như cha mình và sư phụ một dạng, năm đó nếu như không có Tiêu Dao Vương, hắn đã sớm chết, cho nên, Trác Nhất Phong nguyện ý dùng sinh mệnh mình đi hoàn thành Tiêu Dao Vương bàn giao cho mình hết thảy, dùng sinh mệnh mình trợ giúp Tiêu Dao Vương thành tựu bá nghiệp, đi thôi. Nam Bắc Triều nói một câu, dẫn đầu rời đi trước cung điện, Trác Nhất Phong theo sau lưng Nam Bắc Triều, hướng về Tử Vong Sơn phương hướng bay đi. Nam Bắc Triều chính là tiên linh thân thế, thể nội có tiên giới dấu vết, có thượng tiên truyền thừa, có thể làm rất nhiều người khác làm không được sự tình, giống như Tử Vong Sơn cùng tiên tàng núi chết như vậy vong cấm địa, căn bản ngăn không được hắn. Tử Vong Sơn bên trong, vô số người đều còn tại khắp nơi tìm kiếm bảo bối, bất quá nơi này bảo bối thật rất khó tìm, nơi này chồng chất không gian rất nhiều, nhưng đại đa số đều là trống rỗng, lại thêm tiến đến quá nhiều người, đến lúc này, đã bắt đầu xuất hiện cướp đoạt bảo bối tràn cảnh, mọi người đi qua rất nhiều không gian. Cũng là đến Tử Vong núi chỗ sâu, không gian thì càng ít, mọi người đều biết, muốn đi ra nơi này, nhất định phải tại kỳ hạn chót tiến vào sâu nhất trong không gian, nơi nào là lối ra. Vô số tu sĩ đều tại hướng về Tử Vong Sơn chỗ sâu tiến lên, không có người chú ý tới, Tử Vong Sơn bên trong, đã thêm một người áo đen, còn giống như quỷ mị người áo đen. Khoảng cách Tử Vong núi mở ra ngày càng gần, phía trước không gian cũng càng ngày càng ít, thế lực khắp nơi người cũng đều hội tụ đến cùng một chỗ. Khác biệt trong không gian người cũng càng ngày càng nhiều, tranh đấu cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tại vì bảo bối nỗ lực, cũng không có người chú ý tới, Tiêu Dao Cung đệ tử chính đang không ngừng giảm bớt, càng chạy càng ít, biến mất rất nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách Tử Vong núi mở ra ngày, còn thừa lại 3 ngày, lúc này, phần lớn người đều đi đến cái cuối cùng trong cái không gian này rất lớn, cũng rất là vắng vẻ, không gian phía trên hư không không ngừng vặn vẹo, nơi này. Tựu là Tử Vong Sơn sau cùng tiết điểm, sau 3 ngày chính là 1 tháng kỳ hạn, đến lúc đó Tử Vong Sơn lần nữa mở ra, nơi này chính là bọn họ ra ngoài đường ra duy nhất, mà càng là đến cái này tối hậu quan đầu, mọi người tâm tình cũng là khẩn trương, tất cả mọi người kéo căng chính mình thần kinh, không dám có nửa phần lỏng, rất nhiều người đều chiếm được chính mình chỗ tốt, cũng không ít người tu vi đều có vô cùng tiến bộ lớn, lúc này, rất dễ dàng phát sinh tranh đoạt cùng sao động, dễ dàng nhất xảy ra chiến đấu. Không người nào dám lãnh đạm, Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên, Quách Thiểu Phi còn có hòa thượng cùng nhau xuất hiện ở đây, mỗi một người bọn hắn đều là lần này Tử Vong Sơn trước đó thu hoạch khổng lồ người, đại hoàng cẩu theo hòa thượng tựu không cần phải nói, bọn họ đạt được chỗ tốt lớn nhất, Nam Cung Vấn Thiên cũng không cần nói, gia hỏa này tại dược phố bên trong đợi thời gian dài như vậy, hiện tại thân thể đều là một bộ bảo bối thể, người nào nếu là có thể đem hắn bắt lại cho hầm, lập tức đạt được vô tận chỗ tốt, trừ cái đó ra, Nam Cung Vấn Thiên còn được đến vô cực tinh thần biến. Quách Thiểu Phi cũng nhận được thương mang kiếm quyết, chỉ muốn đi ra cái này Tử Vong Sơn, những chỗ tốt này ưu thế liền sẽ biến hiện ra, riêng là Quách Thiểu Phi, hắn một mực tận lực áp chế chính mình tu vi, chỉ muốn đi ra Tử Vong Sơn, hắn lập tức liền có thể tấn thăng cửu cấp chiến hoàng. Nhìn thấy bọn họ đám người này, mọi người đều kìm lòng không được tới kéo dài khoảng cách, tại Tử Vong Sơn thời gian dài như vậy, bọn họ sở tác sở vi, đã sớm mọi người đều biết, ngũ đại thế lực tiến đến 5 cái người cầm đầu. Bị bọn họ xử lý 3 cái, còn lại 2 cái này vẫn là bọn hắn bằng hữu. Bây giờ đây chính là tối hậu quan đầu, nếu như đám gia hỏa này muốn tới cái cướp trắng trợn, cướp đoạt trên người bọn họ tài vật lời nói, vậy liền thảm, mà lại, tại nhóm người này trên thân, tự hồ không có cái gì là không thể nào phát sinh. Bất quá bọn hắn lo lắng rõ ràng là dư thừa, hòa thượng bọn họ thật không có muốn cướp đoạt người khác ý tứ, bọn họ bản thân đều chiếm được chỗ tốt to lớn, hắn trong tay người điểm này bảo bối. Căn bản là chướng mắt, lúc này, Hàn Diễn cùng Tả Linh Nhi cũng xuất hiện, nơi xa còn có Mạc Tang đến, khoảng cách Tử Vong núi lần nữa mở ra chỉ có sau cùng 3 ngày a, tất cả mọi người trên cơ bản đều sẽ tới nơi này, thời khắc cuối cùng, tầm bảo đến lúc này, đã không có gì có thể tiếp tục tìm kiếm, mà lại nơi này không gian quá nhiều, mà lại không ít đều tràn ngập quỷ dị, vạn vừa tiến vào đến một cái không gian bên trong, 3 ngày ra không được, tự bỏ lỡ Tử Vong Sơn mở ra thời gian. Một khi ra không được, tự muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 30 năm, loại này địa phương quỷ quái đợi 30 năm, một khi phát sinh biến cố gì, vậy liền xong đời. Hàn Diễn bọn họ nhìn thấy đại hoàng cẩu mấy người, nhất thời bay tới, Hàn Diễn không biết được cái gì dạng kỳ ngộ, lại nhưng đã là cấp 8 chiến hoàng, tiểu nha đầu cũng không hổ là vạn năm hiếm thấy khoáng thế kỳ tài, cái này đem gần một tháng, trực tiếp từ nguyên lai cấp 2 chiến hoàng trùng kích đến cấp 5 chiến hoàng, chính như Giang Trần nói tới như thế. Đám người này đều là chính mình đại khí vận người, tách đi ra mới có thể có được chính mình chỗ tốt, bây giờ Hàn Diễn cùng Tả Linh Nhi đều chiếm được chính mình cơ duyên, tiến bộ kinh người. Song phương gặp mặt, tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỷ, riêng là nhìn thấy đối phương thành trưởng về sau, càng là cảm thấy vô cùng vui mừng, ở đây đều là người một nhà, là Giang Trần đem bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ, tương lai khẳng định cũng phải cùng một chỗ chiến đấu, tu vi càng mạnh, tự nhiên là càng tốt. Đại ca ca đây. Tả Linh Nhi nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Giang Trần, nhất thời hơi nghi hoặc một chút, đúng vậy a Đại Hoàng, tiểu Trần tử tại sao không có xuất hiện, Hàn Diễn cũng hơi kinh ngạc, nếu như Đại Hoàng cẩu cùng Giang Trần đồng thời không được tại lời nói, hắn ngược lại là không có chút nào giật mình, hắn nhưng là biết, Đại Hoàng cẩu cùng Giang Trần đó là như hình với bóng, hiện tại Đại Hoàng cẩu xuất hiện ở đây, Giang Trần phản mà chưa từng xuất hiện, cái này không bình thường, nương, gia hỏa này tìm không thấy. Bây giờ còn thừa lại 3 ngày thời gian, thật là khiến người ta lo lắng. Đại hoàng cẩu nhịn không được nói ra, sau đó đem trước tại trong tháp cổ chuyện phát sinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Ngươi là ý tứ, tiểu Trần tử từ khi bị này một vệt ánh sáng là cho mang sau khi đi, tự không còn có xuất hiện, cho tới bây giờ à. Hàn Diễn nhíu mày, sắc mặt có chút lo lắng. Không sai, này một chùm sáng không biết đem hắn đưa đến địa phương nào. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, đại ca ca sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Tả Linh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, yên tâm tốt, liền xem như gặp được nguy hiểm gì, tin tưởng hắn cũng có thể ứng phó, chúng ta ở chỗ này chờ chính là, còn có 3 ngày thời gian, tin tưởng hắn nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện, hòa thượng tuy nhiên cũng là có chút điểm lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể với như thế an ủi mọi người, mà lại, Giang Trần cũng không phải dễ dàng như vậy tự xảy ra chuyện, mà giờ khắc này Giang Trần, như trước đang này Tử Vong không gian ngươi cùng âm linh làm sao cùng sinh tử vật lộn. Hống hống, âm linh vẫn như cũ lâm vào cuồng bạo trạng thái, Giang Trần khoanh chân ngồi tại âm linh đối diện cách đó không xa, một mực đang khống chế linh hồn chi lực cùng hỏa diễm, loại này chống lại đã tấn thăng hơn 10 ngày, Giang Trần muốn lợi dụng độ hóa chi quan độ hóa âm linh, hơn nữa còn phải dùng linh hồn chi lực cùng hỏa dược quấy nhiễu đối phương, mà âm linh lại một lòng nghĩ đem độ hóa chi quan bức cho ra ngoài thân thể, loại này giằng co trạng thái chống lại, sớm liền tiến vào đến gây cấn. Đây là đối tính nhẫn nại cùng tâm trí khảo nghiệm, hơn 10 ngày, nếu như là một thanh người, tâm trí đã sớm sụp đổ, sắp không kiên trì được nữa, nhưng Giang Trần giống nhau ngay từ đầu thời điểm bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, chính mình không có nửa điểm đường lui, chỉ có đem âm linh cho độ hóa mất, hắn mới có đường sống. Để Giang Trần so sánh mừng rỡ là, mười mấy ngày nay thời gian, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà lại tại loại này tiềm lực bị kích phát tình huống dưới, thực lực tăng nhiều, đã ngưng tụ ra 1.500 đầu long văn, hắn hiện tại thể nội long văn số lượng đã đạt tới 47.000500 đầu nhiều, cấp 4 chiến hoàng đỉnh phong, chỉ cần lại ngưng tụ ra 500 đầu tân long văn, liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 5 chiến hoàng. So sánh dưới, âm linh lại một mực đang tiêu hao, này lên kia xuống, kết cục có thể nghĩ, bởi vì Giang Trần tu vi đề bạt, độ hóa chi quan uy lực cũng theo đó tăng cường, hỏa diễm cùng linh hồn chi lực cũng tăng cường, cứ như vậy, các phương diện áp chế đối âm linh cũng càng lớn hơn, âm linh muốn bứt ra độ hóa chi quan khả năng càng là không có. Trên thực tế, cho dù là Giang Trần, cũng không nghĩ tới song phương trận tranh đấu này vậy mà lại tiến triển đến trình độ như thế này, mười mấy ngày thời gian trôi qua, vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá cái này khiến Giang Trần minh bạch, lấy mình bây giờ tu vi muốn độ hóa một đầu tiểu thánh cấp bậc âm linh, đơn giản là không thể nào, hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải ngày đó chính mình giả chết ám toán âm linh, đem độ hóa chi quan đánh vào đối phương thể nội, cái này cự đại âm linh căn bản cũng không có biện pháp ứng phó. Âm linh, ngươi không được, từ bỏ đi. Giang Trần đối âm linh hét lớn một tiếng, hắn muốn nhiễu loạn âm linh tâm trí. Khoảng cách tử vong núi lần nữa mở ra chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày, ta bắt buộc tại tối hậu quan đầu những này đó cái âm linh, không phải vậy lời nói, liền bị vây ở cái này tử vong sơn nội. Giang Trần tuy nhiên cùng âm linh tranh đấu hơn 10 ngày, nhưng cũng không có quên ghi thời gian, biết khoảng cách tử vong núi mở ra chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày, thời gian cấp bách, cũng may âm linh đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Giang Trần thông qua độ hóa chi quan có thể cảm nhận được, độ hóa chi quan đang một chút xíu ăn mòn âm linh tinh thần, càng lúc càng thâm nhập, âm linh đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Theo cứ như vậy xu thế phát triển tiếp, nhiều nhất 2 ngày thời gian, Giang Trần liền có thể hoàn toàn bắt lại âm linh. Đến lúc đó, Giang Trần tinh thần thư giãn, lập tức liền muốn tấn thăng cấp 5 chiến hoàng, đạt tới một cái càng thật cao hơn độ. Đến lúc đó còn có âm linh dạng này trợ thủ đi theo, lần này tử vong sơn chuyến đi, quả nhiên không có uổng phí tới. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, tử vong sơn sau cùng trong không gian, trên cơ bản sở hữu có thể xuất hiện người đều xuất hiện ở đây, hôm nay là ngày cuối cùng, là tử vong sơn lần nữa mở ra thời điểm, chỉ cần thông đạo bị mở ra, bọn họ liền có thể từ nơi này đi ra ngoài, một lần nữa trở lại huyền vực. Rất nhiều trên mặt người đều toát ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong, bởi vì bọn hắn đều chiếm được chỗ tốt to lớn, chờ sau khi trở về, tự phải thật tốt tiêu hóa một phen. Mà Hàn Diễn bọn họ lại chánh thức bắt đầu gấp, ngày cuối cùng, Giang Trần còn chưa có xuất hiện, đại ca ca đến bây giờ còn chưa hề đi ra, tiểu nha đầu nhìn rất là thương tâm, ánh mắt không được hướng về trong không gian xem chừng, hy vọng lấy một thân ảnh có thể đột nhiên hiện thân, kết quả lại là thất vọng vô cùng. Bố khỉ, tiểu tử này đến đang làm cái gì? Đại hoàng cẩu cũng bắt đầu lo lắng, dù sao bọn họ không hiểu mang đi Giang Trần này một vệt sáng là dạng gì tồn tại. Cũng không biết quan thúc kia đem Giang Trần đưa đến địa phương nào qua, cái này đã qua hơn 10 ngày thời gian, chỉ cần không ra tử vong sơn, Giang Trần cũng nên xuất hiện. Bọn họ tâm tư đều tại Giang Trần trên thân, hắn tâm tư người đều tại tử vong sơn mở ra miệng phía trên, cho tới bây giờ, vậy mà vẫn chưa có người nào chú ý tới tiêu giao cung người cơ hồ biến mất không sai biệt lắm. Càng thêm không có người chú ý tới, tại không gian phía sau một góc chỗ, một cái hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện. Bóng đen này thân thể mặc hắc y, trên đầu đều được hắc sắc cái mũ, ẩn tàng không bình thường sâu, người áo đen ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra một tia âm u cười lạnh. Hắc y nhân kia không phải ai khác, chính là tiêu giao cung thiên bản thứ nhất Trác Nhất Phong, hắn đánh giá tính toán một ít thời gian, nhàn nhạt mở miệng, thời gian đến. Tiếp theo, tất cả mọi người liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa oanh minh một trong, hậu phương truyền ra khí thế cường đại thủy triều, nhìn khí thế kia. Chí ít cũng là cửu cấp chiến hoàng phóng xuất ra, không sai, Trác Nhất Phong tại tối hậu quan đầu phóng xuất ra chính mình toàn bộ khí thế, cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong khí thế, cường đại khí lãng hóa thành một đạo kim sắc quang trụ, tại toàn bộ trong không gian nổ tung đến, sau một khắc, Trác Nhất Phong biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng, cũng không có người phát hiện hắn tồn tại, chuyện gì xảy ra, thật cường đại ba động, vừa rồi đó là cái gì? tựa như là một cái cửu cấp chiến hoàng cao thủ phóng xuất ra khí thế cường đại a. Tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng này một đạo khí thế biến mất về sau, không gian lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, ầm ầm, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phía trên hư không bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nứt, một cổ thấu xương gây nên cùng tử khí từ bên trong phiêu đãng đi ra, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung rẩy, giống như ngày tận thế muốn buông xuống một dạng, phát sinh cái gì? Không gian muốn bị hủy diệt à, tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được khủng bố khí tức nguy hiểm, này là tử vong là khí tức, ở đây đều là chiến hoàng cao thủ cấp bậc, mỗi một cái cảm tri lực đều vô cùng nhạy cảm, tử vong là khí tức để bọn hắn trong nháy mắt tự bắt đầu sợ hãi, không tốt, cái này là tử vong sơn rung chuyển, vừa rồi này một đạo khí thế là có người cố ý phóng xuất, đó là cửu cấp chiến hoàng khí thế. Tử vong sơn nội không cho phép cấp 8 chiến hoàng trở lên người tiến đến, không phải vậy tựu sẽ khiến tai nạn, nương, có người muốn hại chết tất cả mọi người. Quách Thiểu Phi cái thứ nhất nghĩ đến sự tình quan trọng, lúc này lớn tiếng nói, bố khỉ, là ai muốn hủy diệt chúng ta? Đại hoàng cẩu có chửi mẹ xúc động, lúc đi vào đợi ngũ đại thế lực tự mình mở ra thông đạo, tại ngũ đại tiểu thánh giám thị phía dưới, không có khả năng có cửu cấp chiến hoàng bỏ vào đến, vừa rồi người kia là ai? Mạc Tang sắc mặt cũng thay đổi, đến lúc này, không ai có thể bảo trì bình tĩnh, ầm ầm, không gian rung rẩy càng ngày càng kịch liệt, này mãnh liệt oanh minh thanh âm, giống như đến từ địa ngục một dạng, khiến người ta cảm thấy khoảng cách tử vong gần như vậy, vô số sắc mặt người đều biến, không biết phát sinh cái gì, nhưng Quách Thiểu Phi cùng Mạc Tang lời nói bọn họ đều nghe rất rõ ràng, bọn họ đều không phải người ngu, biết sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc trước này một đạo khí thế mạnh mẽ dẫn đến. Là ai? Đến là ai ác độc như vậy muốn hại chết tất cả chúng ta? Đây là muốn cùng toàn bộ huyền vực là địch à? Cái kia cửu cấp chiến hoàng đến là ai? Hắn là như thế nào tiến đến? Nương, cửu cấp chiến hoàng ở chỗ này phóng xuất ra khí thế, hiện tại gây nên tử vong sơn rung chuyển. Ngày cuối cùng, tử vong sơn lối ra chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra, lại xuất hiện dạng này biến cố. Xong, có người muốn hại chết tất cả chúng ta, hiện tại tử vong sơn rung chuyển, không biết muốn phát sinh cái gì? Ta cảm giác được chính mình tâm linh đều đang run rẩy, này là đến từ tử vong uy hiếp, khó nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao, đáng hận, thực sự rất đáng hận, vì sao lại dạng này, ta không muốn chết a, đến tột cùng là ai muốn hại ta bọn họ. Tràng diện trong nháy mắt đại loạn, đến lúc này, dù ai cũng không cách nào bảo trì trấn định, huyền vực có quan hệ tử vong sơn truyền nói thật ra quá nhiều, không phải vậy lời nói cũng sẽ không lấy tử vong sơn cái tên này. 30 năm vừa mở ra, là an toàn nhất thời điểm, bây giờ tử vong sơn xuất hiện sao động, không có ai biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng trước mắt cái này một bức ngày tận thế cảnh tượng, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tử vong uy hiếp cùng hoảng sợ, nơi này là tử vong sơn, tùy tiện phát sinh chút gì, cũng sẽ cùng tử vong dính líu quan hệ, hống hống, trong lúc đó, âm phong đại tác phẩm, từng tiếng chói tai âm u gào thét từ hư không liệt phùng bên trong vang lên. Những này gầm rú một tiếng liên tiếp một tiếng, để cho người ta nghe tâm linh đều đang run rẩy, này tựa như là tử vong gọi tiếng. Vô số người sắc mặt đại biến, làm tại cái này tử vong sơn nội đợi một tháng thời gian các tu sĩ, đối loại thanh âm này thực sự quá quen thuộc, không tốt, là âm linh, trời ạ, đại lượng âm linh. Tử vong sơn rung chuyển, xuất hiện vô số âm linh, có người kinh hô lên, đây là âm linh thanh âm, đại lượng âm linh, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là gào thét thanh âm. Vết nứt không gian càng lúc càng lớn, đã có thể nhìn thấy cường đại âm linh lộ đầu ra, rất nhanh, những này không biết từ nơi nào xuất hiện âm linh, từng cái từ trong cái khe lao ra, vô số âm linh, toàn bộ đều là khô lâu, có nhân hình, có yêu thú hình, hống hống, hống kêu ngút trời, tại cái này tử vong sơn bên trong, âm linh tự đại biểu cho hủy diệt, đại lượng âm linh từ hư không liệt phùng bên trong lao ra đến, những này âm linh, mỗi một cái đều có được chiến hoàng chiến đấu lực, số lượng quá nhiều. Thời gian mấy hơi thở, tự có mấy ngàn âm linh lao ra, lít nha lít nhít, âm linh đại quân hình thành một vòng vây, đem tất cả nhân loại tu sĩ đều vây khốn ở chính giữa. Trong này tại sao có thể có nhiều như vậy âm linh, chẳng lẽ cái kia bị tiêu diệt siêu cấp đại phái đều biến thành âm linh không thành, không có khả năng, liền xem như một cái siêu cấp đại phái, cũng không có khả năng đều có ngàn cái chiến hoàng cao thủ đi. Mạc Tang sắc mặt cực kỳ khó nhìn, vừa rồi có cửu cấp chiến hoàng phóng thích khí thế. Xúc động tử vong sơn sao động, những này âm linh cũng không nhất định đều là tới từ Tử Vong Sơn, mà là tới từ chân chính có âm linh địa phương, âm linh số lượng còn tại kịch liệt tăng nhiều, đối với chúng ta tới nói, đây là một tràng tai nạn. Hòa thượng giọng nói vô cùng ngưng trọng, âm linh đại quân quá kinh khủng, mà lại là chết như vậy vong trong không gian, âm linh có ưu thế cực lớn, để cho người ta khó lòng phòng bị, làm sao bây giờ? Tả Linh Nhi khuôn mặt nhỏ hơi trắng, nàng khi nào gặp qua dạng này tràn diện, coi như nàng thực lực cường đại, nhưng trong lòng vẫn là rất nhỏ yếu. Hống, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một cái tu sĩ bị một đầu cường đại âm linh trực tiếp mở ngực mổ bụng, chết thảm tại chỗ. Này âm linh xuất thủ còn giống như quỷ mị, vô ảnh vô tung, nên có phát giác thời điểm, liền đã muộn. A a, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu liên tiếp, âm linh đại quân đối nhân loại ở đây tu sĩ bắt đầu phát động trí mạng công kích, chúng nó xuất thủ sắc bén, động tác cực nhanh, khó lòng phòng bị, mà lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, âm linh đại quân số lượng lần nữa tăng nhiều hơn. Đây là một cái vô cùng tình cảnh đáng sợ, đây là một trận chánh thức tai nạn, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Nơi này tất cả mọi người muốn chết, nhanh, âm linh khủng bố, mọi người liên hợp lại ứng đối, mọi người liên thủ a, nhanh lên liên thủ, tạo thành trận pháp, đối kháng những này cường đại âm linh. Có người gào thét, tai nạn buông xuống, lúc này nhất định phải đoàn kết lại mới được, sinh tử tồn vong trước mắt, cái gì tư nhân ân oán đều không trọng yếu, muốn giữ được tính mạng mới trọng yếu, âm linh đại quân rất hung tàn, cực kỳ khủng bố, cá nhân căn bản đối phó không được, nhất định phải liên hợp lại. Mới có thể đem thương vong hạ thấp thấp nhất, cút ngay, đây là chúng ta Thiên Sơn phái trận doanh, các ngươi những này hèn mọn tán tu còn muốn tiến đến tìm kiếm bảo hộ à. Thiên Sơn phái một cái cấp 8 chiến hoàng một chân đem mấy cái muốn tới gần tán tu cho đạp bay, Thiên Sơn phái các đệ tử liên hợp đến cùng một chỗ, tạo thành đại trận, đối kháng âm linh, hỗn đảng, có nhân đại mắng, đối với Thiên Sơn phái sở tác sở vi vô cùng phẫn nộ, hống, lúc này, một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên. Đại hoàng cẩu hùng tráng thân thể bay lên không trung, không ngừng đánh nát 10 cái âm linh, đi vào Thiên Sơn phái phụ cận, quát lớn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tất cả mọi người muốn đoàn kết, Thiên Sơn phái nếu muốn bài ngoại, cẩu gia ta cái thứ nhất diệt các ngươi. Đại hoàng cẩu khí thế vô song, lúc này nhất định phải đứng ra, huyền vực tán tu còn có bên trong tiểu hình thế lực, đó là một cái vô cùng không kém thế lực, đại hoàng cẩu lúc này muốn vì Giang Trần đứng ra thu nạp nhân tâm. Vì lấy hậu Giang Trần bá nghiệp làm chuẩn bị, không thể không nói, đại hoàng cẩu thô bên trong có mảnh, là một cái vô cùng có đầu não gia hỏa, hắn làm như vậy, nhất thời để vô số tán tu tâm lý sinh ra cảm kích, nương, thật sự là đến khó xử trước mắt tài năng mới biết được nhân tâm, Thiên Sơn phái làm ngũ đại thế lực một trong, thật sự là rất ích kỷ, còn không bằng một con chó, đúng đấy, đại hoàng cẩu nói không sai, lúc này chúng ta hẳn là đoàn kết, không phải vậy lời nói. Người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này, đó là Giang Trần chó, Giang Trần tuy nhiên tàn bạo, lại là một cái thành đại sự người. Thiên Sơn phái cách làm trong nháy mắt để bọn hắn trở thành mọi mũi tên chi, đại hoàng cẩu đột nhiên đứng ra, khiến mọi người đối Giang Trần bên này trận doanh hảo cảm tăng gấp bội. Thiên Sơn phái các đệ tử từng cái sắc mặt vô cùng khó nhìn lên, riêng là cái kia trước đó đạp người cấp 8 chiến hoàng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy đại hoàng cẩu, cũng không dám nói thêm gì nữa. Con chó này hiện tại đã rất khủng bố, bọn họ căn bản không phải đối thủ, huống chi con chó này phía sau còn có một cái Giang Trần, mà lại, những tán tu kia biểu hiện cũng để bọn hắn biết sai lầm, lúc này nếu là phạm nhiều người tức giận, đối bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt, ầm ầm, nguyên bản còn gió êm sóng lặng không gian, trong nháy mắt bạo phát thành làm một cái tu la địa vực chiến trường, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, âm linh số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại theo lấy số lượng tăng nhiều. Cực kỳ cường đại âm linh cũng xuất hiện, có âm linh, phối hợp nơi này hoàn cảnh, đủ để đánh chết cấp 8 chiến hoàng, cực kỳ khủng bố, a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhân loại tu sĩ từng cái ngã xuống, chiến đấu mới tiến hành không bao lâu, đã chết không ít người, đối mặt như thế số lượng âm linh đại quân, liên hợp đều vô dụng, vô số trong lòng người đều sinh ra tuyệt vọng, bọn họ đã không nhìn thấy mảy may sinh tồn được khả năng. Quả nhiên Tử Vong Sơn là không cho phép cấp 8 chiến hoàng phía trên cao thủ tiến đến, một khi xuất hiện, tự sẽ tạo thành một tràng tai nạn, đây là tất cả mọi người tai nạn, là toàn bộ huyền vực tai nạn. Một bên khác, hòa thượng bọn họ chém giết âm linh, ngược lại là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bởi vì âm linh số lượng quá nhiều, cũng bắt đầu có chút thua chị kém em, chém giết âm linh sắc bén nhất thuộc về hòa thượng, hắn độ hóa chi quan ở thời điểm này chánh thức hiển uy, hắn hết thảy độ hóa 10 cái cường đại âm linh, lợi dụng âm linh đi đối phó hắn âm linh, một khi chính mình âm linh bị giết chết, hắn tự độ hóa hắn, nhưng khá là đáng tiếc là, hắn hiện tại chẳng qua là cấp 4 chiến hoàng, độ hóa không được phi thường cường đại âm linh. Hòa thượng, ngươi cái này độ hóa chi quan rất lợi hại a, còn có ngươi Phật môn chiến kỹ, đơn giản cũng là những này âm linh khắc tinh a. Nam Cung Vấn Thiên đối hòa thượng phát ra tán thưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, âm linh số lượng càng ngày càng nhiều, người ở đây sớm muộn cũng sẽ bị toàn bộ giết sạch. Hòa thượng thấy rõ tràn cảnh, lúc này, nhất định phải làm những gì, không phải vậy lời nói, hôm nay cũng là một trận chánh thức tai nạn. Hòa thượng, ngươi có chủ ý gì tốt à? Đại Hoàng Cẩu hỏi, các ngươi đều hướng ta tới gần. Hòa thượng hét lớn một tiếng, Đại Hoàng Cẩu bọn người không dám thất lễ, bọn họ đối hòa thượng vô cùng tín nhiệm, hòa thượng chính là người trong Phật môn, lại hội thi triển độ hóa chi quan, là những này âm linh lớn nhất khắc tinh, giúp ta chém giết xong lại âm linh. Hòa thượng an bài một tiếng, sau đó, hắn vung tay lên, một đạo rực rỡ huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, rất nhanh, huyết quang biến thành kim quang, đó là thuần chủng Phật quang, tất cả mọi người liền thấy, nhất tôn cự đại thạch bia trống rỗng xuất hiện, uống. Hòa thượng lần nữa hét lớn, hắn đánh ra độ hóa chi quang, đem đánh vào trong tấm bia đá, sau đó, hắn đem trên người mình áo cà sa lấy xuống, cái cổ Phật châu cũng lấy xuống, toàn bộ bộ tại trên tấm bia đá, nhất thời. Lấy bia đá làm trung tâm, kim quang hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, những ánh sáng này, vậy mà hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng, đem sở hữu âm linh đều cho ngăn cản ở bên ngoài. Tất cả mọi người nghe, tốc độ tiến vào lồng ánh sáng nội bộ, hòa thượng thanh âm hóa thành âm ba truyền đến ra ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nơi này, lúc này nào dám có nửa điểm lãnh đạm, như bay hướng về lồng ánh sáng nội bay tới, nơi này âm linh quá kinh khủng, số lượng cũng quá nhiều. Căn bản là vô pháp ứng phó, hòa thượng lồng ánh sáng đủ có phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ, cũng đủ đem tất cả mọi người bao phủ tiến đến, hắn lợi dụng bia đá chống lên lồng ánh sáng, dùng cái này đến ngăn cản âm linh công kích, hống hống, âm linh bọn họ gào thét liên tục, bất quá này lồng ánh sáng màu vàng để bọn hắn sinh ra một tia e ngại, nhưng âm linh hung tàn, vẫn là nổi điên một dạng hướng về lồng ánh sáng màu vàng vọt mạnh, đông đông đông, vô số âm linh đụng vào lồng ánh sáng phía trên. Phát ra rèn sắt tiếng vang, thậm chí cùng lồng ánh sáng cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, nhưng không có một cái có thể xông phá lồng ánh sáng tiến vào bên trong, nhưng này chút xông tới nhân loại tu sĩ, lại là không nhận nửa điểm ngăn cản, trực tiếp liền vọt vào tới. Mau nhìn a, đó là Phật môn cao tăng làm ra phòng ngự tráo, có thể ngăn cản âm linh, chúng ta đi vào nhanh một chút bên trong. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái kia vô sĩ hòa thượng lại là Phật môn cao tăng, người trong Phật môn thật sự là đại nghĩa. Lấy cứu thiên hạ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu chúng ta, so với Thiên Sơn phái mạnh hơn. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta nhanh lên đột phá âm linh, tiến vào lồng ánh sáng nội. Vô số nhân loại tu sĩ nổi điên một dạng hướng về hòa thượng lồng ánh sáng nội vọt mạnh, cái này là có thể sống sót duy nhất thời cơ, cái này Phật môn lồng ánh sáng, để bọn hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Sư sư sư sư, từng cái nhân loại tu sĩ xông vào lồng ánh sáng nội. Tương đương với xông vào một cái khu vực an toàn, mỗi người trên mặt cũng còn toát ra kinh dị thần sắc, bọn họ nhìn lấy bên ngoài dữ tợn âm linh va chạm lồng ánh sáng, nhưng căn bản không đánh tan được, lúc này mới nhịn không được buông lỏng một hơi. Trên không, cự đại thạch bia chống đỡ lấy chỉnh quan tráo, hòa thượng cho dù là Phật môn cao tăng, nhưng lấy hắn hiện tại thủ đoạn cùng thực lực, cũng không có khả năng chống lên lớn như thế lồng ánh sáng, phòng ngự vô số âm linh, nguyên nhân chủ yếu này cũng là bia đá kia. Hòa thượng, ngươi quá lợi hại, vậy mà ngăn trở sở hữu âm linh. Đại Hoàng Cẩu đứng tại cùng chú trọng bên cạnh, đối hòa thượng vậy thì thật là lau mắt mà nhìn a, là bia đá trấn áp, ta chỉ là có thể kích phát ra bia đá uy lực tới. Hòa thượng như nói thật nói, tấm bia đá này người khác không biết, Hàn Diễn cùng Tả Linh Nhi bọn họ lại biết rất rõ ràng, ban đầu ở Nham Tương Hà lưu chỗ nào, ai cũng nhổ không động này bia đá, chỉ có hòa thượng có thể rút ra, hiện tại xem ra, tấm bia đá này quả nhiên là vô cùng cường hãn bảo bối, thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng lớn nhất, đa tạ cao tăng ân cứu mạng, ta đợi suốt đời khó quên. Có người đối hòa thượng ôm quyền nói ra, lòng cảm kích tuyệt đối không phải ngụy trang, ở đây người đều có thể thấy rõ ràng tình thế, nếu như không có hòa thượng cái này Phật môn phòng ngự tráo lời nói, bọn họ bây giờ còn đang cùng âm linh đại quân đọ sức, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, Phật môn quả nhiên là phổ độ chúng sinh. Trước đó ta đợi đối cao tăng có chỗ hiểu lầm, thật sự là hổ thẹn chi cực, Đúng vậy a, Cao Tăng cứu tất cả mọi người, toàn bộ huyền vực đều muốn cảm kích ngươi. Rất nhiều người đều đối hòa thượng thi lễ, biểu đạt cảm ơn, không thể không nói, lúc này hòa thượng lộ ra đến vô cùng cao tăng, hắn làm cho tất cả mọi người đều tiến vào lồng ánh sáng, bao quát đã dựng nên cừu địch quan hệ Thiên Sơn Phái, Trần Gia Trang, còn có còn thừa một chút Tiêu Dao Cung người, hống hống, thùng thùng. Bên ngoài âm linh còn tại điên cuồng va chạm lồng ánh sáng, vô số âm linh, muốn đem lồng ánh sáng xé rách, bất quá từ bia đá ngưng tụ ra phòng ngự tráo, thực sự rất kiên cố, đem sở hữu âm linh đều cho ngăn cản ở bên ngoài. Trước đó cái kia cửu cấp chiến hoàng đến là ai, vì sao muốn hại chết chúng ta, thật sự là rất đáng giận, đây là muốn đem trọn cái huyền vực đều đưa vào chỗ chết a. Rất nhiều người vô cùng tức giận, nếu như không phải tối hậu quan đầu có người phóng xuất ra cửu cấp chiến hoàng khí thế, căn bản sẽ không xuất hiện hiện tại tình cảnh, chờ Tử Vong Sơn môn hộ lại mở ra, mọi người liền có thể an toàn đi ra ngoài. Lúc này, Hàn Diễn ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Dao Cung còn lại những đệ tử kia trên thân, lúc này mở miệng hỏi, Tiêu Dao Cung người đâu, làm sao lại còn lại như thế chút? Hàn Diễn cái này vừa nói, nhất thời để sở hữu ánh mắt đều chú ý tới lưu lại này vẻn vẹn 10 cái Tiêu Dao Cung đệ tử trên thân. Đúng, Tiêu Dao Cung rất nhiều người, làm sao lại còn lại cái này 10 cái, người khác đi nơi nào? Nương, chẳng lẽ là Tiêu Dao Cung làm quỷ sao? Cái kia cửu cấp chiến hoàng cao thủ, chẳng lẽ là Tiêu Dao Cung phái tới? Tiêu Dao Cung chẳng lẽ muốn đem tất cả chúng ta đều đưa vào chỗ chết à? Rắp tâm ở đâu? Sở hữu đầu mâu trong nháy mắt chỉ hướng này 10 cái Tiêu Dao Cung đệ tử trên thân, ngay từ đầu tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau, không có để ý, đi qua Hàn Diễn một nhắc nhở mới phản ứng được, Tiêu Dao Cung người vậy mà chỉ còn lại có cái này 10 cái này rất quỷ dị, nếu như là bình thường lời nói, có lẽ mọi người còn sẽ không hoài nghi gì. Nhưng bây giờ phát sinh tai nạn, Tiêu Dao Cung người phản mà không có, nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Các ngươi không nên ngậm máu phun người, Tiêu Dao Cung người khác đi nơi nào ta cũng không biết, nếu như là chúng ta Tiêu Dao Cung dở trò quỷ, chúng ta vì sao còn muốn ở chỗ này? Huống chi, lúc trước Tử Vong Sơn mở ra thời điểm, năm đại trưởng môn chung nhau nhìn lấy đây, ta Tiêu Dao Cung có khả năng tiến đến cửu cấp chiến hoàng à? Tiêu Dao Cung một người lớn tiếng nói, trên thực tế, trong lòng bọn họ càng thêm phiền muộn, bọn họ sớm tự phát hiện mình người càng già càng ít, nhưng không biết đều đi nơi nào. Vậy các ngươi người đều đi nơi nào? Có người hỏi, chúng ta làm sao biết? Đệ tử kia cũng là vô cùng tức giận. Được, mọi người không muốn tranh chấp, bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm, âm linh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cường đại. Các ngươi vẫn là cầu nguyện cái này phòng ngự tráo có thể chống đỡ đến Tử Vong núi mở ra thời gian đi, hắn sự tình, sau này hãy nói. Nếu như Tiêu Dao Cung thật có vấn đề, hắn bốn đại thế lực trưởng môn, nhất định sẽ qua đòi cái công đạo. Quách Thiểu Phi hét lớn một tiếng, hống hống, cường đại âm linh càng ngày càng nhiều, có đã đạt tới cửu cấp chiến hoàng chiến lực, đối lồng ánh sáng điên cuồng công kích, ken két, khủng bố lực công kích, đem lồng ánh sáng đánh rung lẫy bẫy, có địa phương đã xuất hiện vết nứt. Một màn này nhìn tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra, phòng ngự tráo muốn chịu không được. Nếu như bị đánh vỡ lời nói, tất cả mọi người phải chết. Có người la lớn, bên ngoài đã xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ âm linh, cửu cấp chiến hoàng cấp bậc đều xuất hiện, khủng bố như vậy âm linh, một khi lồng ánh sáng bị đánh phá, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người nghe ta nói, mọi người tề tâm hiệp lực, các ngươi đem sở hữu nguyên lực đều đánh ra đến, đánh tới tấm bia đá kia phía trên, hiện tại chỉ có bia đá mới có thể chèo chống phòng ngự tráo, cái này cần rất đa nguyên lực cung cấp. Hôm nay là Tử Vong Sơn mở ra sau cùng một ngày, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ đến Tử Vong núi mở ra, liền có thể an toàn đi ra ngoài. Hòa thượng toàn thân tản ra kim sắc quang mang, giờ khắc này, hắn thật giống như một cái phổ độ chúng sinh Phật Đà, làm liền là cứu vãn thế nhân sự tình. Tốt, mọi người tề tâm hiệp lực, lúc này, trên cơ bản không có cái gì phải tranh luận, vì mạng sống, tất cả mọi người muốn thi triển ra toàn lực đến, tề tâm hiệp lực đem phòng ngự tráo cho kiên cố xuống tới. Đây là bọn họ vì có thể sinh tồn xuống dưới thời cơ cùng bảo hộ, đến bây giờ, đã không có địch ta phân chia, tất cả mọi người đánh ra một đạo nguyên lực quang trụ, đánh về phía lơ lửng ở trên không cự đại thạch bia, soạt, đạt được cự đại nguyên lực trùng kích, bia đá lại một lần nữa rung lẫy bẫy, bia đá chính là vô thượng bảo bối, hòa thượng tuy nhiên đạt được bia đá tán thành, nhưng cũng căn bản là không có cách phát huy ra cường đại uy năng đến, bây giờ được nhiều như vậy chiến hoàng cao thủ đồng thời gia trì. Nhất thời tựu không giống nhau, kim sắc phòng ngự tráo càng thêm chói mắt, những cái kia xuất hiện vết nứt địa phương, lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ông ông, chỉnh cái cự đại phòng ngự tráo bên trong, năng lượng bảy màu quang mang quanh quẩn lấy, cự đại huyết sắc thạch bi giờ phút này hoàn toàn biến thành màu vàng ống, bia đá bị áo cà sa cùng Phật châu bao trùm, biến thành Phật môn chí cao thánh vật, chống cự hết thảy tà ma. Hòa thượng, Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn, Nam Cung Vấn Thiên, Tả Linh Nhi, bọn hắn cũng đều đem tâm tư đặt ở chống cự âm linh phía trên, bây giờ, toàn bộ bên trong không gian này, đều đã bị âm linh đại quân bao trùm, khắp nơi đều là phiêu đảng tử khí cùng âm khí, vô cùng khủng bố. Nhưng mà, vừa hướng kháng ngăn cản âm linh, mấy cái trong lòng người còn đang lo lắng lấy một người khác, cái kia chính là Giang Trần, đi qua thời gian quá dài, đã đến Tử Vong Sơn mở ra tối hậu quan đầu, nhưng Giang Trần vẫn không có xuất hiện, giống như theo này một vệt sáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa một dạng, cái này làm sao không để cho người ta lo lắng. Ngay tại lúc đó, Tử Vong trong không gian, Giang Trần cùng âm linh tranh đấu rốt cục đến khâu cuối cùng, giờ phút này Giang Trần, toàn thân trên dưới đều là khí thế mạnh mẽ, đối diện âm linh, tuy nhiên vẫn là gào thét, nhưng đã không có trước đó lệ khí, nó đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ ở làm sao cùng chống cự. Oanh, đột nhiên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ Giang Trần thể nội nổ tung, Giang Trần thể nội Long Văn, đã đạt tới 47,000900 đầu, chỉ kém sau cùng 100 đầu liền có thể trực tiếp tấn thăng cấp 5 chiến hoàng, chỉ cần độ hóa mất trước mắt cái này âm linh, lập tức trùng kích cấp 5 chiến hoàng. Này, đột nhiên, Giang Trần từ dưới đất đứng lên, hắn hai mắt đều biến thành xích kim sắc, hắn tóc đen khoa trương, giống như một cái thế chiến thần buông xuống một dạng, trong miệng phát ra quát to một tiếng, hống, theo tiếng quát to này, này âm linh rốt cục ngăn cản không nổi, phát ra sau cùng một tiếng kêu rên, hoàn toàn từ bỏ chống lại, tại thời khắc này, độ hóa chi quang phá hủy âm linh sở hữu tinh thần, xoát một chút từ âm trong linh thể bay ra ngoài, tự động rơi vào Giang Trần thể nội, oanh. Tại âm linh bị hoàn toàn độ hóa giờ khắc này, Giang Trần trong nháy mắt tự trùng kích đến cấp 5 chiến hoàng, khí thế khủng bố dốc sức tản ra đến, loại kia cảm giác mạnh mẽ, để Giang Trần có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Giang Trần thu hồi khí thế, hắn nhanh chân đi đến âm linh phụ cận, đối này chừng cao mười mấy trượng âm linh quát lên một tiếng lớn, quỳ xuống. Này âm linh trong mắt quỷ hỏa đầu tiên là sững sờ, chợt phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phủ phục tại Giang Trần phía trước. Thân thể rung không ngừng, cường đại tiểu thánh cấp bậc âm linh, hoàn toàn bị độ hóa, trở thành Giang Trần nô bộc, chỉ cần Giang Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nó trong nháy mắt đi chết, không có nửa điểm bướng bỉnh. Ha ha, thấy thế, Giang Trần ngửa mặt lên trời cười to, tên lớn trước mắt này, hẳn là hắn hôm nay tới đây Tử Vong Sơn trừ tịnh thổ bên ngoài lớn nhất đại thu hoạch, lấy hắn hiện tại cấp 5 chiến hoàng tu vi, bên người có một cái nhất cấp tiểu thánh âm linh cao thủ làm bài. Có thể ứng phó rất nhiều vấn đề. Giang Trần thật cao hứng, tuy nhiên cùng âm linh đỏ sức kinh lịch thời gian rất dài, mà lại hung hiểm nhất, nhưng mình vẫn là thắng lợi, mà lại đạt được chỗ tốt to lớn. Nhìn lấy trước mắt nằm rạp trên mặt đất yêu linh, Giang Trần lại một lần nữa cảm thấy độ hóa chi quang khủng bố, lần này nếu như không có độ hóa chi quang lời nói, chính mình căn bản là không có cách đối phó trước mắt cái này âm linh. Đúng, hôm nay giống như là Tử Vong Sơn mở ra ngày cuối cùng. Hy vọng không muốn chậm trễ đi ra ngoài mới tốt, nếu là bị vây ở chỗ này 30 năm, vậy liền bi kịch. Giang Trần đột nhiên nghĩ đến cái này mấu chốt nhất một điểm, từ tiến vào Tử Vong Sơn đến bây giờ, vừa tốt một tháng thời gian. Hôm nay tựu là Tử Vong Sơn trọng mới mở ra thời điểm, một khi bỏ lỡ, cũng đừng nghĩ lại đi ra, muốn ở chỗ này bị nhốt thượng 30 năm. Tử Vong Sơn lối ra khẳng định là tại sâu nhất tầng không gian bên trong, Giang Trần là bị trùng sáng đưa đến cái này Tử Vong không gian. Căn bản không biết mình bây giờ ở địa phương nào, càng thêm không biết như thế nào tìm đến sâu tầng không gian phương hướng, ánh mắt của hắn rơi vào âm linh trên thân, đứng lên đi, sau này theo ở bên cạnh ta, Giang Trần đối âm linh nói ra, vâng, chủ nhân, âm linh phát ra đặc biệt ý niệm, loại này giao lưu phương thức, Giang Trần trước kia không cách nào nghe hiểu, nhưng bây giờ âm linh đã bị chính mình độ hóa, thành vì chính mình nô bộc, Giang Trần hoàn toàn có thể thông qua loại ý này niệm biết âm linh muốn biểu đạt ý tứ. Thật giống như lúc trước băng yêu chi vương một dạng, âm linh từ dưới đất đứng lên, cao lớn 10 trượng thân thể, thực sự rất chói mắt, Giang Trần tại âm linh trước mặt, liền giống với một đứa con nít nhỏ yếu, nhưng trước đó còn cực hung ác âm linh, tại Giang Trần trước mặt lại biến thành một cái nghe lời hài tử, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, dẫn ta đến sâu nhất tầng không gian qua. Giang Trần lại mở miệng nói ra, Tử Vong Sơn sắp bị mở ra, hiện tại không thể chậm trễ thời gian, có âm linh chỉ đường. Mình có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, Đúng, âm linh hoàn toàn nghe theo Giang Trần phân phó, lúc này mang theo Giang Trần biến mất tại mảnh này tử vong trong không gian. Tiểu thánh cấp bậc âm linh, đã sinh ra không kém linh trí, đối với cái này tử vong sơn nội hoàn cảnh cũng là hết sức quen thuộc tất, có nó mang theo Giang Trần, tối thiểu nhất sẽ không chậm trễ đi ra tử vong sơn thời gian. Hống hống, mà giờ khắc này sâu tầng không gian bên trong, vẫn như cũ ở vào nóng nảy bên trong, mấy vạn âm linh đại quân tràn ngập tại không gian mỗi khắp ngõ ngách, cường đại âm linh đều giơ lên sắc bén móng vuốt, đối phòng ngự tráo đánh mạnh, này dùng bia đá kích phát ra đến mạnh đại phòng ngự che đậy. Tại loại này cùng oanh loạn tạc phía dưới, cũng là tại rung không ngừng lấy, phòng ngự tráo nội sở hữu tu sĩ cũng không dám chậm trễ chút nào, dốc hết toàn lực đem chính mình nguyên lực đánh vào đến trong tấm bia đá, chống đỡ lấy phòng ngự tráo, có người nguyên lực hao hết, lập tức nuốt thiên nguyên đan đến bổ sung, đây là vô cùng khẩn yếu quan đầu, không người nào dám qua loa chủ quan, bọn họ nhất định phải chèo chống đến tử vong núi thông đạo lại một lần nữa mở ra, mới có hy vọng mạng sống. Một khi trước đó phòng ngự tráo bị xé rách, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cửu cấp chiến hoàng âm linh đã xuất hiện rất nhiều, chúng nó lực công kích là cường đại nhất, mỗi một lần công kích đều giống như một tòa núi cao nện xuống đến, nện phòng ngự tráo không ngừng run rẩy, nhìn lúc nào cũng có thể bị đánh phá. Nãi nãi, làm sao lại nhiều như vậy âm linh, những này âm linh đều quá mạnh, không biết chúng ta có thể hay không chịu nổi, chịu không được cũng chắc chắn muốn, trước mắt loại tình huống này. Căn bản là không có cách đối phó, âm linh số lượng quá nhiều, mà lại chiến lực mạnh mẽ, lại thêm nơi này hoàn cảnh đối bọn nó vô cùng có lợi, một khi cái này phòng ngự tráo bị xé mở, ai cũng không sống, đều phải chết ở chỗ này. Đã xuất hiện cửu cấp chiến hoàng cấp bậc âm linh, các ngươi nói hội sẽ không xuất hiện tiểu thánh cấp bậc, nhắm lại ngươi miệng quả đen, một hồi nếu quả thật xuất hiện, lão tử cái thứ nhất trước tiên xé nát ngươi phá miệng. Trên thực tế, trước mắt loại tình huống này, để rất nhiều trong lòng người đều tại đánh trống, suy đoán có thể hay không thật xuất hiện tiểu thánh cấp bậc âm linh, nếu quả thật xuất hiện lời nói, vậy liền hoàn toàn xong đời, bọn họ tuy nhiên đều không phải là tiểu thánh, nhưng cũng biết tiểu thánh khủng bố cỡ nào, loại kia nhân vật cường hãn, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng cùng chống lại, đến lúc đó phòng ngự tráo căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị xé mở, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ, tiếng gào thét, tiếng va chạm, từng đôi tràn ngập quỷ hỏa con mắt, từng cái dữ tợn hung tàn biểu lộ, không một không khiến người ta tê cả da đầu, những này âm linh quá kinh khủng, quan trọng số lượng thực sự quá nhiều, mỗi một cái âm linh đều vô cùng tàn bạo, mấy vạn âm linh đại quân, thì tương đương với mấy vạn cổ máy giết chóc, không có người không được hoảng sợ, không ai từng nghĩ tới lại ở tối hậu quan đầu xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, tai nạn buông xuống không hề có điềm báo trước, thực sự quá đột ngột, nếu không có hòa thượng xuất thủ, người đoán chừng đã chết không sai biệt lắm, đến bây giờ, duy nhất cầu nguyện cũng là đừng có tiểu thánh cấp bậc âm linh xuất hiện, chỉ cần không có tiểu thánh cấp bậc âm linh xuất hiện, bọn họ liền có khả năng chống đỡ đến tử vong núi mở ra, tự có cơ hội an toàn đi ra ngoài, nhưng mà, không như mong muốn, hống, ngay tại cái kia miệng quả đen thoại âm rơi xuống không bao lâu, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, theo tiếng trống to này. Sở hữu đang tiến công phòng ngự tráo âm linh bọn họ trong nháy mắt đình chỉ trong tay động tác, từng cái thần sắc nghiêm nghị, giống như nghênh đón bọn họ vương giả một dạng, chỉ gặp được khoảng không chỗ hư không, bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, nhất tôn chừng vài chục trượng lớn nhỏ khủng bố âm linh một bước liền từ bên trong đi tới, tại cái này cự đại âm linh xuất hiện một khắc này, sở hữu trốn ở kim sắc phòng ngự tráo nội nhân loại tu sĩ, đều hoàn toàn tuyệt vọng, đây là nhất tôn âm linh chi vương. Nhất tôn cường đại tiểu thánh, mặc dù chỉ là nhất cấp tiểu thánh, nhưng đủ để nhẹ nhõm giết bọn họ sở hữu. Xong, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, quả nhiên xuất hiện tiểu thánh cấp bậc âm linh. Trời muốn diệt chúng ta a, đáng hận, thực sự rất đáng hận, ta còn không muốn chết, ta là thiên tài, ta còn có rất tốt tiền đồ. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, 30 năm mở ra một lần tử vong sơn, vậy mà biến thành tai nạn, chúng ta đều muốn tán sinh ở chỗ này, chúng ta đều phải chết. Mấy trăm năm về sau, chúng ta cũng muốn biến thành âm linh, không đúng, bọn họ hội ăn hết chúng ta trái tim, chúng ta liền biến thành âm linh thời cơ đều không có, thật đáng buồn a. Tất cả mọi người tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng tâm tình là hội lan tràn cùng truyền nhiễm, tiểu thánh cấp bậc cường đại âm linh xuất hiện, bọn họ không còn có biện pháp chống cự, chỉ cần cái này kim sắc phòng ngự tráo bị tiểu thánh âm linh xé nát, những âm linh đó đại quân liền sẽ xông lại, đem bọn hắn đều ăn hết. Mọi người không nên hoảng hốt, tiếp tục chèo chống phòng ngự tráo, đây là chúng ta duy nhất ỷ vào. Quách Thiểu Phi la lớn, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không thể từ bỏ, từ bỏ tựu là tử vong, kiên trì nói không chừng còn có kỳ tích phát sinh, mặc dù ngay cả chính hắn cũng không tin sẽ có kỳ tích. Đông, này cự đại âm linh động, nó một bước thực sự trong hư không trực tiếp bị dẫm ra một cái đại lỗ thủng, vô tận âm u tử khí từ trên người nó tràn ngập ra, khiến người ta cảm thấy mình đã tử vong, tối thiểu cũng là tại kề cận cái chết, cho dù tại làm sao cùng dãy dụa, kết cục cũng giống như vậy, cái gì đều cải biến không được, thùng thùng. Âm linh từng bước một tiếng về phía trước đi tới, âm linh đại quân tự động nhường ra một cái thông đạo, này cự đại âm linh rất mau tới đến kim sắc phòng ngự tráo phía trước, trong mắt lưu chuyển lên âm u quỷ hỏa, nó chậm rãi nâng lên sắc bén móng vuốt, đối phòng ngự tráo tự vỗ xuống, ầm ầm, tại tất cả nhân loại tu sĩ kinh hồn bạc vía xuống, âm linh một kích này rơi vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, ngập trời lực lượng ép hạ, phòng ngự tráo rung lẩy bẩy, rất nhiều nơi xuất hiện vết nứt, hoa, rất nhiều người nhận cự đại chấn động, tại chỗ phun ra máu tươi đến, cái này âm linh quá mạnh, căn bản không phải đối thủ, thịnh thế liên hoa, hòa thượng hét lớn một tiếng, hắn ngâm sướng liên hoa kinh, từ trong miệng thốt ra lít nha lít nhít phạm văn, đem bia đá cho kiện hàng, muốn chống cự tiểu thánh âm linh công kích, đáng tiếc song phòng thực lực sai biệt quá lớn, loại kia lực phá hoại, là căn bản là không có cách chữa trị, hống, âm linh cùng hống, nhất kích không có đem phòng ngự tráo đánh vỡ, tự hồ kích phát nó lửa giận, âm linh lại một lần nữa nâng lên móng vuốt, đối phía dưới hung hăng vỗ xuống. Xoạt xoạt, lần này, năng lượng càng thêm nóng nảy, phòng ngự tráo mỗi một chỗ đều xuất hiện vết nứt, xa xa lắc lư, rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa phun máu, nhận rất lợi hại nội thương nghiêm trọng, nhưng so sánh với thương thế, trong lòng bọn họ tuyệt vọng, mới là khó khăn nhất nói. Không sai, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, càng thêm không nhìn thấy một tơ một hào kỳ tích phát sinh, phòng ngự tráo căn bản ngăn cản không nổi, tiểu thánh cấp bậc âm linh quá mức khủng bố. Chỉ cần những người kia lại đến nhất kích, phòng ngự tráo trong nháy mắt liền bị phá hủy, đến lúc đó, cũng là tai nạn hoàn toàn phủ xuống thời giờ đợi. Ai? Hòa thượng chắp tay trước ngực, lắc đầu thở dài một tiếng, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hắn đã hết sức, nhưng lại vô lực hồi thiên, cho dù hắn có thể thi triển ra độ hóa chi quan đến, nhưng cũng không thể đem cái này tiểu thánh cấp bậc cường đại âm linh cho độ hóa mất. Tuyệt vọng, thật đang lúc tuyệt vọng, liền cùng chú trọng đều từ bỏ. Mỗi người trên mặt đều toát ra khổ buồn chi sắc, bọn họ đều từ bỏ chống lại, chờ đợi lấy sinh mệnh sau cùng chung kết, chờ đợi lấy tử vong chánh thức buông xuống. Mà giờ khắc này, đang từng tầng trong không gian truyền tống Giang Trần cùng này âm linh, đã dần dần giải quyết, Giang Trần đã cảm giác được cường đại chiến đấu ba động, cảm nhận được đến từ sâu tầng không gian nội run rẩy, hắn thậm chí đã thấy hư không xuất hiện vết nứt, cảm nhận được đại lượng âm linh khí hơi thở. Không tốt, âm linh, nhanh một chút. Giang Trần nói thầm một tiếng không tốt, hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, linh hồn cảm tri lực vô cùng nhạy cảm, hắn biết phát sinh đại sự, hống, sâu tầng không gian bên trong, này tiểu thánh âm linh lại một lần nữa giơ bàn tay lên, chậm rãi hướng về phòng ngự tráo trùng kích vỗ tới, vô số tuyệt vọng ánh mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, đại ca ca, Linh Nhi muốn chết, tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài, nàng không sợ chết. Nhưng sợ hãi trước khi chết cũng không thể thấy đại ca ca một mặt, ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng này khẩn cấp quan đầu, hư không lại một lần nữa bị đánh nát, một cái khủng bố móng vuốt từ trong hư không nhô ra, cùng này tiểu thánh âm linh công kích dữ dội đụng vào nhau, ầm ầm. Hai đại tiểu thánh lẫn nhau đối oanh nhất kích, bạo phát đi ra hủy diệt lực lượng, là vô pháp tưởng tượng, mặc dù có lồng ánh sáng màu vàng phòng ngự, vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được lỗ tai vù vù rung động. Ở ngực khó chịu, nói không nên lời khó chịu, xoạt xoạt, này âm linh công kích bị ngoại lai giả ngăn cản lại đến, nhưng chỉ còn lại sống, đều khiến cho phòng ngự tráo kém chút vỡ nát, vết nứt nhiều gấp đôi, lúc này, liền xem như hắn âm linh đồng thời công kích, đều có thể trong nháy mắt đem phòng ngự tráo cho đánh vỡ, mọi người nhanh lên xuất thủ thủ hộ phòng ngự tráo, có người tới cứu chúng ta, hòa thượng lại một lần nữa la lớn, mọi người tinh thần chấn động. Tuy nhiên không biết ở thời điểm này người nào xuất thủ cứu chính mình, nhưng vừa rồi âm linh một kích kia lại bị ngăn cản lại đến, không phải vậy lời nói, bọn họ phòng ngự tráo đã vỡ vụn, nhân loại tu sĩ lại một lần nữa đánh ra nguyên lực, chèo chống kim sắc phòng ngự tráo, bất quá bọn hắn lo lắng là dư thừa, tiểu thánh cấp bậc âm linh vương xuất hiện về sau, hắn âm linh liền không có lại cử động, vậy là không có nhận âm linh vương chỉ lệnh, không dám vọng động, hống, nương theo lấy một tiếng gào thét. Tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, lại là một đầu cường hãn âm linh từ trong hư không lao ra. Cái này âm linh khí thế đồng dạng cường đại, không kém chút nào trước đó cái kia, thậm chí so vừa rồi cái kia còn muốn cường hoành hơn một chút. Nhưng nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện tiểu thánh cấp bậc âm linh, mọi người lại một lần nữa hít sâu một hơi. Xong, lúc đầu tưởng rằng cứu tinh đến, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái tiểu thánh cấp bậc âm linh, chúng ta hoàn toàn xong đời. Không đúng, cái này đột nhiên xuất hiện âm linh, tại sao lại ngăn cản vừa rồi cái kia âm linh vương, mà lại, nhìn hắn bộ dáng, lại là cùng này âm linh vương thù địch, đây là có chuyện gì? Không biết a, xem một chút đi, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Lúc này, tất cả mọi người tâm tình đều là vô cùng khẩn trương, cái này đột nhiên xuất hiện ngoại viện, lại là một đầu âm linh vương, cái này thật là làm cho người ta nghi hoặc. Hai cái âm linh vương đứng đối mặt nhau, tự hồ tại trò chuyện với nhau cái gì, riêng là bị ngăn cản cản này âm linh vương, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, tự hồ là chất vấn đối phương vì sao muốn ngăn trở mình, trợ giúp những này ngoại lai địch nhân, nhưng này về sau xuất hiện âm linh, cũng là cản ở phía trước, không nhường chút nào. Hắn âm linh càng là không dám động, hai đại âm linh vương ở đây, bọn họ liền lời cũng không dám nói, không có âm linh vương chỉ lệnh, bọn họ cái gì cũng không dám làm. Tràng diện trong lúc nhất thời lạ thường yên lặng lại, kim sắc phòng ngự tráo bên trong nhân loại tu sĩ, từng cái hô hấp đều vô cùng nặng nề, trước mắt dạng này tràng cảnh, đừng nói là bọn họ, liền xem như hòa thượng cùng đại hoàng cẩu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Âm linh, bắt lại cho ta hắn. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng lại một lần nữa từ hư bầu trời vang lên, tiếp theo, một cái toàn thân tản ra quang huy thanh niên áo trắng, giống như cứu thế chủ một dạng xuất hiện, hắn lăng không đứng ở nơi đó, một đôi mắt giống như liệt dương một dạng chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Trần Tử, đại ca ca, Giang Trần xuất hiện, nhất thời gây nên một trận cự đại sao động, riêng là đại hoàng cẩu cùng Tả Linh Nhi bọn họ, cả đám đều kích động lên, Giang Trần rốt cục xuất hiện. Tại cái này lớn nhất khẩn yếu quan đầu, hắn như một cái chói mắt ngôi sao một dạng, xuất hiện trên chiến trường. Mau nhìn a, là Giang Trần, lúc trước hắn không biết đi nơi nào, tối hậu quan đầu xuất hiện. Này âm linh vương hảo giống như nghe theo Giang Trần chỉ huy, cho nên mới trợ giúp chúng ta. Trời ạ, âm linh tại sao lại nghe Giang Trần lời nói, hắn là như thế nào làm đến? Đừng nói trước, nhìn nhìn lại, khác lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mọi người đều kích động lên, Giang Trần xuất hiện. Khiến mọi người nhìn thấy một chút hy vọng, bất kể nói thế nào, Giang Trần là nhân loại, là đứng tại bọn họ bên này, hống, nhìn thấy có ngoại lai giả xuất hiện, này mấy vạn âm linh đại quân nhất thời nóng nảy đứng lên, có chút âm linh nhịn không được hướng về Giang Trần liền muốn công kích mà đi, ha, này bị Giang Trần độ hóa âm linh vương đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, tại uy áp mạnh mẽ phía dưới, sở hữu âm linh trong nháy mắt đình chỉ động tác, khúng núng đứng ở nơi đó, không dám có nửa điểm lỗ mãn. Giết nó, Giang Trần đối âm linh vương hạ đạt chỉ lệnh, này âm linh vương phát ra một tiếng hét lên, nhô ra khủng bố móng vuốt hướng về một cái khác âm linh vương tựu công kích đi qua, hống, này âm linh vương vô cùng phẫn nộ, đơn giản phẫn nộ tới cực điểm, nó tâm tình bên trong trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có nồng đậm thất vọng, hắn không biết phát sinh cái gì, vì sao chính mình đồng bạn hội nghe theo một cái ngoại lai giả chỉ huy, cái này là vô pháp tưởng tượng, ầm ầm. Hai đại tiểu thánh cấp bậc âm linh vương lẫn nhau kích đánh nhau, đánh khó phân thắng bại, nhưng bị Giang Trần độ hóa âm linh vương rất rõ ràng chiếm cứ một tia thượng phong. Chúng nó tuy nhiên đều là nhất cấp tiểu thánh cấp bậc, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng tựu trước mắt hai cái này âm linh vương đánh nhau, trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Hai đại âm linh vương mở ra tới một cái chiến trường, hắn âm linh cũng không dám động, có âm linh phẫn nộ nhìn về phía Giang Trần, muốn ra tay cũng không dám động. Bọn họ không dám vi phạm âm linh ý chí, Tiểu Trần Tử, nhanh lên tiến đến, những âm linh đó đại quân sẽ công kích ngươi, hòa thượng la lớn, không sao, chúng nó không dám động, ta muốn xử lý đầu kia âm linh vương, Giang Trần con ngươi rực rỡ, ánh mắt của hắn rơi trong lúc kịch chiến hai đầu âm linh vương thượng mặt, hắn hiện tại tấn thăng đến cấp 5 chiến hoàng, lấy hắn độ hóa chi quan uy lực, đủ để độ hóa hai cái nhất cấp tiểu thánh tồn tại, cái này cơ hội thật tốt, hắn là sẽ không bỏ qua. Đại ca ca hảo lợi hại, lại có thể để âm linh vương nghe hắn. Tả Linh Nhi vô cùng hưng phấn, nàng trước đó một mực đang vì Giang Trần lo lắng, hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy Giang Trần, không có cách nào không cao hứng, mà lại, tại Tả Linh Nhi trong lòng, đại ca của mình ca cũng là không gì làm không được tồn tại, là thông thiên triệt địa chiến thần, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, muốn cứu vãn nơi này tất cả mọi người, sau cùng vẫn phải Giang Trần xuất thủ, ta biết. Cái này tiểu thánh cấp bậc âm linh vương khẳng định là bị tiểu trần tử độ hóa, cho nên mới phục tùng hắn ra lệnh, thật sự là khủng bố, lấy hắn hiện tại tu vi, vậy mà có thể độ hóa nhất cấp tiểu thánh, đơn giản quá bất khả tư nghị, thật không biết hắn là như thế nào làm đến. Hòa thượng nhịn không được thở dài, đối Giang Trần đơn giản bội phục đến chết, hắn cũng tu luyện thành độ hóa chi quan, độ hóa chi quan tuy nhiên khủng bố, nhưng là đối mặt nhiều như vậy âm linh đại quân, cũng là không chỗ hữu dụng, muốn độ hóa một đầu nhất cấp tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, càng là không thể nào. Nhưng mà, Giang Trần lại làm đến, ha ha, ta liền biết, không có tiểu tử này không làm được sự tình, đại hoàng cẩu cười ha ha, hắn tổng là có thể sáng tạo kỳ tích, Hàn Diễn cũng cười, Giang Trần xuất hiện, để bọn hắn khẩn trương tâm tình trong nháy mắt trầm tĩnh lại, bọn họ cũng không biết, cho tới nay, lặng trong ý tứ, Giang Trần đã trở thành tất cả mọi người người đáng tin cậy, tự hồ chỉ muốn Giang Trần tồn tại, liền xem như trời sập xuống bọn họ còn không sợ, Giang Trần xuất hiện. Chẳng khác nào kỳ tích xuất hiện, lại kẻ địch mạnh mẽ, cũng có thể ứng phó. Giang Trần thật sự là một cái người tốt a, hắn cứu tất cả chúng ta. Đúng vậy a, người này tuy nhiên hung tàn bá đạo, nhưng là cái đại nghĩa người, để cho người ta khâm phục, mà lại hắn thủ đoạn thông thiên, lại có biện pháp để tiểu thánh cấp bậc âm linh vương đô nghe theo hắn lời nói. Cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Hôm nay nếu như có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài, Giang Trần cũng là tất cả chúng ta ân nhân cứu mạng, sau này chỉ cần hắn một câu, lão tử nhất định giúp bận biểu. Giang Trần cử động nhất thời để rất nhiều người khuất phục, riêng là những tán tu kia cùng bên trong tiểu hình thế lực bên trong người, liền xem như cùng Giang Trần thù địch Tiêu Giao Cung, Thiên Sơn Phái, Trần Gia Trang người, giờ phút này tâm lý đối Giang Trần cũng là tồn tại một tia cảm kích. Lúc này không phải nói chuyện tư nhân ân oán thời điểm, tại đại nghĩa phía trên, Giang Trần cũng là một cái cứu thế chủ, ầm ầm. Hai đại âm linh vương đánh khó phân thắng bại, Giang Trần lại một mực đang tìm cơ hội, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, muốn dựa vào âm linh vương xử lý một cái khác âm linh vương, này là không thể nào, nhất định phải còn đến tự mình ra tay. Phanh, hai đại âm linh chi vương lại dây dưa đến cùng một chỗ, này âm linh vương bản thân ở vào phẫn nộ cùng phiền muộn bên trong, đánh không ngừng gào thét, dạng này trạng thái, rất dễ dàng để Giang Trần tìm tới thời cơ, cơ hội tới, Giang Trần nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn thấy bị chính mình độ hóa âm linh vương lợi trảo chế trụ một đầu khác âm linh vương bả vai, này âm linh vương phần lưng lưu cho mình, Giang Trần há sẽ bỏ qua tốt đẹp như vậy thời cơ, hắn lúc này thi triển không gian độn, xoát một chút xuất hiện tại này âm linh vương phía sau, đầu ngón tay quang mang nhảy lên, độ hóa chi quang xuất hiện tại Giang Trần trong tay, bị hắn thuận thế vung ra, mặt sau này cử động gây nên này âm linh vương cảnh giác, âm linh vương liên bận biểu quay đầu, mà liền tại âm linh vương quay đầu một khắc này. Độ hóa chi quan vừa vặn giống như linh xà một dạng, trực tiếp chui vào âm linh vương mi tâm, hống, độ hóa chi quan ngươi là âm tà chi vật lớn nhất khắc tinh, này âm linh vương bất ngờ không đề phòng bị độ hóa chi quan tiến nhập thể nội, nhất thời cảm giác được chính mình thần kinh đều muốn bị đâm xuyên, âm linh vương đương tức hai tay ôm đầu, cùng trước đó bị Giang Trần độ hóa âm linh vương nhất dạng, móng vuốt không ngừng đánh đầu lâu, muốn đem độ hóa chi quan bị bức đi ra, đánh hắn. Giang Trần lại một lần nữa đối âm linh vương hạ đạt chỉ lệnh, lúc trước hắn lợi dụng độ hóa chi quan, tốn hao hơn nửa tháng thời gian mới tan đi này âm linh vương, nhưng vậy là không có người trợ giúp tình huống dưới, hiện tại tự hoàn toàn không giống, có cường đại âm linh vương trợ giúp, mấy lần liền có thể đem này âm linh vương cho đánh hỏng mất, sau đó bị chính mình độ hóa, này bị độ hóa âm linh vương phi thường nghe lời, móng vuốt đối mặt khác âm linh vương đầu tự đập tới, phanh, một tát này xuống dưới. Này âm linh vương trực tiếp bị đánh bay trăm trượng xa, nó bây giờ bị độ hóa chi quan kiềm chế, liền hoàn thủ thời cơ đều không có, hống, bị độ hóa âm linh vương cùng hống lấy sông đi lên, đối này âm linh vương đầu lâu tự điên cùng loạn đã, thời gian mấy hơi thở, này âm linh vương liền bị đánh lung lay sắp đổ, sau đó hoàn toàn từ bỏ chống lại, tại vô số chấn kinh dưới ánh mắt, này lúc trước còn hung ác ngập trời âm linh vương, phù phù một tiếng quỳ gối Giang Trần trước người, thân thể run rẩy. Một màn này nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, bao quát này mấy vạn âm linh đại quân, kim sắc phòng ngự tráo bên trong, tất cả mọi người kinh hãi há to mồm, khắp khuôn mặt là thật không thể tin, bọn họ nhìn qua này quỳ trong hư không liền đầu cũng không dám ngẩng lên âm linh chi vương, chỉ cảm thấy trên cái thế giới này hết thảy đều bị phá vỡ, bọn họ căn bản không biết Giang Trần như thế nào làm đến, dạng này tràng cảnh thật giống như nằm mơ, không sai, chỉ sợ cũng chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện. thân là tại Tử Vong Sơn nội sinh lưu giữ một tháng người, không có người so với bọn hắn cũng biết âm linh khủng bố, huống chi vẫn là nhất cấp tiểu thánh cấp bậc cường đại âm linh, hiện tại cường đại như vậy tồn tại, vậy mà liền thần phục tại Giang Trần trước mặt, thành kính quỳ ở nơi đó. Lão Thiên, ta thấy cái gì, đây chính là tiểu thánh cấp bậc âm linh a, vậy mà quỳ gối Giang Trần trước mặt, đây quả thực rất khó có thể tưởng tượng, hắn là như thế nào làm đến, cái này Giang Trần chẳng lẽ là thượng tiên hạ phàm không thành, lại có thu phục âm linh thủ đoạn, thật sự là một cái yêu nghiệt a, xác thực rất lợi hại làm người ta giật mình, nhưng càng để cho người hưng phấn, bất kể nói thế nào, Giang Trần thu phục cái này âm linh vương, chúng ta mệnh xem như bảo trụ, Giang Trần là tất cả chúng ta ân nhân cứu mạng, đây là không tranh sự thật, không có người không kinh hãi, bởi vì tràn diện này rất rung động, Giang Trần hình tượng tại mọi người trong lòng cũng trong nháy mắt biến cao lớn, không sai, cũng là cao lớn, cao cao tại thượng, không nói trước hắn có thủ đoạn thu phục tiểu thánh cấp bậc âm linh đã đủ để cho người kính sợ, vẻn vẹn Giang Trần cứu bọn họ tất cả mọi người mệnh. Giang Trần liền tại bọn hắn tất cả mọi người trong lòng dựng nên cao cao tại thượng hình tượng. Gia hỏa này độ hóa chi quan so ta lợi hại hơn nhiều, thật sự là một cái đồ biến thái, tu luyện cái gì đều làm người ta giật mình. Hòa thượng vừa cười vừa nói, hắn đồng dạng tu luyện độ hóa chi quan, nhưng là hắn độ hóa chi quan, nhiều nhất chỉ có thể độ hóa một đầu cửu cấp chiến hoàng cấp bậc yêu linh. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn hiện tại tu vi chỉ có 4 cấp chiến hoàng, cho dù hắn giống như Giang Trần. Hiện tại là cấp 5 chiến hoàng, cũng chỉ có thể với thu phục một đầu nhất cấp tiểu thánh cấp bậc âm linh, mà lại là loại kia đối phương đứng ở nơi đó bất động, để hắn trực tiếp độ hóa, mà Giang Trần độ hóa chi quan, lại có thể độ hóa hai cái nhất cấp tiểu thánh cấp bậc âm linh, thật là so hòa thượng biến thái rất nhiều. Giang sư đệ thật sự là vạn người không được một khoáng thế kỳ tài, là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, Quách Thiểu Phi từ đáy lòng nói ra, Giang huynh đệ hàng phục âm linh. Sáng cứu tất cả chúng ta tánh mạng, nơi này tin tức nhất định sẽ bị truyền khắp toàn bộ huyền vực, đến lúc đó Tinh Vân Tông bởi vì Giang huynh đệ quan hệ, danh vọng chắc chắn đại đạo huyền vực số 1, không chút khách khí nói, Giang huynh đệ hôm nay cách làm, vì Tinh Vân Tông thu nạp toàn bộ huyền vực nhân tâm, Vô Thường lão nhân cũng mở miệng nói ra, người ở đây quá nhiều, cơ hồ trải rộng toàn bộ huyền vực, trừ đã cùng Giang Trần dựng nên quan hệ thù địch tam đại thế lực bên ngoài, người khác sẽ đối với Giang Trần mang ơn. Mà Giang Trần lại là Tinh Vân Tông đệ tử, cứ như vậy, Tinh Vân Tông danh vọng liền bị đề thăng tới một cái đỉnh phong cấp độ, đó là đương nhiên, đại ca ca là lợi hại nhất, tiểu nha đầu vô cùng tự hào nói ra, trong lòng nàng, đại ca ca cũng là duy nhất, người nào cũng không sánh nổi, lại đẹp trai lại lợi hại. Giang Trần lăng không đứng ở trên không, thật giống như một cái chi phối buông xuống một dạng, sở hữu âm linh nhìn lấy bên này, chúng nó cũng không biết phát sinh cái gì. Không biết vì sao bọn họ vương sẽ đối với lấy người thanh niên này quỳ xuống, nhưng là có hai cái vương ở chỗ này, bọn họ căn bản không được dám tiếp tục ra tay. Giang Trần nhìn lấy quỳ trên mặt đất âm linh vương, tâm tình quả nhiên là vô cùng thoải mái, hắn lúc đầu coi là thu phục một đầu nhất cấp tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, cũng đã là lần này Tử Vong Sơn lớn nhất đại thu hoạch, không nghĩ tới bây giờ lại thu phục một cái. Các ngươi hai cái sau này tự theo ở bên cạnh ta ban cho các ngươi hai cái tên, A Đại cùng A Nhị. Giang Trần truyền ra một đạo thần niệm cho hai cái âm linh vương, nếu như bên người chỉ là một đầu âm linh lời nói, tự không cần thiết đặt tên, hiện tại hai cái âm linh, Giang Trần vì phân rõ ràng, liền phải bề ngoài ký hào, sau này dễ dùng gọi, đa tạ chủ nhân ban tên cho. A Đại A Nhị đồng thời phát ra đặc thù ý niệm truyền âm, bị Giang Trần hoàn toàn độ hóa về sau, bọn họ hiện tại hết thảy đều nghe theo Giang Trần chỉ lệnh, không dám chậm trễ chút nào, rất tốt. Các ngươi hai cái lập tức để trong này âm linh đại quân rút đi, sau đó các ngươi che giấu, chờ ta triệu hoán các ngươi thời điểm, các ngươi trở ra. Giang Trần truyền âm nói, vâng, chủ nhân. A Đại A Nhị đáp ứng một tiếng, A Nhị từ dưới đất đứng lên, đối âm linh đại quân phát ra một tiếng cự đại gào thét, soạt, nhất thời, hư không xuất hiện lần nữa từng đạo vết nứt, những âm linh đó đại quân hướng về khe hở không gian bên trong tiến lên, trước sau thời gian mấy hơi thở. Hơn vạn âm linh đại quân tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sau đó, A Đại A Nhị cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, sở hữu âm linh đều biến mất không thấy gì nữa, nhân loại tu sĩ bọn họ lúc này mới trưởng thở vào một hơi, hòa thượng đối phía trên bàn tay lớn vồ một cái, áo cà sa cùng Phật Châu toàn bộ đều trở lại trên người hắn, bia đá cũng bị hắn thu lại, âm linh biến mất, sở hữu áp lực đều không có, Giang Trần thân thể nhoáng một cái. Đi vào trận hình trước đó, Tiểu Trần Tử, ngươi thật sự là rất trâu, ngươi cứu tất cả mọi người a, đúng, này hai cái âm linh vương đi đâu? Hàn Diễn mở miệng hỏi, đều bị ta thả đi, không lâu sau nơi này thông đạo liền sẽ lần nữa mở ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể an toàn rời đi cái này Tử Vong Sơn. Giang Trần lớn tiếng nói, lời này chủ yếu là đối người khác nói, A Đại A Nhị thế nhưng là hắn Hàn hiểu nhất, hắn tự nhiên không thể để ngoại nhân biết, hắn nói đều thả đi, trên thực tế là để A Đại A Nhị che giấu, chờ một hội Tử Vong núi lần nữa bị mở ra thời điểm, Giang Trần lại đưa chúng nó triệu hoán đi ra, tùy tiện thu nhập đến càn khôn giới ở trong. Giang Trần công tử, hôm nay nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta tài năng qua giữ được tính mạng, như thế đại ân, thực sự không thể báo đáp, chúng ta chính là nanh sói giúp người, sau này chỉ cần Giang công tử một câu, chúng ta nanh sói giúp từ trên xuống dưới, đều sẽ nghe theo Giang công tử cùng Tinh Vân Tông điều khiển. Giang công tử đại nghĩa, cứu tất cả chúng ta, từ nay về sau, ta lão Lưu mệnh cũng là Giang công tử, chỉ cần Giang công tử một câu, ta lão Lưu xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Không sai, chúng ta mệnh đều là tự Giang công tử cứu, chỉ cần Giang công tử có cần thiết, chúng ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Những trung tiểu hình đó thế lực người cùng tán tu, từng cái trịnh trọng nói ra, điểm này liền Giang Trần đều có một ít ngoài ý muốn, có thể nói là không nghĩ tới thu hoạch, hắn đến bây giờ còn không biết nơi này đến tục cùng phát sinh cái gì, là chuyện gì xảy ra, tự đần độn u mê thu nạp toàn bộ huyền vực nhân tâm. Chư vị, đây đều là ta Giang Trần phải làm, ta Tinh Vân Tông lấy đại nghĩa làm gốc, không có khả năng thấy chết không cứu, chuyện này mọi người hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Giang Trần một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, trong nháy mắt tướng Tinh Vân Tông bày ra đến, hắn muốn đem Tinh Vân Tông chế tạo thành huyền vực cọc tiêu thế lực, đối với sau này thống trị toàn bộ huyền vực, có chỗ tốt cực lớn. Nghe vậy, Tinh Vân Tông những đệ tử kia, từng cái vênh vang đắc ý, nâng lên cao ngạo đầu lâu, cao ngạo a, tự hào a. Tinh Vân Tông đệ tử đều cảm giác được vô cùng có mặt mũi, Giang Trần cứu tất cả mọi người, này cứu tương đương với bọn họ Tinh Vân Tông cứu tất cả mọi người a, tự liền trước đó tế ra phòng ngự tráo hòa thượng, đó cũng là Giang Trần bằng hữu đây, thân là Tinh Vân Tông đệ tử, bản thân liền là một kiện vô cùng tự hào sự tình, hôm nay qua đi, Tinh Vân Tông đệ tử đi trên đường, này càng là vênh váo tự đắc, đi tới chỗ nào đều muốn bị người kính trọng, âm linh tai họa ngầm đã bị hoàn toàn tiêu trừ sạch. Mọi người hoàn toàn không cần lo lắng, hảo hảo điều tiết một chút thương thế, không lâu sau, Tử Vong Sơn thông đạo liền sẽ lần nữa mở ra. Giang Trần đối tất cả mọi người lớn tiếng nói, tràn diện cũng nhất thời an tĩnh lại, nơi này rất nhiều người đều nhận không nhẹ thương thế, cần thời gian đến an dưỡng, không khỏi nhiều người tại Tử Vong Sơn nội đều chiếm được không ít linh dược cùng đan dược, lại thêm thương thế cũng không phải rất nặng, tu dưỡng đứng lên cũng tương đối dễ dàng một chút. Tiểu Trần tử, Quan thúc kia đem ngươi mang đi nơi nào, đã vậy còn quá lâu mới trở về, Nam Cung Vấn Thiên hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết này là địa phương nào, quan thúc kia đem ta mang tới một cái tử vong trong không gian, gặp được một đầu tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, ta trong mấy ngày qua một mực đang cùng âm linh vương bắt đấu, hôm nay mới đem thành công độ hóa, Giang Trần nói ra, đối với mình huynh đệ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, tiểu tử ngươi là như thế nào làm đến, hòa thượng trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần. Ánh mắt kia giống như nhìn quỷ nhất dạng, hắn căn bản nghĩ không ra Giang Trần làm sao có thể với lợi dụng độ hóa chi quan xử lý một cái tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, mà lại độ hóa cái kia A Đại, cùng độ hóa A Nhị rõ ràng là không giống nhau, độ hóa A Nhị là bởi vì có A Đại hỗ trợ, cho nên biến vô cùng đơn giản, nhưng nếu như đơn đã độc đấu lời nói, căn bản cũng không có thời cơ, Giang Trần dùng ngón tay chỉ đầu mình, phải dùng cái này, biến thái, hòa thượng vô cùng không nói gì. Bất kể thế nào dùng đầu não, hắn tuyệt đối tin tưởng, có thể làm đến như thế hành động vĩ đại, khắp thiên hạ chỉ có Giang Trần một cái, hắn hòa thượng coi như dài 18 cái đầu, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đối phó âm linh vương phương pháp, này hai cái tiểu thánh cấp bậc âm linh vương đô nghe theo cùng ngươi, ngươi vì sao muốn đem bọn hắn thả đi a? Quách Thiểu Phi không hiểu hỏi, ngươi ngu a, ngươi cho rằng tiểu Trần tử thật cam lòng đem âm linh vương phóng đi a? Đại hoàng cẩu trừng Quách Thiểu Phi một dạng. Người khác không biết Giang Trần, hắn nhưng là không bình thường rõ ràng, hai cái tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, này là cỡ nào cường đại chiến lực cùng bài, lấy Giang Trần tính khí, có khả năng đem thả đi à, vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì che giấu mình bài a. Giang Trần cười cười, hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn mọi người một cái tu vi, nhìn không được hài lòng gật gật đầu, liền tiểu nha đầu đều là cấp 5 chiến hoàng, xem ra tất cả mọi người đạt được chỗ tốt to lớn, thật là không tồi. Giang Trần gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hòa thượng. Hòa thượng, nơi này trước đó chuyện gì phát sinh, tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy âm linh? Bố khỉ, nơi này lúc đầu gió êm sóng lặng, chỉ còn chờ Tử Vong Sơn lần nữa mở ra liền có thể đi ra ngoài, không nghĩ tới tối hậu quan đầu xuất hiện một cái ngoại lai cửu cấp chiến hoàng, phóng xuất ra chính mình khí thế, tự gây nên Tử Vong Sơn rung chuyển, xuất hiện âm linh đại quân. Đại hoàng cẩu đoạt trước nói, cửu cấp chiến hoàng cao thủ, nơi này làm sao lại xuất hiện cửu cấp chiến hoàng? Người này rất rõ ràng là muốn hại chết tất cả mọi người, để huyền vực đại loạn. Giang Trần nhíu mày, Tiểu Trần Tử, ta hoài nghi chuyện này cùng Tiêu Giao Cung có quan hệ, ngươi nhìn một chút, bốn đại thế lực người cũng rất nhiều, Tiêu Giao Cung người chỉ còn lại cái này 10 cái, người khác cũng không biết đi nơi nào. Hàn Diễn nói, Giang Trần lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giao Cung trận doanh, nhất thời cũng phát giác được dị thường. Nam Bắc Triều, Giang Trần nhãn tình sáng lên. Hắn sớm trước đó liền biết Nam Bắc Triều cùng Tiêu Giao Cung quan hệ, Nam Bắc Triều chính là đế hoàng người, muốn thống trị toàn bộ huyền vực, nếu như nói người nào muốn cho nhất huyền vực lâm vào đại loạn, người này nhất định chính là Nam Bắc Triều. Nam Bắc Triều cùng Tiêu Giao Cung tồn tại quan hệ, Tử Vong Sơn nội xuất hiện cửu cấp chiến hoàng trước đó, Tiêu Giao Cung phần lớn người đều biến mất không thấy gì nữa, cái này còn phải nghĩ sao? Cái gì? Nam Bắc Triều còn chưa có chết, Hàn Diễn giật mình không thôi, không sai. Hắn chẳng những không chết, hiện tại đã là cấp 6 chiến hoàng tu vi, ta trước đó tại dược phố thời điểm cùng hắn đánh qua một trận chiến, ta sử dụng phá hồ, vẫn không có có thể đem lưu lại. Giang Trần nói, thật sự là một cái mệnh đại gia hỏa, hỗn đảng này ở đâu cũng đừng nghĩ thái bình, bất quá, người này cùng Tiêu Giao Cung có quan hệ gì, mà lại, Tiêu Giao Cung biến mất những người kia đi nơi nào, Tử Vong Sơn mở ra chỉ có cái này một cái cửa ra, chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 30 năm à? Hàn Diễn nhíu mày, ngươi đừng quên Đông Đại Lục Phần Thiên Cốc, hiện tại Tiêu Giao Cung, đảm đương cũng là Phần Thiên các nhân vật, Nam Bắc Triều là muốn nhờ Tiêu Giao Cung chi thủ hoàn thành chính mình đế hoàng chi lộ, về phần những Tiêu Giao Cung đó người, nhất định có biện pháp ra ngoài, người khác làm không được, hắn Nam Bắc Triều lại có thể làm đến, không phải vậy lời nói, các ngươi coi là cái kia cửu cấp chiến hoàng làm sao có thể với tiến đến. Giang Trần trong mắt lấp lóe một tia hàn mang, cái này Nam Bắc Triều chính là tiên linh thân thế. Đem chính mình bày ở cao cao tại thượng địa vị, xem chúng sinh làm kiến hôi, hiện tại càng là vì chính mình đế hoàng chi lộ, muốn đem tất cả mọi người mai táng ở chỗ này, một chiêu này, thực sự quá ác. Cái này Nam Bắc Triều là ai? Quách Thiểu Phi hỏi, người này là tiên linh chuyển thế, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh kiếm Trảm Thương Khung, bổ ra tiên giới đại môn, có tiên linh rơi xuống, Nam Bắc Triều chính là này tiên linh biến thành, một cái không bình thường nhân vật lợi hại. Giang Trần nói ra, nghĩ tới chỗ này, hắn cũng không nhịn được cười cười, từ hướng này nói, hắn cùng Nam Bắc Triều còn có cực lớn sâu xa, Giang Trần một kiếm kia, cho mình bổ ra cái kình địch đến, đây chính là số mệnh. Tiêu Giao Vương không phải người ngu, làm như vậy lời nói, hẳn là rất khó cho bốn đại thế lực giải thích đi. Quách Thiểu Phi nói, giải thích, nếu như chúng ta toàn bộ đều chết ở chỗ này, người nào sẽ biết nơi này phát sinh cái gì, người nào sẽ biết nơi này tiến đến cửu cấp chiến hoàng. Tiêu Giao Vương căn bản cũng không cần giải thích, đến lúc đó Tiêu Giao Cung những người kia chỉ cần nói là bọn họ tìm tới mới ra đường là được, mà lại, đi theo Tiêu Giao Cung cùng đi ra, khẳng định còn có hắn thế lực người, vừa vặn xem như bọn họ chứng nhân, đây hết thảy đều là kế hoạch tốt. Giang Trần cười lạnh, hắn hạng gì thông minh, lại thêm hắn đối Nam Bắc Triều hiểu biết, tùy tiện tưởng tượng liền muốn ra trung quan khóa, thật độc ác âm mưu, nếu như không được là hòa thượng cùng ngươi lời nói. Chúng ta đoán chừng đều phải chết ở chỗ này, a, à, chờ sau khi ra ngoài nhất định phải tìm Tiêu Giao Cung tính sổ sách. Quách Thiểu Phi hừ lạnh, Mạc Tang cũng là nghiến răng nghiến lợi, vô dụng, các ngươi không có chứng cứ, trừ phi các ngươi bắt ở cái kia cửu cấp chiến hoàng, chứng minh người này Tiêu Giao Cung người, mà lại, muốn dùng cái này đến lật đổ Tiêu Giao Cung, đó cũng là nằm mơ. Giang Trần đối Nam Bắc Triều rất hiểu biết, người này muốn làm sự tình, tự nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt tới chính mình mục đích. A Diễn, ngươi sau khi trở về, liền đem hết thảy đều nói cho Ma Âm giáo giáo chủ, huyền vực cục thế chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cự đại biến hóa, Ma Âm giáo nhất định phải âm thầm cùng ta Tinh Vân Tông liên hợp, hừ, đã Nam Bắc Triều muốn chơi, ta liền bồi hắn chơi đùa, năm đó ở Tề Châu không có giết hắn, lần này nhất định sẽ không lại cho hắn cơ hội, đã huyền vực nhất định đại loạn, như vậy, chúng ta liền đến làm cái chủ nhân này, Giang Trần nói ra, Giang sư đệ. Sao không đem tin tức này nói cho Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang, nếu như chúng ta bốn đại thế lực liên hợp lời nói, có thể trước tiên diệt trừ Tiêu Dao Cung. Quách Thiểu Phi đề nghị, tại sao phải liên hợp, Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang cũng là địch nhân chúng ta, ngươi cho là bọn họ sẽ tin tưởng ngươi lời từ một phía, ta giết bọn họ nhiều người như vậy, chờ ta sau khi ra ngoài, quan hệ thù địch tự hoàn toàn sáng, ai sẽ cùng mình địch nhân liên hợp, mà lại, chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn hắn liên hợp, quan trọng hơn là, chúng ta địch nhân lớn nhất là Nam Bắc Triều, không phải Tiêu Dao Cung, coi như thiếu một cái Tiêu Dao Cung, Nam Bắc Triều còn có thủ đoạn hắn, ta muốn bước kế tiếp đại cờ. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, hắn muốn tại cái này huyền vực, cùng Nam Bắc Triều lại một lần nữa triển khai một trận đánh cược, đến tột cùng hưu chết vào tay ai, tự xem ai lợi hại hơn. Mà giờ khắc này, Tử Vong Sơn bên ngoài, ngũ đại thế lực cao thủ đều đã đến, vì nghênh đón bọn họ người, ngũ đại thế lực chia làm 5 phe cánh, tổng cộng là 15 người, mỗi một cái thế lực đều phái ra 3 cái cửu cấp chiến hoàng trưởng lão. Tinh Vân Tông đến Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Thất Tử trúng gió Vân Lão Tam cùng Phong Vân Lão Bốn. Các ngươi nói lần này, ngũ đại thế lực, cái nào sẽ nhận được chỗ tốt to lớn? Thiên Sơn Phái một cái lão giả một bên lấy tay lỗ lấy sợi râu, một bên đắc ý nói ra, cái này còn phải nói sao, khẳng định là chúng ta Tinh Vân Tông. Hoa Cốc Nhất lúc này mở miệng nói ra, Diêm Lão Đầu, ngươi cái kia phá tôn tử, cũng chưa chắc lợi hại đi nơi nào, nói không chừng khí vận không tốt, cái gì cũng không chiếm được. Ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Hoa Cốc Nhất nói chuyện thật rất giận người, cái này Diêm Lão Đầu danh gọi Diêm Trường Minh, chính là Thiên Sơn Phái lần này tiến vào người dẫn đầu Diêm Huy Gia Gia, Diêm Huy làm người dẫn đầu này, đúng là hắn một tay an bài, hiện tại tự mình đến tiếp đãi, cũng là đối chính mình cái này thiên tài tôn tử, ôm cực lớn hy vọng. Hoa Cốc Nhất, ngươi một nữ nhân, miệng làm sao như thế thối, chờ lấy xem đi, Diêm Huy sau khi đi ra, trực tiếp liền có thể trùng kích cửu cấp chiến hoàng. Diêm Trường Minh giận dữ, cùng Hoa Cốc Nhất nói chuyện phiếm, thật sự là một kiện rất khó vui vẻ sự tình. Diêm Lão Đầu, ngươi dám nói lão nương miệng thối, là muốn chết à? Hoa Cốc Nhất tính khí nóng nảy, tại chỗ tựu không làm, nếu không phải là bị Phong Vân nhị tử cho giữ chặt, liền muốn đi lên cùng Diêm Trường Minh một trận đại chiến. Tranh luận có cái rắm dùng, đợi lát nữa người đi ra, chẳng phải sẽ biết. Trần Gia Trang một trưởng lão nói ra, ầm ầm. Ngay vào lúc này, theo hai tiếng nổ mạnh, hai cái hắc sắc thông đạo đột nhiên mở ra, từng cái thân ảnh từ đó nhảy ra, bất quá đối với những người này, ngũ đại thế lực trưởng lão đều không có để ở trong lòng, thậm chí lười nhác nhìn một chút, bởi vì đây là từ Tử Vong Sơn đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng không gian đi ra, đều là chiến linh cảnh cùng chiến vương cao thủ cấp bậc, bọn họ chú ý, là đệ tam trọng trong không gian những chiến hoàng đó cao thủ. Một tháng thời gian đến, thông đạo lại một lần nữa bị mở ra. Ngàn vạn nhân loại tu sĩ từ trong thông đạo bay ra ngoài, có thể nhìn ra, rất nhiều trên mặt người đều mang cao hứng vô cùng nụ cười, loại kia nụ cười, xem xét cũng là tại Tử Vong Sơn nội đạt được chỗ tốt to lớn người. Đương nhiên, cũng không ít trên mặt suối quẩy, bên trong không ít người đều thụ không nhẹ thương thế, có nhân cánh tay đều gãy mất, rất rõ ràng là tại Tử Vong Sơn nội bộ không có đạt được chỗ tốt gì còn bị thương, có thể giữ được tính mạng đi ra, đã vô cùng không dễ dàng, dù vậy. Đi ra người so với trước đó đi vào người, số lượng chí ít thiếu 1/10, bởi vậy có thể thấy được, cho dù Tử Vong Sơn 30 năm ngay từ đầu là an toàn nhất thời khắc, cũng là tồn tại vô cùng đại phong hiểm đây. Ngũ đại thế lực bên trong ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nhìn thấy bọn họ trưởng lão về sau, lúc này phân trạm 5 phe cánh. Rất tốt, chúc mừng các ngươi có thể từ Tử Vong Sơn nội đi tới, lão phu còn chứng kiến không ít người đạt được chỗ tốt to lớn. Sở hữu Tinh Vân Tông ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nghe, lập tức trở về Tinh Vân Tông qua, hảo hảo tu hành. Phong Vân Tam trưởng lão đối Tinh Vân Tông các đệ tử lớn tiếng nói, đồng thời, hắn mấy cái đại thế lực trưởng lão cũng đối với riêng phần mình các đệ tử phân phó, để bọn hắn rút lui trước trở về. Đối với đại trưởng lão chỉ lệnh, bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, lúc này tự trở về bản bộ. Đại lượng tán tu cùng trung tiểu hình thực lực người cũng lần lượt rời đi. Bất quá vẫn có một ít người lưu lại, muốn lại mở mang kiến thức một chút những cái kia tiến vào bên trong chiến hoàng những cao thủ phong thái. Đối với những này không đi người, các đại thế lực các trưởng lão cũng không nói thêm gì, người ta đứng ở chỗ này lấy đó là người ta tự do. Phía trước hai trọng không gian thông đạo đều đã mở ra, cái này đệ tam trọng không gian làm sao vẫn chưa có người nào đi ra. Tiêu Dao Cung một cái đại trưởng lão mở miệng nói, về phần Tiêu Dao Vương cùng Nam Bắc Triều mưu kế, không có ai biết. Tự liền hắn cái này đại trưởng lão, cũng căn bản không biết được, còn ở chỗ này chờ Tiêu Dao Cung các đệ tử đi ra đây. Đúng vậy a, lẽ ra cũng cần phải mở ra. hắn thế lực trưởng lão cũng có chút nóng vội. Đúng lúc này, từng tiếng sáng thanh âm đột nhiên vang lên, một cái lối đi bày ra, bất quá lối đi này rõ ràng không có trước đó này hai cái thông đạo lớn, đi ra nhân số lượng tự hồ cũng không phải rất nhiều, làm những này đi tới người càng ngày càng gần về sau, những trưởng lão này cũng đem bọn hắn thấy rõ ràng, để cho người ta kinh ngạc là, đi ra người, nhìn phục sức, đại đa số đều là Tiêu Dao cung người, hắn thế lực người cực ít, trừ Tiêu Dao cung bên ngoài, mặt khác bốn đại thế lực, mỗi một cái chỉ đi tới 5-6 người, tính cả hắn tán tu cùng bên trong tiểu hình thế lực người, hết thảy cũng không đến 100 người. Tiêu Dao cung người nhìn thấy bọn họ trưởng lão, nhất thời bay tới, mặt khác bốn đại thế lực người, cũng đi đến bọn họ trưởng lão phụ cận. Chuyện gì xảy ra, vì sao tự ra đến như vậy chọn người, còn đều là các ngươi Tiêu Dao cung. Hoa Cốc Nhất cái thứ nhất không làm, lúc này tự mở miệng hỏi, người khác còn không có đi ra sao, khó nói chúng ta đi ra thông đạo, không được là Tử Vong Sơn cuối cùng thông đạo không thành. Tinh Vân Tông một người đệ tử nhìn thấy rỗng tuếch sân bãi, cũng có chút không biết chuyện gì xảy ra, bà mẹ ngươi chứ gấu à, làm cái gì, vì sao đều là các ngươi Tiêu Dao cung người đi ra, hắn ở đâu? Ma Âm giáo trưởng lão giận dữ, không biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng mà, những này đi tới người, thậm chí bao gồm Tiêu Dao cung những người kia, cũng đều là một mặt mê mang, bọn họ được cho biết đi vào đi ra thông đạo, coi là tựu là Tử Vong Sơn muốn mở ra thông đạo, nhưng đến sau cùng phát hiện tựu bọn họ những người này, về phần Tử Vong Sơn nội phát sinh cái gì, bọn họ cũng là không có chút nào biết. Tiêu Dao cung, người khác có phải hay không đều bị các ngươi Tiêu Dao cung cho hại chết, không phải vậy lời nói, vì sao chỉ có ngươi bọn họ Tiêu Dao cung người đi ra, Thiên Sơn phái Diêm Trường Minh cũng không làm. Hắn công tử còn ở bên trong, Thiên Sơn phái tựu đi ra 5-6 người, đây con mẹ nó rất vô nghĩa, một đại môn phái, cơ hồ sở hữu đệ tử hạch tâm đều đi vào, nếu như toàn bộ tổn thất hết lời nói, Thiên Sơn phái chỉ sợ muốn khóc, ta làm sao biết chuyện ra sao, Tử Vong Sơn nội phát sinh cái gì ai biết, đúng, Lý Long đây, Tiêu Dao cung một trưởng lão cũng là vô cùng phiền muộn, bất quá bọn hắn tâm tình rõ ràng muốn so hắn thế lực trưởng lão có quan hệ tốt. Dù sao bọn họ Tiêu Dao cung người đại bộ phận đều sống sót mà đi ra ngoài, nếu như Tử Vong Sơn nội thật xảy ra vấn đề gì lời nói, Tiêu Dao cung trên cơ bản không có tổn thất quá lớn mất. Trưởng lão, Lý Sư Huynh bị Tinh Vân Tông gian trần cho giết, một cái Tiêu Dao cung đệ tử mở miệng nói ra, cái gì, bị giết, Tiêu Dao cung ba cái cửu cấp chiến hoàng trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến, Lý Long tu vi bực nào, vậy mà lại bị chém giết, đây là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mà nghe được tin tức này, Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị Lão cũng có chút sửng sốt, bọn họ đối cái này gian trần ấn tượng thế nhưng là cực sâu khắc, đây là Tinh Vân Tử tự mình ra mặt muốn người bảo lãnh a, chẳng qua nếu như không có nhớ lầm lời nói, gian trần tiến vào Tử Vong Sơn thời điểm, giống như chỉ là cấp 2 chiến hoàng, hiện tại Lý Long cái này cấp 8 chiến hoàng lại bị gian trần cho giết, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, Hoa Cốc Nhất, Phong Vân Nhị Lão, bút trướng này làm như thế nào tính toán? Tiêu Dao cung trưởng lão giận dữ, tính toán bà cha mày đê, tính là gì tính toán, thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, ai sống ai chết, vậy cũng là thực lực mình không tốt, Lý Long chính là cấp 8 chiến hoàng, lại là các ngươi Tiêu Dao cung người dẫn đầu, vậy mà chết tại Tinh Vân Tông một cái nội môn đệ tử trong tay, cái này thật sự là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình, nếu như là lão nương, liền sách đều không có ý tứ sách, ngươi cái này lão tiểu nhi còn không biết xấu hổ mở miệng tính sổ sách. Thật sự là không biết xấu hổ, Hoa Cốc Nhất có thể không sợ đối phương, trên cái thế giới này, còn không có nàng Hoa Cốc Nhất sợ hãi người đâu. Trưởng lão, Diêm Huy Sư Huynh cũng bị gian trần cho giết. Lúc này, Thiên Sơn phái một người đệ tử đối Diêm Trường Minh cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn biết rõ được Diêm Huy cùng Diêm Trường Minh ở giữa quan hệ, biết Diêm Trường Minh đối chính mình cái này tôn tử đó là bảo bối rất lợi hại, cho nên nói chuyện thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cái gì? Nghe vậy, nguyên lai đang cười trên nỗi đau của người khác Diêm Trường Minh, lửa giận oanh một chút tự thăng lên, mà nghe nói như thế, Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị Lão cũng là choáng nặng, cái này gian trần thật đúng là vênh váo a, một chút xử lý lưỡng đại thế lực người cầm đầu, thật là trưởng Tinh Vân Tông sĩ khí cùng danh vọng, nhưng cùng lúc cũng coi là đắc tội Thiên Sơn phái cùng Tiêu Dao cung, ha ha, đường đường lưỡng đại thế lực người dẫn đầu, lại bị một tên tiểu tử cho xử lý, Trần Gia Trang trưởng lão cười lên ha hả. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, mà bên cạnh hắn mấy cái người đệ tử lại là sắc mặt khó coi, có người nhẹ nhàng khục một tiếng, trưởng lão, Chí Bạch ca cũng chết, tiếng cười im bặt mà dừng, Trưởng lão kia mặt trong nháy mắt tự biến thành màu gan heo, lúc này nhìn hầm hầm đệ tử kia, ngươi nói cái gì, chí chết vô ích, chết như thế nào, là bị Giang Trần giết, còn có ma âm giáo mạt tan, Hàn Diễn, đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra, phốc, Phong Vân nhị lão kém chút phun ra một ngụm máu tươi đến, cái này Giang Trần cũng quá có thế gây chuyện, vậy mà xử lý tam đại thế lực người cầm đầu, ha ha, lão nương quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu tử này có huyết tính. Lão nương ưa thích, hoa cốc nhất cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, không có chút nào nhìn thấy mặt khác tam đại thế lực trưởng lão đã nhanh muốn phun ra lửa ánh mắt, ma âm giáo các trưởng lão chỉ là cười lạnh, nhưng không nói lời nào, bọn họ đã sớm biết thiếu chủ cùng Giang Trần ở giữa quan hệ, cho nên đối với Hàn Diễn cùng Mạc Tang xuất thủ, tuyệt không cảm giác được ngoài ý muốn, mà lại, hắn ma giáo làm việc, từ trước đến nay cũng là muốn giết cứ giết, từ nghiêm túc, đáng chết. Lão phu nhất định phải đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, thay tôn nhi ta báo thù. Diêm Trường Minh song mắt đỏ bừng, phẫn nộ tới cực điểm. Vẫn là chờ bọn họ đều đi ra rồi nói sau, cũng không biết Tử Vong Sơn nội phát sinh cái gì. Ma âm giáo trưởng lão nhíu mày nói đạo, ma âm dạy hiện tại chỉ là đi ra mấy cái tiểu lâu la, thiên tài chân chính một cái đều chưa hề đi ra, trọng yếu nhất bọn họ thiếu chủ cũng chưa hề đi ra. Giờ phút này, Tử Vong Sơn nội bộ, nguyên lai yên tĩnh không gian cũng bắt đầu chấn động. Bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, này vòng xoáy đủ có phương viên số to khoảng 10 trượng, dần dần biến thành một cái cự cự đường giao thông lớn. Mau nhìn, Tử Vong Sơn thông đạo muốn lần nữa mở ra, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể ra ngoài. Ha ha, thực sự quá tốt, không nghĩ tới ta còn có thể sống ra ngoài, thật sự là rất cảm tạ Giang Trần công tử. Nhìn thấy thông đạo lại một lần nữa mở ra, tất cả mọi người hưng phấn kêu to lên, nghĩ đến trước đó tử vong kinh lịch. Bọn họ tự không có cách nào không hưng phấn a, chỉ có chánh thức trải qua sinh tử người mới sẽ biết, còn sống thật là tốt, ầm ầm, rất nhanh, này vòng xoáy khổng lồ biến thành một cái cự đại thông đạo, hiện ra ở mọi người trước mặt, mọi người đều là mang theo phấn chấn thần sắc, thả người nhảy lên, số lớn hướng về thông đạo dũng mãnh lao tới, đại ca ca, chúng ta cũng ra ngoài đi, tiểu nha đầu mở miệng nói ra, tốt, các ngươi đi ra ngoài trước, ta đến sau cùng lại đi ra. Chờ tất cả mọi người tiến vào thông đạo, ta muốn đem A Đại A Nhị triệu hoán đi ra, Giang Trần mở miệng nói ra, mọi người gật đầu, nhao nhao hướng về thông đạo phi thăng mà đi, trong chớp mắt công phu, cũng chỉ còn lại có Giang Trần một người, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi vào thông đạo phụ cận, tùy ý đối hư không phát ra một đạo thần niệm, hai cái mạnh mẽ cao lớn thân ảnh nhất thời bay đến Giang Trần bên cạnh, chủ nhân, A Đại A Nhị không người thi lễ, Giang Trần tiện tay vung lên, lấy ra một cái càn khôn giới, hắn mở ra càn khôn giới môn hộ, đối hai cái âm linh vương nói ra, A Đại A Nhị, các ngươi hai cái tiến đến, sau này chỉ có ta triệu hoán các ngươi thời điểm, các ngươi mới có thể đi ra. Vâng, chủ nhân, A Đại A Nhị không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao đi vào đến càn khôn giới bên trong, bọn họ đều là tử vong chi linh, không cần hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng là chứa ở trong càn khôn giới, đối bọn nó cũng không có chút nào ảnh hưởng. Hai người này trưởng quá lớn, mỗi một cái đều có cao mười mấy trượng, nếu như nghênh ngang mang theo trên người, gây nên oanh động quá lớn, mà lại, dạng này âm linh hành tẩu ở bên ngoài, rất dễ dàng gây nên cao thủ chú ý, trực tiếp xuất thủ tự diệt đi. Theo đệ tam trọng không gian thông đạo bị mở ra, từng cái mạnh mẽ thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, rất nhiều người đang đi ra thông đạo một khắc này, liền bắt đầu cất tiếng cười to, cười không bình thường thống khoái, ha ha, lão tử còn sống đi ra. Không khí bên ngoài thật mẹ hắn tốt, rất nhiều người đều vô cùng kích động, không trải qua này một trận sinh tử, bọn họ sẽ không biết còn sống đến tột cùng tốt bao nhiêu, cho dù là ra để hô hấp một chút không khí bên ngoài, nhìn một chút phong cảnh bên ngoài, vậy cũng là một kiện vô cùng đẹp sự tình tốt. Mau nhìn, đều đi ra, để tam trọng không gian mở ra trễ một chút, hoa cốc nhất cười nói, nhìn thấy thông đạo lần nữa mở ra, bọn họ tâm tình đều buông lỏng không ít, nhưng mặt khác tam đại thế lực trưởng lão. Sắc mặt lại vô cùng khó coi, riêng là Diêm Trường Minh, bọn họ tam đại thế lực người cầm đầu toàn bộ chết tại Giang Trần trong tay, đây là một kiện vô cùng châm chọc sự tình, đối với Diêm Trường Minh tới nói, mất đi thế nhưng là hắn cháu trai ruột, chỉ cần nghĩ đến Giang Trần cái tên này, hắn liền muốn nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện đang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những này đi ra người, chỉ cần thấy được Giang Trần, hắn tự phải lập tức nhào tới đem chém giết, vì cháu mình báo thù, ngũ đại thế lực người sau khi đi ra. Liền thấy các phương trưởng lão, vội vàng hướng các phương trận doanh phóng đi, đứng tại các trưởng lão sau lưng. Sư phụ, Tả Linh Nhi thấy hoa cốc một, vội vàng nghênh đón, một chút tự bổ nhào vào Hoa Cốc Nhất trong ngực. Nàng và Hoa Cốc Nhất tuy nhiên tiếp xúc thời gian còn rất ngắn, nhưng giữa lẫn nhau cảm tình cũng đã rất thâm hậu. Hoa Cốc Nhất càng là xem Tả Linh Nhi vì đã xuất, đối với cái này đệ tử, nàng đừng đề cập có bao nhiêu ưa thích. Đồ Nhi ngoan, một tháng thời gian đạt tới cấp 5 chiến hoàng, quả nhiên không có cho sư phụ mất mặt. Hoa Cốc Nhất hai tay nắm vuốt Tả Linh Nhi có ngày như búp bê mặt, vô cùng tự hào nói ra, 12 tuổi cấp 5 chiến hoàng, dạng này thành tựu, đừng nói tại toàn bộ huyền vực, liền xem như toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, đó cũng là hiếm thấy. Cho dù là thần châu bên trong vùng tịnh thổ những cổ lão đó đại gia tộc trong thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Oanh, một cổ mạnh mẽ khí lãng đột nhiên bay lên, Quách Thiểu Phi đang đi ra Tử Vong Sơn một khắc này, tự không kịp chờ đợi tấn cấp, tại chỗ tự trùng kích đến cửu cấp chiến hoàng cảnh giới, cả người khí thế, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ha ha, Quách Thiểu Phi ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng thoải mái, lần này tiến vào Tử Vong Sơn năm cái người cầm đầu, chết ba cái. Mạc Tang tuy nhiên cũng nhận được một chút chỗ tốt, nhưng cùng hắn so ra còn kém một chút. Quách Thiểu Phi sau khi đi ra liền trực tiếp trùng kích cửu cấp chiến hoàng, có thể nói là lần này tiến vào Tử Vong Sơn nội một cái người thắng lớn. Nhìn a, Quách sư huynh tấn thăng cửu cấp chiến hoàng, ha ha, thực sự quá tốt. Chúng ta Tinh Vân Tông tài là lợi hại nhất, đây là một cái duy nhất từ Tử Vong Sơn nội đi ra tự tấn thăng cửu cấp chiến hoàng. Chúc mừng Quách sư huynh, chúc mừng Quách sư huynh. Tinh Vân Tông các đệ tử nhao nhao cười to, bọn họ tự nhiên thật cao hứng, lần này tại Tử Vong Sơn bên trong, Tinh Vân Tông tài là lớn nhất người thắng lớn, gặp qua ba vị trưởng lão, Quách Thiểu Phi đi vào Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị lão phụ cận thi lễ, cho dù hắn hiện tại tấn thăng đến cửu cấp chiến hoàng, trong mắt cũng không dám thất lễ ba vị trưởng lão. Bát đại trưởng lão là Tinh Vân Tông có ảnh hưởng rất lớn địa vị, cho dù là thiên bản đệ nhất nhân vật, cũng không dám thất lễ. Tốt, Thiếu Bay, ngươi không tệ, lần này cho Tinh Vân Tông trưởng mặt, Phong Vân lão tam tán dương, trưởng lão quá khen, chánh thức vì ta Tinh Vân Tông trưởng mặt, là Giang Trần sư đệ, tự ngay cả ta cái mạng này, đều là Giang Trần sư đệ cấp cứu, nếu như không có Giang sư đệ lời nói, đệ tử sớm đã chết ở Tử Vong Sơn nội. Quách Thiểu Phi không dám giành công, lần này Giang Trần là công thần lớn nhất, hắn cứu toàn bộ huyền vực, tốt, cái này Giang Trần quả nhiên đến, thật cho chúng ta Tinh Vân Tông trưởng mặt, hắn ở đâu? Hoa Cốc Nhất bây giờ nghe Giang Trần cái tên này, tâm lý liền không nhịn được cao hứng. Sư phụ, đại ca ca ở phía sau đây, lập tức liền đi ra. Tiểu nha đầu mở miệng nói ra, nâng lên đại ca của mình ca, nàng cả người tâm tình đều tốt. Phía sau đi ra người, cũng phân biệt tìm tới trận doanh mình, những trung tiểu hình đó thế lực cùng đám tán tu, cũng đều không có rời đi. Bọn họ còn phải lại cảm giác tại Giang Trần đây. Giang Trần đây, bổn tọa muốn tìm hắn muốn cái thuyết pháp, Diêm Trường Minh la lớn. Ngươi muốn tìm ta muốn cái gì thuyết pháp? Ngay tại Diêm Trường Minh vừa dứt lời, một cái cởi mở thanh âm từ thông đạo sau cùng vang lên, mấy bóng người đồng thời xuất hiện, đi đầu một cái thanh niên áo trắng, không phải Giang Trần vẫn là người nào, bên cạnh hắn đi theo ba người một chó, ba người kia chính là Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Hòa Thượng. Xoát xoát xoát, Giang Trần xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Giao Cung, Trần Gia Trang, Thiên Sơn Phái Tam Đại Thế Lực Trưởng Lão, hết thảy chín người, hóa thành chín đạo lưu quang. Trong nháy mắt tự xông đi lên, ngăn tại Giang Trần bọn họ phụ cận, làm càn, các ngươi đám lão gia này làm chúng ta Tinh Vân Tông không tồn tại à. Hoa Cốc Nhất giận dữ, lấy nàng tính tình nóng nảy, làm sao có thể nhìn lấy ngoại nhân khi dễ nhà mình đệ tử, này là chuyện không có khả năng, ta nhìn ai dám động đến ta Ma Âm Giáo thiếu chủ. Ma Âm Giáo tam đại trưởng lão cũng bay qua, hiện tại cục thế đã rất rõ lãng, Ma Âm Giáo tuy nhiên ngày bình thường cùng ta bốn đại thế lực đều bất thường. Loại cục diện này, hôm nay chỉ sợ cũng muốn bị cải biến, Ma Âm Giáo cùng Tinh Vân Tông quan hệ, thế tất yếu bởi vì Hàn Diễn cùng Giang Trần quan hệ mà cải thiện. Giang Trần chính là toàn bộ huyền vực ân nhân cứu mạng, nếu như không có Giang Trần lời nói, các ngươi tam đại thế lực tất cả mọi người khác muốn sống đi ra, các ngươi tựu là đối xử với chính mình như thế ân nhân à. Hàn Diễn lớn tiếng nói, thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Ma Âm Giáo trưởng lão sững sờ, người khác cũng đều sửng sốt. Không biết Hàn Diễn nói có ý tứ gì. Hừ, Tử Vong Sơn tức sắp mở ra sau cùng một ngày, đột nhiên xuất hiện một cái cửu cấp chiến hoàng tồn tại, phóng xuất ra chính mình khí thế, gây nên Tử Vong Sơn rung chuyển, xuất hiện vô số âm linh đại quân, bên trong còn có tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, tất cả mọi người muốn chết ở bên trong, nếu như không phải Giang Trần cùng vị đại sư này liên thủ, tất cả mọi người muốn chết. Hàn Diễn nói ra, đánh rắm, đơn giản là nói bậy nói bạ. nếu có tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, chỉ bằng hắn Giang Trần, như thế nào chống cự? Tiêu Dao cung trưởng lão trực tiếp không tin, có đúng không? Không tin tự hỏi hỏi các ngươi tam đại thế lực đi ra đệ tử, còn có ở đây tất cả mọi người. Hàn Diễn nói, nghe vậy, những trưởng lão kia phân biệt quay đầu nhìn mình trong trận doanh các đệ tử, nhưng gặp bọn họ có cúi đầu không nói lời nào, có trực tiếp lớn một chút đầu, không sai, Giang công tử cứu tất cả chúng ta, các ngươi không thể thương tổn chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta nanh sói giúp sau này lấy Giang công tử cùng Tinh Vân Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn là chúng ta ân nhân. Giang Trần cứu tất cả mọi người, đây là không tranh sự thật, ngược lại là cái kia tối hậu quan đầu xuất hiện cửu cấp chiến hoàng, muốn đem tất cả mọi người hại chết tại Tử Vong Sơn bên trong, dụng ý khó dò. Tất cả ân tình tự đều rất lợi hại kích động, nơi này tán tu cùng bên trong tiểu hình thế lực chiến hoàng bọn họ, chí ít có mấy ngàn chi mọi, xem bọn hắn bộ dáng, hôm nay người nào muốn đối phó Giang Trần, bọn họ đều sẽ không đồng ý. Tiêu Dao cung người, ta muốn biết, vì sao các ngươi sớm đi ra, vì sao các ngươi biết hắn đi ra thông đạo, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, là các ngươi Tiêu Dao cung phái cửu cấp chiến hoàng chui vào bên trong, muốn đem toàn bộ huyền vực người đưa vào chỗ chết. Các ngươi Tiêu Dao cung có mục đích gì? Hàn Diễn lúc này đem ngọn lửa dẫn tới Tiêu Dao cung trên người, cho dù là không có chứng cứ, cũng không thể để Tiêu Dao cung dễ chịu. Đi qua Hàn Diễn kiểu nói này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tiêu Dao cung, xem ra Tử Vong Sơn nội xác thực phát sinh đại sự, là Giang Trần cùng vị đại sư kia cứu tất cả mọi người, có cửu cấp chiến hoàng chui vào bên trong, muốn hại chết tất cả mọi người, vấn đề này quá lớn, cho dù ở đây những trưởng lão này ngẫm lại cũng sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như những người này thật toàn bộ chết ở bên trong, huyền vực chỉ sợ trong nháy mắt tựu sẽ đại loạn. Tiêu Dao cung cử động không thể nghi ngờ là nhất làm cho người hoài nghi, người khác đều chết, chỉ có bọn họ không chết, tất cả mọi người không biết từ Tử Vong Sơn nội đi ra hắn thông đạo, tự bọn họ Tiêu Dao cung biết, cái này bản thân liền là một kiện nói không thông sự tình. Tiêu Dao cung, không nghĩ tới các ngươi ác độc như vậy, muốn hại chết toàn bộ huyền vực người. Các ngươi khẩu vị không khỏi cũng quá nhiều hơn một chút thôi. Hoa Cốc Nhất tính khí nóng nảy, lúc này tự phát ra chất vấn, đánh rắm, lớn như thế bô ỉ muốn hướng chúng ta Tiêu Dao cung trên thân chụp, nếu như là chúng ta Tiêu Dao cung làm, vì sao không đem các đệ tử đều mang ra, vì sao muốn đem bọn ngươi người cũng mang ra một chút. Tiêu Dao cung trưởng lão nhất thời gấp, vốn là nhằm vào Giang Trần, bây giờ còn chưa có đối phó Giang Trần, bọn họ Tiêu Dao cung ngược lại bị trả đũa, mà lại, cái này bô ỉ có thể quá lớn. Một khi bị cài lên, Tiêu Dao cung tự muốn trở thành mọi mũi tên chi, sau này tại huyền vực vô pháp lẫn vào, hắn trưởng lão đều không nói gì, trong lòng bọn họ rõ ràng, chuyện này mặc dù có chút tận lực, nhưng lại tìm không ra chứng cứ đến, trừ phi có thể tìm tới cái kia cửu cấp chiến hoàng, mới có thể chứng minh là không phải Tiêu Dao cung gây nên, không phải vậy lời nói, tranh luận cũng vô dụng, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, dù sao người cũng chưa chết, bổn tọa hiện tại muốn cùng Giang Trần tính sổ sách. Giang Trần tiểu nhi, ngươi dám giết tôn nhi ta, để mạng lại. Diêm Trường Minh hét lớn một tiếng, khí thế của hắn trùng thiên, liền muốn hướng về công kích mà đi. Diêm lão đầu, ngươi coi lão nương là ăn chay à, ta nhìn ai dám động đến Giang Trần. Hoa Cốc Nhất ngăn tại Diêm Trường Minh phụ cận, không nhường chút nào. Giang Trần cười cười, hắn đối cái này Hoa Cốc Nhất ấn tượng vẫn luôn rất tốt, đây là một cái vô cùng bao che khuyết điểm người, mà lại không bình thường bá đạo. Hoa Cốc Nhất, các ngươi coi như cùng ma âm giáo liên hợp, cũng liền 6 người mà thôi, chúng ta bên này tam đại môn phái liên hợp, tự có 9 người, Giang Trần giết chúng ta tam đại thế lực người cầm đầu, thù này nhất định phải báo, chúng ta đồng loạt ra tay lời nói, các ngươi như thế nào chống đỡ được. Diêm Trường Minh lớn tiếng nói, tuy nhiên bởi vì lúc trước sự tình để hắn đối với Tiêu Dao cung đã có chút bài xích, nhưng bây giờ muốn giết Giang Trần, vì chính mình tôn nhi báo thù, mới là trọng yếu nhất, muốn cá chết rách lưới à. Vậy liền thử nhìn một chút, Hoa Cốc Nhất vô cùng cường thế, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tràn diện lập tức hỗn loạn lên, bởi vì Giang Trần quan hệ, ngũ đại thế lực tạm thời chia làm hai phe trận doanh, Dương Cung Bạc Kiếm, một phương sát khí ngút trời, một phương tuyệt không nhượng bộ, đối với này tam đại thế lực tới nói, Giang Trần cái này uy hiếp thực sự quá lớn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, mà lại, Giang Trần giết bọn hắn người cầm đầu. Đây đối với lần này Tử Vong Sơn chi hành tới nói, không thể nghi ngờ là đánh tam đại thế lực mặt, không đơn giản như thế, bởi vì tam đại thế lực người cầm đầu đều chết, dẫn đến phía dưới nhân sĩ khí trầm thấp, rất nhiều người tại Tử Vong Sơn nội đều không có đạt được rất tốt đẹp chỗ. Chư vị, khẩu khí này cũng không thể nuốt xuống, đồng loạt ra tay vừa vặn rất tốt, hôm nay tự diệt trừ cái này tiểu tai họa. Diêm Trường Minh mở miệng nói ra, tốt, vậy liền đồng loạt ra tay, ai chống đối tự giết. Trần Gia Trang trưởng lão lúc này đáp ứng, bọn họ đều nhìn thấy Giang Trần uy hiếp, như là đã xác định quan hệ thù địch, này tự không có chuyện gì để nói, dạng này một cái đại họa hại, nhất định phải nhanh chóng ách giết từ trong trứng nước, một khi để trưởng thành, tương lai tất thành họa lớn. Đánh nhau à, lão tử thích nhất. Ma âm giáo đại trưởng lão trực tiếp đem chính mình khí thế cho phóng xuất ra, tuy nhiên tại nhân số thượng không chiếm ưu thế, nhưng người trong ma giáo còn chưa từng có lùi bước qua, nếu như bởi vì đối phương thêm ra ba người liền trực tiếp hoảng sợ chạy, vậy cũng rất thật mất mặt, đây không phải là đang cấp ma âm giáo trên mặt xấu hổ à. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, 15 cái cửu cấp chiến hoàng trưởng lão toàn bộ đem chính mình khí thế phóng xuất ra, Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị lão tự nhiên là không thể nhượng bộ. Giang Trần dạng này thiên tài, vạn năm còn không gặp được một cái, nếu để cho hắn xảy ra vấn đề, sau khi trở về, Tinh Vân Tông không phải đào bọn họ ra không được. Về phần ma âm giáo trưởng lão, này đơn giản hơn, Hàn Diễn là bọn họ thiếu chủ, hiện tại Nghĩa Vô Phản cố cùng Giang Trần đứng chung một chỗ, bọn họ liền xem như không vì Giang Trần, vì bảo vệ thiếu chủ, cũng không thể không ra tay, cùng Tinh Vân Tông đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến mặt, dừng tay, ngay vào lúc này. Giang Trần hét lớn một tiếng, thần sắc hắn bất biến, vượt qua Hoa Cốc Nhất bọn người, trực tiếp đứng ở Diêm Trường Minh bọn người phía trước, ngươi muốn giết ta. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, ép căn bản không hề đem Diêm Trường Minh để ở trong mắt. Giang Trần hiện tại cấp 5 chiến hoàng tu vi, coi như không dựa vào hai cái âm linh vương, cũng đủ để cùng cửu cấp chiến hoàng đối kháng, lấy hắn hiện tại bản sự, nếu như muốn đi lời nói, trước mắt cái này chính cái cửu cấp chiến hoàng liên hợp lại, đều ngăn không được chính mình, bất quá hắn hiện tại không đi, hắn còn có chuyện muốn làm. Giang Trần, cẩn thận. Hoa Cốc Nhất liền vội vàng kéo Giang Trần cánh tay, Hoa trưởng lão, không sao. Giang Trần đối Hoa Cốc Nhất cười cười, Hoa Cốc Nhất nhìn thấy Giang Trần này tự tin ánh mắt, sau đó lấy ra tay mình, không biết vì sao, hắn tự hồ từ Giang Trần trong mắt nhìn thấy không gì làm không được, cái kia chính là chỉ cần Giang Trần muốn làm sự tình, liền không có làm không được. Hắn là thật không có đem Diêm Trường Minh để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi giết tôn nhi ta, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì Diêm Huy báo thù. Diêm Trường Minh nghiến răng nghiến lợi, đại thủ đối Giang Trần tựu nắm tới. Đối mặt Diêm Trường Minh công kích, Giang Trần thần sắc căn bản không có nửa điểm biến hóa. Khặc khặc, lão gia hỏa này xong đời. Đại hoàng cẩu toát ra một tia âm hiểm cười, người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng Giang Trần bài, chỉ cần Giang Trần nguyện ý. Có một vạn loại phương pháp để Diêm Trường Minh chết. Ngay tại Diêm Trường Minh thủ trưởng sắp đến Giang Trần phụ cận thời điểm, Giang Trần đại thủ đột nhiên nhô ra, làm Giang Trần thủ trưởng cùng Diêm Trường Minh thủ trưởng đụng va vào nhau thời điểm, Giang Trần thủ trưởng đột nhiên biến thành một mực sắc bén móng vuốt, đó là một cái cự đại khô lâu thủ, một thanh liền đem Diêm Trường Minh thủ cho tóm chặt lấy. Soạt soạt, này khô lâu thủ trưởng đột nhiên dùng lực, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Diêm Trường Minh chỉnh bàn tay trực tiếp liền bị giật xuống đến. Máu tươi bắn ra, lộ ra trắng héo xương vụn, nhìn vô cùng dọa người. A, à, loại kia trong nháy mắt đau đớn, cho dù là Diêm Trường Minh dạng này cửu cấp chiến hoàng, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng mà, kêu thảm cũng không thể cứu vãn mệnh vận hắn, Giang Trần nhô ra này khô lâu móng vuốt, như thiểm điện bắt lấy Diêm Trường Minh đầu lâu, tại vô số kinh hãi dưới ánh mắt, Diêm Trường Minh đầu lâu, trực tiếp liền bị khô lâu móng vuốt cho bóp nát, một cái cửu cấp chiến hoàng trưởng lão. Trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, tràn diện vô cùng huyết tinh cùng dọa người. Cái gì? Một màn này có thể dọa sợ tất cả mọi người, để ở đây người đều kinh hô lên, không ít từ Tử Vong Sơn nội đi tới người nhìn lấy này móng vuốt đều khá quen, đó là âm linh móng vuốt, nhưng Giang Trần cái này móng vuốt không có nửa điểm tử khí, lại cùng âm linh không giống. Này móng vuốt dĩ nhiên chính là âm linh vương, vừa rồi giết chết Diêm Trường Minh, cũng là Giang Trần âm thầm mệnh lệnh A Đại xuất thủ thôi. Chỉ bất quá hắn đem chính mình nguyên lực bao trùm tại trên lợi trảo mặt, hoàn toàn che giấu âm linh khí hơi thở. Một cái cửu cấp chiến hoàng bị Giang Trần trực tiếp cho diệt sát, hắn trưởng lão trực tiếp tự mắt trợn tròn, tự liền Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị lão đều kinh hãi há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần vậy mà cường thế đến trình độ như thế này. Trời ạ, hắn vừa rồi đó là dạng gì công kích, vậy mà như thế khủng bố, liền cửu cấp chiến hoàng đều trực tiếp giết chết. Giống như Tử Vong Sơn nội âm linh vương A, tại Tử Vong Sơn nội thời điểm, âm linh vương liền nghe hắn, chẳng lẽ hắn đem âm linh vương mang ra không thành. Giang công tử từ trước đến nay to gan lớn mật, trên cái thế giới này không có hắn không dám làm sự tình cùng không dám giết người, hiện tại liền Thiên Sơn Phái đại trưởng lão đều trực tiếp cho diệt sát, đây đối với Thiên Sơn Phái tới nói, là một loại tổn thất cực kỳ lớn a. Không người không sợ hãi, Giang Trần rất bá đạo, căn bản chính là không thèm nói đạo lý, lên tự diệt sát đại trưởng lão, trên thực tế, chuyện này cũng không có gì lý có thể giảng, người ta muốn giết mình, chẳng lẽ đứng ở nơi đó để người ta giết không thành, đó cũng không phải là Giang Trần phong cách. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, cũng dám giết ta Thiên Sơn Phái đại trưởng lão. Thiên Sơn Phái một cái khác cửu cấp chiến hoàng trưởng lão đối Giang Trần hét lớn, muốn chết lời nói, ta cũng thành toàn ngươi. Giang Trần trừng trưởng lão kia liếc một chút, trưởng lão kia nhất thời hoảng sợ co rụt lại cái cổ, cũng không dám lại nói nhiều. Hắn căn bản không biết Giang Trần là dùng dạng gì thủ đoạn giết Diêm Trường Minh, nhìn muốn giết mình, cũng là rất đơn giản sự tình. Hừ, Giang Trần, sau này còn gặp lại, ngươi cùng Trần Gia Trang sổ sách, ngày sau lại tính toán. Trần Gia Trang trưởng lão lạnh hừ một tiếng, làm bộ tự muốn ly khai, Giang Trần đã trưởng thành, trừ phi tiểu thánh cao thủ cấp bậc xuất thủ, không phải vậy rất khó đem Giang Trần cho giết chết, đã như vậy, vẫn là rút lui trước cho thỏa đáng. Dừng lại, Giang Trần đột nhiên hét lớn một tiếng. Lần này, hai tay của hắn nhô ra, hai cái khủng bố móng vuốt đồng thời xuất hiện, đối hai cái Trần Gia Trang trưởng lão tự bao phủ xuống, đó là A Đại hai cái móng vuốt, này hai cái trưởng lão liền chạy trốn thời cơ đều không có, tự trong nháy mắt bị khống chế lại, móng vuốt hóa thành hai cái không thể phá vỡ lồng giam, đem hai người cho vây khốn. Hắn cùng Trần Gia Trang còn có sổ sách có thể coi là, hôm nay đúng lúc là một cơ hội, mở cho ta, hai người giận dữ, dùng hết toàn lực. Muốn đem lồng giam cho mở ra, kết quả lại thất bại, này khô lâu móng vuốt hóa thành lồng giam, bọn họ căn bản là không có cách trung chuyển. Trần Gia Trang hai đại cửu cấp chiến hoàng bị Giang Trần hoàn toàn khống chế, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, cũng vô pháp đem móng vuốt lồng giam cho phá vỡ, ngược lại bởi vì móng vuốt dùng lực, áp bách bọn họ cốt cách đều vang lên kèn kẹt, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Giang Trần dùng lực kéo một phát, đem Trần Gia Trang hai đại trưởng lão kéo đến phụ cận. Một màn này nhìn tất cả mọi người mục đích kinh hãi ngây mồm, tự liền Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị Lão, còn có Ma Âm Giáo các trưởng lão đều không thể bảo trì bình tĩnh, bọn họ không biết cái này Giang Trần muốn làm gì, hắn đã giết Thiên Sơn Phái đại trưởng lão, nếu như lại làm lấy nhiều người như vậy mặt giết Trần Gia Trang trưởng lão, hậu quả tự nghiêm trọng, càng thêm để bọn hắn chấn kinh lại là Giang Trần cường thế, lấy bọn họ nhãn lực, đã có thể nhìn ra được, này móng vuốt cũng không phải là Giang Trần thực lực chân chính. Mà chính là mượn nhờ ngoại lực, vậy ít nhất là nhất cấp tiểu thánh lực lượng, nhưng bất kể có phải hay không là mượn lực, đều là Giang Trần thủ đoạn, một cái cấp 5 chiến hoàng, tùy tiện tự diệt sát cửu cấp chiến hoàng, làm sao không làm người ta kinh ngạc, cho dù lấy Hoa Cốc Nhất cao ngạo cũng không thể không thừa nhận, liền xem như đổi thành chính mình, đồng dạng trốn không thoát này móng vuốt lồng giam, trong nháy mắt liền bị Giang Trần cho chém giết. Giang Trần, ngươi làm càn, ngươi muốn làm gì? Trần Gia Trang còn lại một cái khác trưởng lão trong nháy mắt giận dữ, dùng tay chỉ Giang Trần quát lớn, người này đơn giản phát rồ, lên tự khống chế hắn Trần Gia Trang hai cái trưởng lão, Giang Trần giết Trần Chí Bạch sổ sách còn không có tính toán, bây giờ lại muốn đối phó bọn hắn trưởng lão, cái này vẫn phải, cái này là hoàn toàn không đem Trần Gia Trang để ở trong mắt a. Giang Trần, ngươi dám đối phó chúng ta, đơn giản tự là muốn chết, Giang Trần, ngươi tốt nhất hiện tại tự thả đi chúng ta, không phải vậy lời nói. Hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng, bị Giang Trần khống chế lại hai cái trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói ra, bọn họ đều là người đức cao vọng trọng, cho dù tại toàn bộ huyền vực, đi tới chỗ nào đều là bị người kính trọng tồn tại, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối phó bọn hắn, Giang Trần hiện tại ngay trước nhiều người như vậy mặt đem bọn hắn cho nhốt lại, đây quả thực là một loại nhục nhã, để bọn hắn như thế nào nhận được, im ngay, các ngươi hai cái lại nói nhiều một câu, ta lập tức giết các ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói một câu, ánh mắt của hắn giống như băng lãnh hàn đàm một dạng, thẳng vào người linh hồn, này hai cái trưởng lão vậy mà không dám nói thêm gì nữa, bọn họ đã kiến thức Giang Trần hung tàn, liền Diêm Trường Minh đều nói giết tự giết, đây là một cái phát rồ gia hỏa, muốn giết bọn hắn lời nói, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiêu Dao Cung cùng Thiên Sơn Phái trưởng lão cũng dừng lại, không biết Giang Trần vì sao đột nhiên xuất thủ đối phó Trần Gia Trang người, tại Giang Trần khống chế xuống. Trần Gia Trang hai cái trưởng lão không thể động đậy, thành là giao thất thịt cá, mặc cho Giang Trần tùy ý xâm lược, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lúc đầu coi là Giang Trần một cái nho nhỏ chiến hoàng tiểu tử, bọn họ tùy ý liền có thể chém giết, vì bọn họ thiên tài đệ tử báo thù, hiện tại ngược lại tốt, thù không có báo lên, liền mạng nhỏ mình đều bị khống chế tại Giang Trần trong tay. Giang Trần lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Trang một cái khác trưởng lão, lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, trở về đem Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng mang tới, dùng hai người bọn họ mệnh, đến đổi cái này hai cái lão gia hỏa mệnh. Giang Trần từ Tử Vong Sơn đi ra chuyện thứ nhất chính là muốn cứu Đàm Lãng cùng Trần Chí Hào, hắn lúc đầu đang nghĩ ngợi như thế nào làm đây, trực tiếp xông Trần Gia Trang này ngu xuẩn nhất, cho dù hắn hiện tại có A Đại A Nhị hỗ trợ, cũng căn bản không có khả năng qua xông Trần Gia Trang. Trần Gia Trang làm huyền vực ngũ đại thế lực một trong, chỉnh thể thực lực không thể so với Tinh Vân Tông kém, lấy hắn thực lực bây giờ qua xông Trần Gia Trang, người chưa cứu được đến, chính mình cũng phải góp đi vào. Cái gì, Trần Chí Hào? Trưởng lão kia một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trần bắt bọn hắn lại hai đại trưởng lão, lại là vì Trần Gia Trang một cái trực hệ thiếu gia. Trần Chí Hào hắn đương nhiên biết, cũng coi là Trần Gia Trang thế hệ tuổi trẻ hiếm có thiên tài, số tuổi nho nhỏ tựu đạt tới chiến hoàng cảnh giới, về sau bởi vì tự tiện xông vào từ đường, bị giam lại. Không sai, nếu như hai người bọn họ có chút vấn đề, bút trướng này ta tựu từ cái này hai cái lão gia hỏa trên thân tính toán, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa giờ thời gian. Ta kiên nhẫn thế nhưng là hữu hạn, ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta. Giang Trần cực kỳ lạnh lùng nói ra, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không phải người ngu, tự sẽ đồng ý chính mình yêu cầu. Dù sao cùng trước mắt hai vị này cửu cấp chiến hoàng cao thủ cấp bậc so ra, Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng mệnh, thật sự là không tuân theo quý. Nửa giờ thời gian, đối với một cái cửu cấp chiến hoàng tới nói, trở lại Trần Gia Trang đem người mang về, hoàn toàn dùng không hết. Tốt, ngươi không nên thương tổn bọn họ. Ta cái này về Trần Gia Trang đem Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng mang tới, trưởng lão kia không dám thất lễ, cả người trong nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa, hắn tin tưởng Giang Trần tuyệt đối không phải tại cùng hắn nói đùa, đây không phải một cái thói quen nói đùa người, Giang Trần hung tàn hắn đã kiến thức, nếu như nói hắn có đảm lượng giết chết Trần Gia Trang hai cái trưởng lão, tuyệt đối không có người hoài nghi, Trần Gia Trang không ít đệ tử đều đứng ở nơi đó không dám nói lời nào, nhớ tới Trần Chí Hào. Trong bọn họ có không ít người còn đã từng khi nhục qua đối phương, trong mắt bọn hắn, Trần Chí Hào cũng đã là một phế nhân, hoàn toàn bị gia tộc cho vứt bỏ, không nghĩ tới Trần Chí Hào vậy mà cùng Giang Trần có quan hệ. Đại Hoàng, cái này Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng là ai? Hàn Diễn thấp giọng hỏi, tiểu Trần tử trước kia kết giao bằng hữu, cùng này Trần Chí Hào cũng không có gì quá lớn giao tình, mấu chốt là Đàm Lãng, chúng ta ban đầu ở Lương Châu thời điểm, cùng Đàm Lãng quan hệ không tệ. Về sau Giang Trần tự mình đem Đàm Lãng đưa đến Trần Gia Trang đi tu luyện, không nghĩ tới lại gặp thụ tai nạn. Đại Hoàng Cẩu giải thích nói, nghe vậy, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều gật gật đầu, Giang Trần từ trước đến nay đều là một cái trọng tình nghĩa người, hắn tuy nhiên đối với địch nhân cực hung tàn, nhưng đối bằng hữu của mình, đây tuyệt đối là không thể chê, điểm này Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước Giang Trần vì cứu Hàn Diễn mệnh, không tiếc tiến vào luyện ngục cùng địa ma thú đỏ sức, Nam Cung thế gia đại loạn thời điểm, nếu như không phải Giang Trần xuất thủ, Nam Cung Vấn Thiên chỉ sợ rất khó hảo hảo đứng ở chỗ này. Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị Lão cũng nhịn không được âm thầm gật đầu, cái này Giang Trần tuy nhiên to gan lớn mật, nhưng lại huyết tính mười phần, cực trọng tình nghĩa, đây đối với Tinh Vân Tông tới nói, là một chuyện tốt. Từ Tử Vong Sơn nội đi tới người đều không đi, Tử Vong Sơn chi hành vừa mới kết thúc. Tự có lớn như vậy náo nhiệt nhìn, mọi người đều muốn nhìn một chút tình thế phát triển, chuyện hôm nay tình, khẳng định không thể từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ đem ngũ đại thế lực nhân vật cao tầng dẫn ra, tiểu thánh phía dưới trưởng lão, đã không cách nào khống chế Giang Trần. Sau mười mấy phút, này Trần Gia Trang rời đi trưởng lão, lại một lần nữa bay trở về, sau lưng hắn, đi theo hai cái vô cùng chật vật thân ảnh, hai người này máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Chính là Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng. Trần Chí Hào đã sớm là chiến hoàng cao thủ, Đàm Lãng cũng là cường đại chiến vương, lấy bọn họ bản sự, bây giờ lại phải dựa vào ngoại nhân trợ giúp mới có thể ngự không mà đi, có thể gặp bọn họ sở thụ đến thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Giang Trần, người ta đã mang đến, ngươi trước tiên đem người thả đi. Trưởng lão kia mở miệng nói ra, lúc này, Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng cũng đều nhìn thấy Giang Trần, hai người đến bữa nay lúc toát ra vẻ mừng như điên, nhưng là chợt. Đàm Lãng vành mắt phím hồng, kém chút khóc lên, ngẫm lại trong khoảng thời gian này tại Trần Gia Trang tao ngộ, so với lúc trước tại Tu La Điện Hàng Lao còn muốn biệt khuất cùng thống khổ, hắn lúc đầu cho là mình hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới còn có thể lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Giang huynh, hai người thanh âm vô cùng suy yếu, oanh, Một cổ căm giận ngút trời đột nhiên từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, lấy hắn nhãn lực đã nhìn ra, Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng kinh mạch đứt đoạn, hoàn toàn biến thành phế nhân. Nếu như không phải khí hải không gian vẫn còn, có nguyên lực chèo chống lời nói, bọn họ tự hoàn toàn bị phế sạch. Dù vậy, bọn họ nguyên lực vô pháp thông qua kinh mạch vận chuyển toàn thân, cũng cùng phế nhân không thể nghi ngờ, kinh mạch muốn khôi phục, này càng là vô cùng khó khăn. Tốt, các ngươi Trần Gia Trang làm việc thật đúng là độc ác, để người trong thiên hạ nhìn xem, Trần Chí Hào dù sao cũng là các ngươi người Trần Gia, cho dù là phạm cái gì sai, cũng không thể trực tiếp phế bỏ đi đi. Giang Trần vô cùng phẫn nộ, hắn đối cái này không có người tình điệu gia tộc, trong nháy mắt chán ghét tới cực điểm. Lấy Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng hiện tại trạng thái, nếu như tiếp tục đợi tại Trần Gia Trang mặt người khi nhục lời nói, đoán chừng liền một năm đều sống không qua sẽ chết. Bố khỉ, Trần Gia Trang quá hung tàn, ngay cả người mình đều như thế đối đãi. Đại Hoàng Cẩu cũng phẫn nộ, không đơn thuần là hắn, rất nhiều người nhìn thấy Trần Chí Hào thảm trạng, đều nhận nhịn không được phẫn nộ. Ở trong mắt rất nhiều người, Trần Gia Trang cái kia chính là huyền vực thánh địa A. Rất nhiều người đều lấy có thể tiến vào Trần Gia Trang tu hành mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Mà trước mắt tình huống, để rất nhiều người trong nháy mắt đối gia tộc này vô cùng chán ghét, một cái liền người trong nhà đều như thế đối đãi gia tộc, để cho người ta rất thất vọng đau khổ. Giang Trần, người ta đã mang đến, bọn họ tự tiện xông vào gia tộc từ đường, đây là nên được đến trừng phạt, ngươi nhanh lên thả người. Trưởng lão kia đương nhiên nói ra, giống như có thể lưu lại Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng tánh mạng. Đã là Trần Gia Trang nhân từ một dạng, nên được đến trừng phạt, tốt, ta tự trước hết là giết ngươi, để ngươi biết cái gì là trừng phạt. Giang Trần giận, một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, theo sát khí cùng nhau lao ra, còn có một cái khác khủng bố móng vuốt, này móng vuốt tốc độ cực nhanh, tại trưởng lão kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đem bao phủ, xuất thủ là A Nhị, phốc phốc, khủng bố âm linh móng vuốt trong nháy mắt tự xuyên thấu trưởng lão kia thân thể, hoa. Trưởng lão kia phun ra một ngụm máu tươi, hắn cúi đầu nhìn lấy xuyên thấu thân thể của mình móng vuốt, cảm nhận được tử vong cự đại uy hiếp, sắc mặt hắn biến vô cùng khó coi, hắn không thể tin được Giang Trần dám ra tay giết chính mình, càng không thể tin được chính mình hôm nay sẽ chết, hắn là cửu cấp chiến hoàng, địa vị hắn tôn quý, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết, ngươi, ngươi dám giết ta, trưởng lão kia trong mắt tràn đầy thật không thể tin, đây chính là ngươi cái gọi là trừng phạt, Giang Trần vừa dứt lời. A Nhị móng vuốt liền trực tiếp đem trưởng lão kia thân thể cho xé thành hai nửa, tại chỗ chết thảm, hoa, toàn trường xôn xao, một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, rất tàn bạo, lá gan quá lớn, Trần Gia Trang trưởng lão, nói giết tự giết, liền mày cũng không nhăn một chút, càng thêm không đi cân nhắc giết người hậu quả, phóng nhãn toàn bộ huyền vực, gan dám như thế đánh giết Trần Gia Trang trưởng lão, cũng duy chỉ có hắn Giang Trần mới có can đảm này. Bất quá đối với những cái kia đã từng tiến vào tử vong sơn người mà nói, một màn này cũng không tính rất ngạc nhiên, trong lòng bọn họ, Giang Trần hình tượng cũng là nhất tôn sát thần, không có cái gì là hắn không dám làm, tại tử vong sơn bên trong, tam đại môn phái người dẫn đầu đều chết ở trong tay hắn, bọn họ còn nhớ rõ, lúc trước tiến vào tử vong sơn trước đó, Giang Trần xuất thủ tự chém giết Tiêu Dao cung trưởng lão, thậm chí mở miệng chống đối Tiêu Dao vương, không đem để ở trong mắt. Một màn này có thể đem Tiêu Dao cung ba cái kia trưởng lão còn có Thiên Sơn phái còn thừa này hai cái dọa sợ, trực tiếp cũng là sắc mặt tái nhợt, đối với bọn hắn tới nói, dạng này tràn diện thực sự quá kinh khủng, bọn họ đều là cao cao tại thượng nhân vật, chưa từng có giờ phút này cảm giác mình nhỏ yếu như vậy, tự hồ Giang Trần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn chết một dạng, những này cửu cấp chiến hoàng cấp bậc trưởng lão, trước đó còn khí thế hung hung, hiện tại liền cái rắm cũng không dám thả. Sinh sợ làm cho Giang Trần bất mãn, đem bọn hắn cho chém giết. Giang Trần rất hung tàn, để bọn hắn từ tâm lý thượng sợ hãi, liền cầm ra bản thân đại môn phái trưởng lão thân phận ức hiếp cũng không dám, bởi vì đối với Giang Trần là vô dụng. Đừng nói bọn họ, tự liền Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị Lão đều dọa sợ, bọn họ tại Tinh Vân Tông thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bá đạo như vậy đệ tử. Đây là một cái vô cùng có huyết tính nhân vật, Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng thảm trạng. Hoàn toàn kích phát Giang Trần lửa giận, trưởng lão kia chết, cũng là bọn hắn tự tìm. Ma âm giáo ba vị trưởng lão nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là những gật đầu không ngừng, cái này Giang Trần mặc dù là chính đạo môn phái đệ tử, nhưng tác phong làm việc lại cùng bọn hắn ma giáo không sai biệt lắm, cái kia xuất thủ tự xuất thủ, xưa nay không biết e ngại cùng nương tay, loại khí phách này phong cách, để bọn hắn vô cùng thưởng thức và ưa thích, Trong lòng ba người nhịn không được thầm nghĩ, bọn họ thiếu chủ kết giao nhân vật, quả nhiên không tầm thường. Giang Trần, ngươi phát rồ, dám giết Trần gia trang trưởng lão. Bị Giang Trần khống chế một trưởng lão cũng là hoảng sợ vãi cả linh hồn, liền giọng nói đều run rẩy lên. Im ngay, có tin ta hay không lập tức đưa các ngươi thượng Tây Thiên, để ba người các ngươi đoàn tụ. Giang Trần quát lạnh một tiếng, trưởng lão kia nhất thời im miệng, liền Giang Trần con mắt đều không dám nhìn tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Trần Chí Hào đột nhiên cười ha ha, hắn năm nay mới 16 tuổi, lúc đầu có thế có rất tốt qua tiền đồ, lại bởi vì chính mình gia gia duyên cớ, để cho mình sở hữu tiền đồ đều hủy diệt đi, hiện tại đã trở thành phế nhân, nơi nào còn có mộng tưởng có thể nói. Thân là người Trần gia, hắn nhìn tận mắt Giang Trần chém giết Trần gia trưởng lão, chẳng những không có nửa điểm thương tâm, ngược lại cảm giác đến vô cùng thống khoái. Hắn hiện tại tâm tình tựu cùng lúc trước Đàm Lãng bị Tu La Điện nhốt vào hàng lao một dạng, hắn hiện tại đối Trần gia đã không có nửa điểm cảm tình, hắn tại Trần gia nhìn thấy chỉ là lãnh khốc cùng minh tranh ám đấu. A Lãng, A Hào, các ngươi hai cái tới, Giang Trần mở miệng nói ra. Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng đi đến Giang Trần phụ cận, hai trong mắt người đều là vẻ cảm kích, những ngày này bọn họ đã sớm tuyệt vọng, căn bản không nghĩ tới còn có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Là ai phế bỏ các ngươi kinh mạch? Giang Trần mở miệng hỏi, giọng nói vô cùng băng lãnh. Hắn lời này vừa nói ra, nguyên bản tại Trần gia trang đệ tử trong trận doanh, có ba người sắc mặt đột nhiên biến rất không tự nhiên đứng lên, thậm chí toát ra một chút sợ hãi. Giang huynh, quên đi. Trần Chí Hào lắc đầu, hắn hiện tại không muốn lại cùng Trần gia có chút liên quan. Tính là cái gì chứ, không thể tính toán, lão tử khẩu khí này nhất định phải ra. Đàm Lãng trực tiếp không làm, hắn cũng không phải Trần Chí Hào, cũng không phải người Trần gia. Cùng Trần gia không có nửa điểm cảm tình, chính mình tiến vào Trần gia nhận dạng này tra tấn, há có thể như vậy bỏ qua. Đàm Lãng ánh mắt xoát một chút nhìn về phía Trần gia đệ tử trận doanh bên trong, lấy hắn nhãn lực, muốn tìm được chính mình cừu nhân, thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, cũng là ba người bọn hắn. Đàm Lãng dùng ngón tay hướng ba người, cái này ba người đệ tử nhìn đều rất trẻ trung, mà lại tu vi đều không cao, tài cao nhất là cấp 3 chiến hoàng, mặt khác hai cái mới là cấp 2 chiến hoàng. Nhìn thấy mình bị Đàm Lãng vạch đến, ba sắc mặt người trong nháy mắt vô cùng khó coi, thân thể nhịn không được hướng lui về phía sau, trong chớp nhoáng này bọn họ cảm giác được diệt vong, không sai, cũng là diệt vong, liền trưởng lão đều bị Giang Trần giết, huống chi là bọn họ. Ba người có một loại muốn phun máu xúc động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mắt dạng này tràn cảnh, bọn họ lúc trước khi nhục Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng, ép căn bản không hề đem hai người để ở trong mắt. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới hai người này vậy mà cùng Giang Trần tên sát tinh này có quan hệ, mà lại mới ra Tử Vong Sơn tựu náo đứng lên, bọn họ liền chạy trốn thời cơ đều không có. Giang Trần không nói hai lời, đại thủ lăng không một trảo, một cái khủng bố huyết sắc bao phủ trực tiếp xuất hiện tại ba người kia hướng trên đỉnh đầu, sau đó dụng lực kéo một phát, ba thân thể người hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp bị Giang Trần kéo đến Đàm Lãng phụ cận, về phần Trần gia trang đệ tử của hắn. Từng cái cũng là nơm nớp lo sợ, nào dám có nửa điểm phản kháng. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Đầu lĩnh kia một thanh niên run run rẩy rẩy nói ra, ta muốn làm gì, ngươi hỏi một chút hắn muốn làm gì. Giang Trần lạnh lùng nói ra, ba người này, hắn xong giao tất cả cho Đàm Lãng xử trí. Yên tâm, lão tử nhất định không được sẽ giết ngươi bọn họ, cũng để cho các ngươi nếm thử phế nhân tư vị. Tiểu Trần tử, giúp ta phế bỏ bọn họ. Đàm Lãng nghiến răng nghiến lợi nói ra, có đôi khi để cho người ta sống không bằng chết, so để hắn chết càng thêm khó chịu. Đừng phế chúng ta, A Hào, chúng ta biết sai, ngươi cho van nài, không muốn phế bỏ chúng ta a. Đúng vậy A Hào, để tình chúng ta là anh em phân thượng, thả chúng ta đi. Ba người dọa sợ, lúc này chỉ có thể cầu cứu Trần Chí Hào, hy vọng Trần Chí Hào nhân từ nương tay. Trần Chí Hào cười khổ một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, hiện tại là Đàm Lãng sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Tốt, ta tự phế bỏ bọn họ. Giang Trần thủ trưởng rung lên, ba cổ sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên oanh kích mà ra, vừa vặn đánh trúng ba người nơi khí hải, chỉ nghe soạt soạt tiếng vang, ba người phun máu tươi tung tóe, khí hải trực tiếp bị Giang Trần phế bỏ đi. Nhưng khí hải là mấu chốt nhất địa phương, là chứa đựng nguyên lực địa phương, một khi khí hải bị phế sạch, vậy liền hoàn toàn xong đời. Ba người so Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng còn muốn thảm, Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng chỉ là kinh mạch đứt đoạn. Khí hải vẫn còn, bọn họ còn có thể chứa đựng nguyên lực. Trên cái thế giới này, khôi phục kinh mạch thủ đoạn có rất nhiều, nhưng khôi phục khí hải thủ đoạn, cho dù là đại thánh, cũng rất khó làm đến. lấy gian trần thủ đoạn, muốn để Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng khôi phục, cũng không phải quá khó khăn. Nếu như hai người là bị phế sạch khí hải lời nói, Giang Trần chỉ sợ lúc này liền muốn nổi trận lôi đình. A, ta bị phế, ta thành vì một tên phế nhân, đáng hận a, ta khí hải bị hủy diệt, nguyên lực đang cấp tốc biến mất, từ nay về sau, ta cũng đã không thể tu hành. Tại sao có thể như vậy, ta còn có rất tốt tiền đồ, ta tuổi còn trẻ tựu đạt tới chiến hoàng cảnh giới, xong, toàn xong. Ba người cực kỳ bi thương, tâm lý vừa hận lại hối hận, bọn họ hận Giang Bụi xuất thủ tàn nhẫn. Nhưng càng hối hận chính mình lúc trước không nên đối phó Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không có hôm nay dạng này kết quả. Lớn mật cuồng đồ, dám giết ta người Trần gia, đơn giản phát rồ. Ngay vào lúc này, một cơn lửa giận từ đằng xa dâng lên, trong chớp mắt, một người mặc hoàng bào trung niên nhân mang theo vô tận thánh uy xuất hiện, trong chớp mắt liền đến trên không, này người khí thế mười phần, hai đầu lông mày mang theo không giận tự uy bá khí, chính là Trần gia tộc trưởng. Trần Chấn Thiên, một cái cường đại cấp 4 tiểu thánh, huyền vực đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cái thế, chánh thức nhất phương bá chủ, nhìn thấy Trần Chấn Thiên xuất hiện, Trần gia trang đệ tử nhất thời tìm tới người đáng tin cậy. Tộc trưởng, giết tiểu tử này, hỗn đảng này giết đại trưởng lão, còn giết Chí Bạch, phế bỏ chúng ta đệ tử. Bị Giang Trần khống chế một trưởng lão nhìn thấy Trần Chấn Thiên, lúc này la lớn, hắn thấy, Trần Chấn Thiên xuất hiện, mình coi như là có thể cứu. Giang Trần không dám nhận lấy Trần Chấn Thiên mặt giết chính mình, cũng không có dạng này bản sự. Tiểu tử, đem người thả, bổn tọa để ngươi chết thống khoái. Trần Chấn Thiên mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Giang Trần, loại kia để vạn thiên tu sĩ khuất phục khí thế cùng ánh mắt, đủ để khuất phục ở đây rất nhiều người. Nhưng đối với Giang Trần, lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Giang Trần thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thánh, sao lại bị một cái tiểu thánh cấp bậc khí thế cho chấn trụ. Giang Trần, không cần phải lo lắng. Ta đã âm thầm thông tri tông chủ lập tức liền muốn tới. Hoa Cốc Nhất truyền âm cho Giang Trần, trước mắt tràn diện đã không cách nào khống chế, nàng phỏng đoán đến Trần gia trang tộc trưởng nhất định sẽ xuất hiện, cho nên vừa rồi tự âm thầm truyền tống tin tức cho Tinh Vân Tử. Ngay tại Hoa Cốc Nhất vừa dứt lời, lại là một cái mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện, Trần Chấn Thiên, ta Tinh Vân Tông Nhân, là ngươi muốn giết cứ giết à. Một cái lam sam trung niên nhân xuất hiện, người này mày kiếm mắt hổ. Không bình thường bá khí, chính là Tinh Vân Tông tông chủ, Tinh Vân Tử. Nhìn thấy Tinh Vân Tử xuất hiện, Tinh Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử đều âm thầm buông lỏng một hơi, có Tinh Vân Tử, Trần Chấn Thiên muốn giết Giang Trần, mơ tưởng dễ dàng như vậy. Tinh Vân Tử, ngươi đệ tử giết ta Trần gia trang nhiều người như vậy, đến bây giờ còn khống chế hai cái trưởng lão, chuyện này, chẳng lẽ không cho bổn tọa một cái công đạo? Trần Chấn Thiên nhìn về phía Tinh Vân Tử, khí thế bức người, Giang Trần. Đem hai người kia thả, Tinh Vân Tử nhìn về phía Giang Trần, cút đi, Giang Trần buông ra móng vuốt, đem Trần gia trang hai cái trưởng lão để thoát khỏi đi, hắn biết Tinh Vân Tử vì sao để cho mình thả người, giết hai cái trưởng lão, cũng không có cái gì ý tứ, sẽ chỉ làm Trần Chấn Thiên phát điên, đối tại cục thế trước mắt bất lợi, coi là thả người tựu xong à, trước đó sổ sách vẫn là muốn tính toán, Tinh Vân Tử, ngươi sẽ không vì một người đệ tử, cùng chúng ta Trần gia trang chánh thức là địch đi. Trần Chấn Thiên đối Tinh Vân Tử phát ra uy hiếp, Trần Chấn Thiên, ngươi thật đúng là khác uy hiếp ta, hôm nay ai dám động đến Giang Trần, ta Tinh Vân Tử cái thứ nhất không thuận theo. Tinh Vân Tử đồng dạng cường thế, thân là nhất tông chi chủ, nếu là ở trong đem chính mình đệ tử giao ra, đây chính là rất mất mặt. Tinh Vân Tử đã bày ra liều lĩnh muốn bảo trụ Giang Trần tư thế, bỏ đi Giang Trần là Tinh Vân Tông đệ tử không nói, Tinh Vân Tử là một cái duy nhất biết Giang Trần mảnh người. Hắn cũng không dám để Giang Trần xuất hiện bất kỳ sơ suất, nói như vậy, vô luận là đối với mình vẫn là đối toàn bộ Tinh Vân Tông đều là khó mà đánh giá tổn thất, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, có thông thiên triệt địa thủ đoạn, những thủ đoạn này, đã tại Giang Trần trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thông qua Tử Vong Sơn chỗ chuyện phát sinh, Tinh Vân Tử đối Giang Trần đã không có nửa điểm hoài nghi, lúc trước hắn cùng Giang Trần lần đầu tiên tại Tinh Vân Tông gặp mặt thời điểm, Giang Trần mới là nhất cấp chiến hoàng mà thôi. Vừa mới qua đi hơn một tháng thời gian, tự đạt tới cấp 5 chiến hoàng, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ, trừ thiên hạ đệ nhất thánh, còn có người nào dạng này bản sự, ai có thể tại cấp 5 chiến hoàng thời điểm liền tùy ý diệt sát cường đại cửu cấp chiến hoàng, cái này bản thân liền là kỳ tích. Tinh Vân Tử cường thế, nhưng nhìn Trần Chấn khí trời thế, cũng là không có mảy may nhượng bộ, hôm nay tình huống như vậy, người nào cũng không có cách nào nhượng bộ, cái này liên quan đến một cái đại thế lực mặt mũi vấn đề. Nhà mình đại trưởng lão đều bị người ta cho diệt sát, nếu như không thể để cho đối phương trả giá đắt, hắn cần Chấn Thiên mặt mũi hướng này thả. Hô hô, lúc này, kình phong gào thét, lại có ba cổ khí thế mạnh mẽ từ phương hướng khác nhau chạy như bay tới, ba người đều mang mãnh liệt thánh uy, hầu như không cần nghĩ, người đến khẳng định là mặt khác tam đại thế lực bá chủ. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy tình, tất nhiên là muốn gây nên cự đại rung chuyển, Trần Gia Trang người cùng Tinh Vân Tông người biết âm thầm thông tri bọn họ trưởng môn, mặt khác tam đại thế lực tự nhiên cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời, Tinh Vân Tông Tinh Vân Tử, Trần Gia Trang Trần Chấn Thiên, Tiêu Giao Cung Tiêu Giao Vương, Thiên Sơn Phái Thiên Sơn Đạo Nhân, Ma Âm Giáo Vật Nhất Ma, Huyền Vực năm đại cự đầu giờ khắc này lần nữa gom góp. Một tháng trước, năm người liên thủ mở ra Tử Vong Sơn thông đạo, Tử Vong Sơn lần nữa mở ra thời điểm, lúc đầu điều động ba cái cửu cấp chiến hoàng trưởng lão tới tiếp ứng tựu cũng đủ, không nghĩ tới xuất hiện Giang Trần cái này hỗn thế ma vương, đem bọn hắn đều không thể không lại một lần nữa xuất hiện. Năm người này bên trong, Tiêu Giao Vương kinh hãi nhất, hắn xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt tựu lập tức khóa chặt Giang Trần, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào hận ý, nơi này tình huống vừa rồi đã có người truyền tin cho hắn, bao quát Tử Vong Sơn nội tình huống, đây hết thảy đều là bởi vì Giang Trần. Nếu như không phải cái này đáng giận gia hỏa, hắn cùng Nam Bắc Triều kế hoạch liền có thể thuận lợi hoàn thành, tất cả mọi người muốn chết ở chính giữa, mà lên là không có chứng cứ, hiện tại ngược lại tốt, chẳng những kế hoạch thất bại, còn đem hắn Tiêu Giao Cung đặt một cái không bình thường xấu hổ vị trí. Mặc dù không có chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện này cùng Tiêu Giao Cung có quan hệ, nhưng mặt khác bốn đại thế lực cũng không phải người ngu, có thể tưởng tượng, thông qua sau chuyện này, mặt khác bốn đại thế lực đều sẽ đối Tiêu Giao Cung âm thầm đề phòng, quan hệ cũng sẽ càng thêm không được hữu hảo. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Giang Trần, là Giang Trần một tay tạo thành, mà thông qua chuyện này, cũng làm cho Tiêu Giao Vương nhìn thấy Giang Trần cự đại tiềm lực cùng uy hiếp, muốn trừ hết Giang Trần tâm tư càng nặng. Sự tình thật làm lớn chuyện, năm đại cự đầu đều xuất hiện, xem ra hôm nay vô pháp thiện. Đúng vậy a, chủ yếu là Giang Trần lá gan quá lớn, thủ đoạn cực hung tàn. Mặc kệ đối phương là ai, muốn giết cứ giết, không hề cố kỵ, bây giờ tam đại thế lực cao thủ đều chết tại Giang Trần trong tay không ít, bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem đi, cũng may Ma Âm Giáo là cùng Tinh Vân Tông đứng chung một chỗ, không phải vậy lời nói, cục diện hôm nay thật không biết như thế nào thu thập mới tốt. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ chấn động, cái này năm đại cự đầu, ngày bình thường này sợ muốn gặp được nhất tôn đều là vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Bây giờ lập tức tự toàn bộ xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là rất lợi hại hiếm thấy. Giang Trần giết ta Tiêu Giao Cung Lý Long, trước đó lại hại ta Tiêu Giao Cung trưởng lão, bút trướng này hôm nay muốn tính một chút. Tiêu Giao Vương lên tự cho thấy thái độ mình, cực kỳ cường thế, cùng vọng vô tri tiểu nhi, cũng dám giết ta Thiên Sơn phái đại trưởng lão, là ai cho ngươi đảm lượng, hôm nay coi như đưa ngươi thịt nát xương tan, đều không thể đền bù ngươi tội nghiệp cùng sai lầm. Thiên Sơn phái trưởng môn Thiên Sơn đạo nhân cũng là thanh sắc câu lệ, rất rõ ràng, bọn họ tuy nhiên vừa mới đến, cũng đã biết nơi này chỗ chuyện phát sinh, thân là huyền vực đại môn phái, thân là bá chủ nhân vật, một tên tiểu tử vậy mà hoàn toàn không được đem bọn hắn để ở trong mắt, cái này thật sự là một kiện khiến người vô cùng tức giận sự tình, nếu như không đem Giang Trần cho chém giết lời nói, bọn họ những này đại thế lực thể diện, tự hoàn toàn không, sau này còn như thế nào tại huyền vực xưng bá, ha ha. Nhất bang lão bất tử, lại muốn tự mình xuất thủ đối phó một cái hoàng mao tiểu tử, lão tử đều thay các ngươi e lệ a, phi, vật nhất ma cười ha ha, một câu đem Tiêu Giao Vương ba người nói trên mặt cũng là có chút không nhịn được, vật nhất ma lời mặc dù khó nghe, lại là sự thật, lấy bọn họ thân phận cùng tu vi, tự mình xuất thủ đối phó một cái tuổi trẻ đệ nhất chiến hoàng, thật là rất không biết xấu hổ, Hàn Diễn thân thể nhoáng một cái, đi vào vật nhất ma trước người, đối vật nhất ma ôm một cái quyền. Nghĩa phụ, từng, A Diễn, rất không tệ, đã là cấp 8 chiến hoàng, cổ thiên ma huyết mạch quả nhiên là khủng bố a. Vật nhất ma lấy tay vỗ Hàn Diễn bả vai, đối với mình thu cái này con nuôi, hắn nhưng là tương đương hài lòng, cổ thiên ma thể chất sở hữu giả, trưởng thành cái kia chính là cái thế cự ma, lần này Tử Vong Sơn trước đó, bọn họ Ma Âm Giáo so sánh với bọn họ phái, cũng không có cái gì ưu thế, bọn họ tu hành ma công, cùng bình thường tu sĩ không giống nhau. Tử Vong Sơn nội sẽ rất ít xuất hiện để ma giáo tâm động bảo bối. Dù vậy, Hàn Diễn một tháng thời gian, cũng trưởng thành đến cấp 8 chiến hoàng, vật nhất ma tự nhiên muốn tán thưởng. Vật nhất ma, ta khuyên các ngươi Ma Âm Giáo đừng tới lội đạo này vũng nước đục, đây là chúng ta cùng Tinh Vân Tông sự tình. Tiêu Giao Vương lớn tiếng nói, Hắn cố ý tại chúng ta phía trên tăng thêm ngữ khí, cường điệu hắn là cùng Thiên Sơn phái cùng Trần Gia Trang là đứng chung một chỗ, muốn dùng này đến tiêu trừ lưỡng đại thế lực đối Tiêu Giao Cung trong lòng khúc mắc. Phi, không biết xấu hổ, ba cái đối phó một cái, còn tự xưng danh môn chính phái đây, chúng ta ma giáo đều không làm được dạng này sự tình đến, theo ta thấy, các ngươi tam đại thế lực sau này tự vô sĩ giúp tốt, về phần ta, lão tử trời sinh tự thích xen vào chuyện của người khác, không quen nhìn nhàn sự liền muốn quản một chút, hôm nay lão tử tự bảo đảm gian trần, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ba người các ngươi vô sĩ giúp có thế không thể làm lão tử mặt giết gian trần, vật nhất ma ma khí trùng thiên, đây mới thực là ma giáo tác phong, nhưng loại phong cách này lại làm cho người sảng khoái không thôi. Gian Trần đem hết thảy để ở trong mắt, thần sắc trên mặt không có nửa điểm biến hóa, hôm nay chính mình dạng này nháo trò, huyền vực cục thế phân chia trên cơ bản tựu rất rõ lãng, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo sẽ hoàn toàn giao hảo, thậm chí tiến tới cùng nhau qua, Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang rất có thể bởi vì lợi ích quan hệ cũng tiến tới cùng nhau qua, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng Tiêu Giao Cung chánh thức tiến tới cùng nhau, Tử Vong Sơn sự tình đã để Tiêu Giao Cung trở thành mọi mũi tên chi. Nhưng Tiêu Giao Vương cùng Nam Bắc Triều thế tất cũng sẽ không quá để ý, cho dù Tiêu Giao Cung trở thành cô lập, cũng giống vậy không e ngại, bởi vì mặt khác bốn đại thế lực cũng không phải đoàn kết lại, cho nên bọn họ cũng không sợ, thậm chí sẽ không ảnh hưởng bọn họ kế hoạch, cho nên, chánh thức muốn đối phó, vẫn là Nam Bắc Triều cùng Tiêu Giao Vương, Gian Trần vẫn luôn là cho rằng như vậy, Tiêu Giao Vương, Thiên Sơn Đạo Nhân, xem ra chuyện hôm nay tình không cách nào thiện, đã như vậy, dứt khoát tự đánh một trận. Trần Chấn Thiên lớn tiếng nói, trên người hắn đều là sát cơ, ta thấy được, hôm nay nếu như không diệt trừ tiểu tử kia, chúng ta tam đại thế lực mặt mũi tự hoàn toàn không có. Tiêu Giao Vương cái thứ nhất đồng ý, Thiên Sơn Đạo Nhân cũng là không ngừng gật đầu, bọn họ đều không phải người ngu, đều nhìn ra Gian Trần tiềm lực, nhân vật như vậy, nếu như tiếp tục bỏ mặt trưởng thành tiếp lời nói, sớm muộn cũng sẽ trở thành họa lớn, mà lại, Gian Trần trưởng thành thực sự quá nhanh, đánh tự đánh, sợ các ngươi sao. Tinh Vân Tử cánh tay rung lên, Tinh Vân kiếm xuất hiện bị hắn tế ra, thanh kiếm này thế nhưng là có ngày thánh kiếm gia trì, uy lực vô cùng, mặc dù chỉ là tiểu thánh chi binh, nhưng cũng là tiểu thánh chi binh bên trong đỉnh phong tồn tại, căn bản không phải đồng dạng tiểu thánh chi binh có thể tới đánh đồng. Lão tử cũng thật lâu không có hoạt động gân cốt, vật nhất ma tùy tiện lắc lắc cái cổ, chỗ khớp nối phát ra ken két tiếng vang, đây là một cái chánh thức mãnh nhân, liền xem như lấy hai địch ba. Trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, dừng tay, các ngươi không thể giết Gian Trần. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng từ trong đám người vang lên, nói chuyện là một cái lão giả này là huyền vực một cái bên trong tiểu hình thế lực trung trưởng môn, tu vi cũng không yếu, đã là cấp 4 chiến hoàng. Bất quá một cái nho nhỏ cấp 4 chiến hoàng, nếu như là ngày bình thường, quả quyết không dám đối huyền vực năm đại cự đầu hét lớn, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng dám nói, nhưng giờ phút này, lão giả này lại là lấy hết dũng khí, Gian Trần là chúng ta ân nhân cứu mạng, bây giờ vừa mới đi ra Tử Vong Sơn, các ngươi tự muốn giết chết chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta không thuận theo. Lão giả kia la lớn, ngươi thì tính là cái gì, bổn tọa muốn giết người, còn cần đi qua ngươi đồng ý. Tiêu Giao Vương lạnh lùng nhìn lão giả kia liếc một chút, cả giận nói, không được, Gian Trần cứu toàn bộ huyền vực, các ngươi không thể giết hắn. Đúng đấy, nếu như không có Gian Trần, các ngươi tam đại thế lực những đệ tử hạch tâm đó còn có chiến hoàng trưởng lão, một cái đều đi không ra, toàn bộ cũng phải chết ở bên trong, Gian Trần cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, các ngươi đây là lấy oán báo ân. Các ngươi người cầm đầu bị Gian Trần giết chết, đó là bởi vì bọn họ muốn giết Gian Trần, chẳng lẽ Gian Trần muốn đứng ở nơi đó để bọn hắn giết không thành, hiện tại Gian Trần cứu các ngươi ngược lại muốn giết hắn, đây là cái đạo lý gì, liền xem như huyền vực đại thế lực. Cũng không thể không thèm nói đạo lý đi, không thể giết Gian Trần, muốn giết Gian Trần, trước tiên giết chúng ta đi, đúng, trước tiên giết chúng ta nguyện ý vì Gian Trần đi chết. Trong lúc nhất thời, tràn diện táo động, huyền vực thành trên ngàn bách chiến hoàng cao thủ, có bên trong tiểu hình thế lực bên trong người, có tán tu, từng cái ngao ngao kêu to, bọn họ toàn bộ ngăn tại Gian Trần trước người, một cá nhân lực lượng là nhỏ bé, nhưng 1000 người lực lượng giống như uông dương đại hải một dạng. Huống chi, bọn họ liên hợp lại, đại biểu toàn bộ huyền vực, mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Hiện trường xuất hiện lớn như thế sao động, ngoài tất cả mọi người dự liệu, chớ nói năm đại cự đầu, tự liền người trong cuộc Gian Trần, đều cảm giác được vô cùng thật không thể tin, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, huyền vực những người này, sẽ ra mặt trợ giúp chính mình. Tiểu Trần Tử, hiện tại xem ra, ngươi cứu tất cả mọi người, là đáng. Hàn Diễn cười cười, không sai, này ba đại bá chủ là quyết tâm muốn đối phó Giang sư đệ, ba cái cấp 4 tiểu thánh, cho dù chúng ta bên này có ma âm giáo giáo chủ liên thủ với tông chủ, cũng vô pháp ngăn cản ba người, bọn họ chỉ cần hai người ngăn trở giáo chủ và tông chủ, còn lại một người, liền có thể ra tay giết Giang sư đệ, lúc này, người nào ra mặt cũng không tốt làm, hết lần này tới lần khác những người này ra mặt dễ sử dụng nhất. Ba đại bá chủ có thể không được đem bọn hắn bên trong một hai cái để ở trong mắt, cũng không dám đem tất cả mọi người không để trong mắt. Quách Thiểu Phi vừa cười vừa nói, ở đây người, cơ hồ đại biểu toàn bộ huyền vực, bọn họ đến từ huyền vực các nơi, đại biểu cho là phổ biến đại bên trong tiểu hình thế lực cùng tán tu, bọn họ bất cứ người nào lực lượng, đối với ngũ đại thế lực tới nói, vậy cũng là nhỏ yếu, nhưng bọn hắn liên hợp lại, đại biểu cũng không phải là mặt ngoài lực lượng. Nếu như đem ngũ đại thế lực xem như cao cao tại thượng đế hoàng lời nói, những người này cũng là đại biểu cho huyền vực thần dân, đế hoàng là thuyền, thần dân là nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, ngũ đại thế lực bên trong đệ tử, đại đa số đều là tới từ huyền vực các nơi, cùng rất nhiều bên trong tiểu hình thế lực, gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, coi như cho tam đại thế lực 100 cái lá gan, cũng không dám đối bọn hắn đại khai sát giới, một khi mất đi dân tâm. Coi như lại đại thế lực, khoảng cách diệt vong, cũng liền không xa, riêng là Tiêu Giao Cung, gặp được loại tình huống này, Tiêu Giao Vương liền lời cũng không dám nói, hắn dù sao có điểm tâm hư, hắn cùng Nam Bắc Triều vì chế tạo huyền vực đại loạn, muốn đem tất cả mọi người mai táng tại Tử Vong Sơn bên trong, kết quả lại thất bại, để không ít người đều đối Tiêu Giao Cung trong lòng còn có khúc mắc. Hiện tại Tiêu Giao Vương có thể tránh thoát liền muốn tránh đi, hắn chỉ là nhằm vào Giang Trần một người, đối ở trước mắt loại tình huống này. Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị Lão cũng là không nghĩ tới, nhưng trong lòng quả thực buông lỏng một hơi, chính như Quách Thiểu Phi nói tới như thế, những người này lực lượng không lớn, nhưng mặc dù đại biểu ý nghĩa lại rất lớn, trước mắt loại tình huống này, chỉ có bọn họ mới có thể để ba đại bá chủ lui bước. Hoa Cốc Nhất nhìn xem Giang Trần, đưa cho Giang Trần một cái tán thưởng ánh mắt, thầm khen Giang Trần người này cứu tốt, hiện tại không đơn giản vì chính mình đạt được chỗ tốt to lớn. Còn để Tinh Vân Tông đạt được toàn bộ huyền vực nhân tâm, từ nay về sau, Giang Trần cùng Tinh Vân Tông tại huyền vực danh vọng, đem sẽ đạt tới một cái đỉnh điểm, loại này dân tâm, là ngũ đại thế lực dốc hết toàn lực đều muốn đạt tới, lại bị Tinh Vân Tông dễ dàng như thế liền đạt được. Hỗn trướng, các ngươi những này con kiến hôi, là muốn chết à? Trần Chấn Thiên đại giận không thôi, không nghĩ tới chúng ta ở trong mắt Trần gia chỉ là con kiến hôi, xem ra lão phu thật sự là mắt mù. Ngày mai lão phu liền để tại các ngươi Trần gia tu hành hậu nhân cho gọi trở về. Một cái lão giả lúc này lớn tiếng nói, bọn họ hiện tại nhất tâm muốn trợ giúp Giang Trần, cũng coi là liều, người luôn có đầu óc phát sốt thời điểm, riêng là làm vô số đầu người não cùng một chỗ phát nhiệt thời điểm, thường thường liền sẽ đem chính mình sau cùng huyết tính một mặt, trong lòng bọn họ chỉ biết là nếu như không có Giang Trần lời nói, bọn họ hiện tại đã là người chết, nơi nào còn có thể có thế đứng ở chỗ này nói chuyện. Đã mệnh đều là kiếm về, dứt khoát tựu không thèm đếm xỉa. Nghe vậy, Trần Chấn Thiên sắc mặt biến hóa, không đơn thuần là hắn, liền Thiên Sơn Đạo Nhân cùng Tiêu Giao Cung đều dự cảm đến sự tình tính nghiêm trọng, bọn họ ngũ đại thế lực cho tới nay, tại huyền vực mọi người trong lòng đều là cao cao tại thượng, tràn ngập tôn kính, rất nhiều gia tộc đều đem bọn hắn hậu nhân đưa đến ngũ đại thế lực đi tu luyện, đồng thời coi đây là quang vinh, ngũ đại thế lực rất nhiều đệ tử đều là có cái này một bộ phận tạo thành. Lão giả này một câu để bọn hắn bừng tỉnh, đối phương tuy nhiên là một người, nhưng đại biểu cho lại là một nhóm người lớn, một khi mất đi dân ý, cho dù là đại thế lực, khoảng cách diệt vong cũng không xa. Ha ha, Tiêu Giao Vương, Thiên Sơn Đạo Nhân, Trần Chấn Thiên, xem ra tựu coi như chúng ta không xuất thủ, các ngươi hôm nay cũng giết không được Giang Trần, hắn hiện tại là toàn bộ huyền vực anh hùng nhân vật, các ngươi giết hắn, cái kia chính là cùng toàn bộ huyền vực là địch, Vật Nhất Ma cười ha ha. Nhìn thấy ba người sắc mặt ăn quýnh bộ dáng, tâm lý quả nhiên là nói không nên lời thống khoái. Một bên Tinh Vân Tử trên mặt cũng là toát ra ý cười, hắn lúc đầu đã quyết định ra sức nhất chiến, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Hắn không tin đối phương dám ra tay giết trước mắt nhiều người như vậy, trừ phi bọn họ não tử tú đậu. Thiên Sơn Đạo Nhân ánh mắt quét về phía người đi, cao giọng nói ra, chư vị, chúng ta Thiên Sơn Phái cùng Trần Gia Trang cũng không phải không được giảng đạo lý người, Giang Trần giết chúng ta người. Cái này là các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, chúng ta bây giờ muốn tìm hắn báo thù, chẳng lẽ không hẳn là à? Các ngươi Thiên Sơn Phái người đều là Giang Trần cứu, phần ân tình này các ngươi làm sao không trả, muốn giết Giang Trần. Có người la lớn, một mã thì một mã, lúc ấy tràn cảnh, Giang Trần vì tính mạng mình, cũng phải như vậy làm. Trần Chấn Thiên đạo, được, không cần tại dạng này sự tình thượng tranh luận không nghĩ, cũng tranh luận không ra cái nguyên cớ, các ngươi muốn giết Giang Trần báo thù, cũng có thể lý giải, nhưng các ngươi ba đại bá chủ muốn đích thân xuất thủ, có phải hay không rất không biết xấu hổ. Giang Trần hiện tại chẳng qua là cấp 5 chiến hoàng, mà lại là người trẻ tuổi, nếu như các ngươi muốn báo thù lời nói, tự để cho các ngươi môn phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử hạch tâm tìm Giang Trần báo thù, lão tử tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngăn cản. Vật Nhất Ma mở miệng nói ra, không sai, nếu là người trẻ tuổi, này nên để bọn hắn người trẻ tuổi đi giải quyết, chẳng lẽ các ngươi tam đại thế lực liền không có thiên tài à? Tinh Vân Tử nói, nếu như là lời như vậy, chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trong đám người lão giả kia cũng mở miệng, đây là ngũ đại thế lực tranh đấu, bọn họ có thể làm liên quan không được, Giang Trần cứu bọn họ nhất mệnh, bọn họ giúp Giang Trần ngăn trở ba đại bá chủ tập sát, cũng coi là trả lại Giang Trần một món nợ ân tình. Nói đùa, tiểu tử kia không biết vì sao có thể mượn nhờ tiểu thánh cấp bậc lực lượng, cửu cấp chiến hoàng đều căn bản không phải đối thủ của hắn, để cho chúng ta trong môn phái thế hệ tuổi trẻ đi đối phó hắn, đây không phải là đi chịu chết à, cái này không công bằng. Thiên Sơn phái một cái cửu cấp chiến hoàng cấp bậc trưởng lão mở miệng nói ra, vừa rồi Giang Trần đánh giết Diêm Trường Minh cùng Trần Gia Trang trưởng lão, để cửu cấp chiến hoàng đều không có nửa điểm sức phản kháng, rất rõ ràng là vận dụng ngoại lai lực lượng, vậy ít nhất là nhỏ thánh cấp khác lực lượng, tuyệt đối không phải Giang Trần bản thân lực lượng, một cái cấp 5 chiến hoàng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng để cửu cấp chiến hoàng đều không có nửa điểm sức hoàn thủ. Giang Trần tại Tử Vong Sơn nội thời điểm, thu phục hai cái tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, vừa mới ra tay, rất có thể là này hai cái âm linh vương. Trần Gia Trang một người đệ tử mở miệng nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, mượn nhờ âm tà chi vật, dù sao không phải ánh sáng thủ đoạn, mà lại, Giang Trần nếu có loại này ngoại lực trợ giúp lời nói, huyền vực thiên tài căn bản không có cách nào cùng hắn tranh đấu, không sai, vừa mới ra tay, xác thực không phải ta bản thân lực lượng. Mà là ta ở bên trong thu phục âm linh vương, đã các ngươi muốn báo thù, ta liền đem âm linh vương trả về. Giang Trần nói xong, hắn thần niệm nhất động, A Đại A Nhị hai cái âm linh vương đồng lúc ra hiện ở hai bên người hắn, nhìn thấy hai cái này cường hãn âm linh vương, tất cả mọi người nhịn không được lần nữa hít vào khí lạnh, cái này âm linh vương khả thực sự quá kinh khủng. Mà đối với chưa từng gặp qua âm linh vương hoa cốc nhất bọn họ tới nói, cảm nhận được từ âm linh vương tha nội truyền ra khí tức khủng bố. Sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó nhìn lên, đồng thời cũng để bọn hắn càng thêm chấn kinh Giang Trần thủ đoạn, một cái cấp 5 chiến hoàng, lại có thể hàng phục nhất cấp tiểu thánh cấp bậc âm linh vương, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng, rất khó tưởng tượng Giang Trần là như thế nào làm đến. A Đại A Nhị, các ngươi hiện tại lập tức trở về Tử Vong Sơn, từ nay về sau không cho phép lại đi tới. Giang Trần đối A Đại A Nhị hét lớn một tiếng. A Đại A Nhị nhất thời đối Giang Trần ứng một tiếng, quay người hướng về Tử Vong nội phóng đi, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Bố khỉ, tiểu tử, đây chính là hai cái cổ máy giết người A, ngươi vậy mà thả đi. Đại Hoàng Cẩu gấp vào đầu bứt tai, ngươi biết cái đếp gì, ta chỉ là để chúng nó che giấu, chỉ cần ta một cái triệu hoán, tùy thời trở lại bên cạnh ta. Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, A Đại A Nhị hai cái này hàng hiệu, hắn cũng không bỏ được thả đi. Hắn để A Đại A Nhị cùng Tử Vong Sơn khách sáo hơi thở dung hợp một chỗ, bọn họ bản thân liền là tử vật, liền xem như ba đại bá chủ cũng không cảm ứng được, hội coi là A Đại A Nhị một lần nữa về đến Tử Vong núi. Thả đi A Đại A Nhị về sau, Giang Trần lần nữa quay đầu nhìn về phía Trần Chấn Thiên bọn họ, khí thế của hắn chấn động, lớn tiếng nói, ta hiện tại đã thả đi âm linh vương, các ngươi tam đại môn phái bên trong đệ tử hạch tâm, ai muốn tìm ta báo thù, ta Giang Trần tùy thời xin đợi. Thế nào, Giang Trần đã thả đi ngoại lai lực lượng, hắn hiện tại chỉ là cấp 5 chiến hoàng, chẳng lẽ các ngươi tam đại thế lực liền tìm ra một cái đối phó cấp 5 chiến hoàng cũng không thể thiên tài à? Tinh Vân Tử mở miệng nói ra, hôm nay tình huống, có thế không đánh sẽ không đánh, bởi vì một khi đánh nhau, bọn họ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ cần hôm nay qua đi, tam đại thế lực sẽ rất khó đang liên hiệp đến cùng đi, về phần tuổi trẻ thiên tài bọn họ ở giữa tranh đấu, Tinh Vân Tử không có chút nào lo lắng. Lấy Giang Trần thủ đoạn, huyền vực sở hữu nhân vật thiên tài, chỉ cần cùng hắn là địch, đều sẽ trở thành hắn bàn đạp. Tốt, hôm nay như vậy coi như thôi, Giang Trần, liền để ngươi trước tiên sống lâu mấy ngày. Tiêu Dao Vương mở miệng nói ra, tuy nhiên hắn không có cam lòng, nhưng cũng không thể không lui bước, bọn họ không e ngại Tinh Vân Tử cùng Vật Nhất Ma, lại sợ hãi này nhất bang huyền vực người, không thể không tạm thời thu tay lại, muốn giết Giang Trần, chỉ có thể ngày sau hãy nói. Tiêu Dao Vương mang theo Tiêu Dao cung người rời đi, Trần Chấn Thiên Hòa Thiên Sơn đạo nhân đều là lạnh hừ một tiếng, sau đó mang theo riêng phần mình người rời đi. Huyền vực lớn nhất từ trước tới nay một cơn náo động, vậy mà liền dạng này lắng lại, liền Giang Trần chính mình cũng không có nghĩ qua, bất quá huyền vực chi loạn, mới xem như vừa mới bắt đầu. Giang Trần, ngươi lần này cứu vãn toàn bộ huyền vực người, vì ta Tinh Vân Tông làm ra vô cùng đại cống hiến, sau khi trở về, lập tức qua tìm ta. Tinh Vân Tử đối Giang Trần tán thưởng nói một câu, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, hắn lúc đầu muốn nói tông môn nhất định sẽ cho ngươi giải thưởng cực kỳ lớn lệ. Nhưng ngẫm lại vẫn là không có nói ra, đối với một cái thiên hạ đệ nhất thánh tới nói, Tinh Vân Tông cũng thực sự không bỏ ra nổi cái gì có thể để Giang Trần để mắt bảo bối. Tinh Vân Tử rất rõ ràng, Giang Trần sở dĩ tham gia Tinh Vân Tông, mục đích chỉ là mình Tinh Vân kiếm. Vật Nhất Ma đi vào Giang Trần phụ cận, Giang Trần hiền chất, lão tử rất lợi hại thưởng thức ngươi bá khí cùng phong cách hành sự, có rảnh cùng A Diễn cùng đi ma âm giáo ngồi một chút, giáo chủ yên tâm, cơ hội này, khẳng định sẽ có. Sau này còn sẽ có không ít, Giang Trần cười nói, ha ha, Vật Nhất Ma cười ha ha, sau đó rời đi, còn lại những tán tu kia cũng nhao nhao đối Giang Trần tạm biệt, sau đó từng cái rời đi, nơi này dù sao là Tử Vong Sơn bên ngoài, không người nào nguyện ý ở cái địa phương này đợi thời gian quá dài, mà lại, không ít người đều từ Tử Vong Sơn chi hành ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, chờ lấy trở về tiêu hóa đây, dù sao bên này sự tình đã, Giang Trần tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Về phần phía sau sự tình, cái kia chính là ngũ đại thế lực ở giữa tranh đấu, bọn họ chỉ có xem chừng phần. Rất nhanh, tất cả mọi người rời đi, liền Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Nhị Lão cũng đều rời đi, chỉ còn lại có Giang Trần mấy người. Giang Trần quay người nhìn về phía Hòa Thượng, Hòa Thượng, ngươi chuẩn bị lúc nào về Tây Vực? Giang Trần biết, Nhiễm Phong Đại Sư đã từng cho Hòa Thượng một cái minh xác nhiệm vụ, cái kia chính là chờ cùng chú Trọng Tấn thăng chiến hoàng về sau, tự trở về Tây Vực. Qua đạt được Thanh Liên lão tổ truyền thừa, nếu như không được là Tử Vong Sơn chi hành lời nói, Hòa Thượng một tháng trước liền đã về Tây Vực, hiện tại Hòa Thượng đã là cấp 4 chiến hoàng, mà lại học hội độ hóa chi quan, sau khi trở về, cũng coi là cho Nhiễm Phong Đại Sư một kinh hỷ, đã chậm trễ không được thiếu thời gian, ta chuẩn bị hiện tại tự lập tức trở về Tây Vực, chúng ta như vậy tạm biệt, chờ ta tiếp nhận lão tổ truyền thừa, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hòa Thượng nói xong, hắn chắp tay trước ngực, đối mọi người đánh một cái bắt chuyện, liền trực tiếp đạp không mà đi, mọi người thấy Hòa Thượng biến mất bóng lưng, bọn họ có thể tưởng tượng, cái này Phật môn cao đồ, một khi tiếp nhận lão tổ truyền thừa về sau, hội mạnh mẽ đến bộ dáng gì, cho dù là Giang Trần, chỉ sợ cũng không có cách nào đánh giá. Tiểu Trần Tử, ta cùng Mạc Tang cũng phải lập tức trở về ma âm giáo, ta muốn đem Tiêu Dao cung cùng Nam Bắc Triều sự tình nói cho Nghĩa Phụ, để Nghĩa Phụ chuẩn bị sớm. Hàn Diễn trịnh trọng nói, tốt. Ngươi lần này tại Tử Vong Sơn cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, cần thời gian tiêu hóa, sau khi trở về hảo hảo lợi dụng ma âm giáo tư nguyên tu luyện, tương lai còn có đại sự muốn làm. Giang Trần vỗ Hàn Diễn bả vai, Giang huynh, cáo từ, Giang huynh đệ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mạc Tang cùng Vô Thường lão nhân đồng đều là hướng về phía Giang Trần ôm một cái quyền, sau đó đi theo Hàn Diễn rời đi, hướng về ma âm giáo phương hướng. Lúc này, Giang Trần phát ra một đạo thần niệm, mấy hơi thở về sau. Hai đạo mạnh mẽ thân ảnh từ Tử Vong Sơn nội lao ra, chính là trước kia xông đi vào A Đại A Nhị, bọn họ đi vào Giang Trần phụ cận, lại một lần nữa bị Giang Trần chứa vào càn khôn giới ở trong. Thấy thế, Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Cẩu cũng nhịn không được cười rộ lên, liền biết tiểu tử ngươi có mưu nị, lợi hại như vậy mặt hàng, ngươi không nỡ đến tự từ bỏ như vậy. Nam Cung Vấn Thiên cười nói, ha ha, đại ca ca thật là âm hiểm, Tả Linh Nhi cũng là khanh khách cười không ngừng. Đối với mình đại ca ca âm hiểm, tiểu nha đầu rất sùng bái, một bên Quách Thiểu Phi cũng không nhịn được cười rộ lên, cùng Giang Trần thủ đoạn chơi, thật sự là một kiện rất khó chịu sự tình, liền Tiêu Dao Vương ba đại bá chủ lần này đều bị Giang Trần cho đùa nghịch. Một lần nữa triệu hoán về A Đại A Nhị về sau, Giang Trần đi vào Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng bên cạnh, hai người đứng ở chỗ này vẫn luôn không nói gì, có lẽ từ bị phế sạch một khắc này bắt đầu, bọn họ trong thế giới, cũng chỉ có hắc ám. Bọn họ không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ là phế nhân, cho dù bọn họ cùng Giang Trần là bằng hữu, nhưng đứng ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác, đó là một loại mãnh liệt tự ti. A Lãng, A Hào, các ngươi thương thế, cũng không phải là không thể chữa trị. Giang Trần trực tiếp mở miệng nói ra, hắn biết rõ, đối tại hai người trước mắt tới nói, cái gì lời an ủi đều vô dụng, câu nói này chân thật nhất. Quả nhiên, nghe được Giang Trần nói còn có trị liệu khả năng, hai mắt người trong nháy mắt sáng rõ, bọn họ nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, riêng là Đàm Lãng. Trong lòng hắn, Giang Trần vẫn luôn là không gì làm không được tồn tại, đã Giang Trần nói có thể trị liệu, vậy liền nhất định có thể trị liệu. Giang huynh, ngươi nói là thật. Trần Chí Hào có chút kích động, đương nhiên, tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng là có thể trị liệu, dù sao các ngươi bị phế sạch chỉ là kinh mạch, không phải khí hải, như vậy cũng tốt so một cây đại thụ một dạng, cho dù sở hữu kinh mạch đều khô héo, nhưng chỉ cần căn vẫn còn, tự có cây khô gặp mùa xuân khả năng. Giang Trần nói ra, hắn lời này cũng không phải an ủi, mà chính là sự thật, đối tại thiên hạ đệ nhất thánh tới nói, trên cơ bản không có cái gì là quá khó khăn sự tình, quá tốt. Chỉ cần có thể khôi phục, chúng ta cũng không phải là phế nhân. Đàm Lãng vô cùng kích động. Được, các ngươi trước tiên theo ta về Tinh Vân Tông, ta lại nghĩ biện pháp trị liệu các ngươi. A Nan, ngươi mới vừa đi ra Tử Vong Sơn, không bằng cũng cùng ta cùng đi Tinh Vân Tông tốt. Huynh đệ chúng ta sau này kề vai chiến đấu, đối phó Nam Bắc Triều. Giang Trần nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên. Đó còn cần phải nói. Nam Cung Vấn Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Lại cũng không có cái gì so huynh đệ kề vai chiến đấu càng sảng khoái hơn sự tình. Nam Cung Vấn Thiên tại Tử Vong Sơn nội nghẹn thời gian quá dài, trên đường đi vẫn luôn là tại hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng phát ra cảm thán, cái này thế giới bên ngoài, thật đúng là quá tốt. Làm Giang Trần bọn họ trở lại Tinh Vân Tông thời điểm, Tinh Vân Tông các đệ tử nhìn thấy Giang Trần, từng cái trên mặt đều là toát ra kính trọng cùng sùng bái thần sắc, rất rõ ràng, Tử Vong Sơn đã phát sinh hết thảy bọn họ đều đã biết được. Tinh Vân Tông đệ tử, nhìn thấy Giang Trần, thể nội nhiệt huyết cũng nhịn không được muốn thiêu đốt, ai không muốn danh dương thiên hạ, ai không muốn tiếu ngạo cổ kim, làm người, nói không muốn làm Giang Trần. Quách sư huynh, hai người bọn họ tự giao cho ngươi, cho bọn hắn tìm một chỗ tu dưỡng, ta đi trước tìm tông chủ. Giang Trần đem Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng giao cho Quách Thiểu Phi, sau đó thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa, hướng về Tinh Vân Tử ở chỗ đó phương mà đi. Trong đại điện, Tinh Vân Tử đứng chắp tay, một mực đang chờ Giang Trần trở về, quang ảnh lóe lên, Giang Trần xuất hiện, Tinh Vân Tử trên mặt lập tức nổi lên ý cười, Giang Trần, ngươi lần này Tử Vong Sơn thật sự là cho Tinh Vân Tông lập đại công, hiện tại huyền vực tất cả mọi người tâm, trên cơ bản đều hướng về Tinh Vân Tử, dạng này công tích, cơ hồ có thể đưa vào Tinh Vân Tông sử sách, cái này toàn bộ nhờ Tiêu Giao Vương cùng Nam Bắc Triều hỗ trợ, Giang Trần cười cười, có ý tứ gì, Tinh Vân Tử khó hiểu nói. Tông chủ, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói, tại Tử Vong Sơn thông đạo bị mở ra tối hậu quan đầu, bên trong trà trộn vào qua một cái cửu cấp chiến hoàng cao thủ, người này phóng xuất ra chính mình toàn bộ khí thế, gây nên Tử Vong Sơn rung chuyển, xuất hiện số lớn âm linh đại quân, muốn đem tất cả mọi người mai táng bên trong, muốn tạo ra huyền vực lớn nhất đại hỗn loạn. Giang Trần nói ra, ngươi ý tứ, chuyện này là Tiêu Giao Vương làm, Tinh Vân Tử tuy nhiên cũng có suy đoán. Nhưng dù sao không có cái gì chứng cứ, không sai, trên cái thế giới này, chỉ có Nam Bắc Triều có thể vô thanh vô tức tiến vào đến Tử Vong Sơn nội, cũng chỉ có hắn có thể đem một cái cửu cấp chiến hoàng vô thanh vô tức làm đi vào, bây giờ Nam Bắc Triều ngay tại Tiêu Giao Cung bên trong, bên cạnh ta Bạch Hổ đã từng còn bị thương qua ngươi, người này giả tâm bừng bừng, muốn thống trị toàn bộ huyền vực, lần này âm mưu, chỉ là thống trị huyền vực bước đầu tiên, bất quá bị ta làm hỏng mất. Nhưng huyền vực sớm muộn vẫn là muốn đại loạn, cho nên, Tinh Vân Tông nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới có thể ứng phó huyền vực không lâu sau đó đại loạn. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, nghe vậy, Tinh Vân Tử sắc mặt biến có chút âm trầm, hắn tận mắt chứng kiến qua Nam Bắc Triều, có lẽ Nam Bắc Triều đối với hắn không có rất đại uy hiếp, nhưng này đầu khủng bố Bạch Hổ, lại uy hiếp cực lớn, hắn đối Giang Trần lời nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, Nam Bắc Triều cùng Tiêu Giao Vương liên hợp. Mục đích cũng là toàn bộ huyền vực, muốn đem mặt khác tam đại thế lực toàn bộ cho tiêu diệt hết, xem ra huyền vực thật sẽ đại loạn, bất quá muốn tướng Tinh Vân Tông chỉnh thể thực lực trong khoảng thời gian ngắn đề bạt, cũng không phải đơn giản sự tình a. Tinh Vân Tử nhíu mày, ta từ Tử Vong Sơn nội mang về đại lượng chiến binh, mặt khác, Tử Vong Sơn cái kia siêu cấp đại phái còn sót lại Tàn Vũ Các, cũng bị ta cho chuyển về đến, bên trong có không ít thánh cấp công pháp cùng chiến kỹ, những vật này, đối Tinh Vân Tông trợ giúp có thể sẽ rất lớn, những công pháp đó cùng chiến kỹ, ta đã giao cho Quách Thiểu Phi, cụ thể dùng như thế nào, tông chủ chính ngươi phân phối. Giang Trần nói ra, cái gì, thánh cấp công pháp cùng chiến kỹ, nghe vậy, Tinh Vân Tử cũng là nhãn tình sáng lên, thánh cấp công pháp cùng chiến kỹ a, dạng này tích xúc, cho dù là Tinh Vân Tông, cũng không có, hiện tại Tinh Vân trong tông, có không ít cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong tồn tại, giống như Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Thất Tử dạng này nhân vật, muốn vượt qua tiểu thánh một bước kia, không phải một kiện đơn giản sự tình, nhưng nếu như bọn họ có cơ hội lấy được thánh cấp công pháp cùng chiến kỹ, nói không chừng liền có thể có cảm giác ngộ, trực tiếp đột phá, không sai, mà lại, ta nhìn ngươi tu vi cũng đạt tới cấp 4 tiểu thánh đỉnh phong, khoảng cách cấp 5 tiểu thánh cũng chỉ thiếu chút nữa xa, ta hiện tại giúp ngươi một cái, chúc ngươi đột phá cấp 5 tiểu thánh. Giang Trần lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khỏa tản ra rực rỡ kim sắc quang mang đan dược này không ngừng nhúc nhích, bên trong có lôi quang lấp lóe, thần dị tới cực điểm, giống như tùy thời muốn sống tới một dạng. Đây là ta thân thủ luyện chế Cửu Dương Lôi Long đan, ngươi phục dụng về sau, dùng không bao lâu, liền có thể đột phá cấp 5 tiểu thánh. Giang Trần thủ trưởng rung lên, Cửu Dương Lôi Long đan bay thẳng hướng Tinh Vân Tử, Tinh Vân Tử một thanh tiếp nhận. Cảm nhận được từ Cửu Dương Lôi Long trong nội đang truyền ra cuộn trào năng lượng ba động, cho dù là hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết Cửu Dương Lôi Long đan, một khỏa tựu có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Tinh Vân Tử nhìn trong tay đan dược, chỉ cảm thấy có thiên kim chi trọng, thân thể là một cái cấp 4 tiểu thánh, cho dù hắn không phải luyện đan sư, nhưng từ cũng đã được nghe nói Cửu Dương Lôi Long đan, dạng này đan dược cho tới nay cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vì liền xem như lợi hại hơn nửa luyện đan sư, cũng không có khả năng đem luyện chế ra đến, nhưng trước mắt đan dược này, vô luận là chất lượng vẫn là phẩm chất, đều là 10 thành thượng đẳng đan dược, thật giống như một kiện hoàng mỹ hàng mỹ nghệ một dạng, cái này một viên thuốc giá trị, này cũng không cách nào tưởng tượng, nhưng đan dược này từ Giang Trần trong tay lấy ra, Tinh Vân Tử tuy nhiên chấn kinh, nhưng trong lòng cũng có chút thản nhiên, chỉ sợ trên thế giới này, có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long đan người. Cũng chỉ có Giang Trần. Giang Trần, ân tình này ta Tinh Vân Tử ghi lại. Tinh Vân Tử đối Giang Trần ôm một cái quyền, hắn cũng không được già mồm, trực tiếp đem Cửu Dương Lôi Long đan thu lại. Đối với tiểu thánh tới nói, mỗi đề bạc một cái cấp bậc, vậy cũng là vô cùng khó khăn. Bình thường linh đan diệu dược, hiệu quả cũng căn bản không lớn. Đến cấp bậc này, đã không phải là dựa vào đan dược liền có thể tấn cấp, nhưng Cửu Dương Lôi Long đan khác biệt. Một khỏa Cửu Dương Lôi Long đan, đủ để đem Tinh Vân Tử tiềm lực lại một lần nữa đạt được kích phát, thân thể lại một lần nữa đạt được tẩy lễ, đây là rất khó. Không sao, huyền vực sớm muộn cũng sẽ đại loạn, có ta ở đây, Tinh Vân Tông thế tất yếu thống trị toàn bộ huyền vực, trở thành huyền vực bá chủ, người tốt nhất tu luyện đi, ta còn có việc. Giang Trần nói ra, quay đầu muốn đi. Đúng, Đan Nguyên Thành Đan Vương dưới gối có một đứa con gái, giống như tháng sau muốn vì nữ nhi của hắn chọn rể, lấy ngươi bản sự. Không ngại đi xem một chút, nếu là có thể đạt được Đan Vương duy trì, đối với chúng ta Tinh Vân Tông cũng là vô cùng có chỗ tốt, hơn nữa còn có thể ôm mỹ nhân về, song toàn đẹp. Tinh Vân Tông đột nhiên nghĩ đến cái này một gốc rạ, vừa cười vừa nói, Đan Nguyên Thành. Giang Trần sững sờ, đối với cái này Đan Nguyên Thành, hắn không có nửa điểm ấn tượng, càng thêm không biết cái gì Đan Vương, xem ra đây là gần trăm năm mới xuất hiện thế lực. Đúng, Đan Nguyên Thành bất quy bát đại vực bất kỳ một cái nào vực quản hạt. Nhưng Đan Vương bản thân tại Thần Châu Đại Lục nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn lực, lớn bao nhiêu vực bên trong bá chủ đều nguyện ý tới kết giao, bởi vì vì người nọ luyện đan thuật, độc bộ thiên hạ, rất nhiều ly kỳ cổ quái đan dược đều có thể luyện chế ra đến, chính là một cái chánh thức quỷ tài, về sau bị người đưa tặng Đan Vương xưng hào, lần này Đan Vương muốn vì chính mình ái nữ chọn rể, chỉ sợ các đại vực các đại thế lực bên trong thiên tài đệ tử đều sẽ tiến về. Tinh Vân Tử nói, ta đối chọn rể cũng không có hứng thú. Tông chủ vẫn là an tâm tu luyện đi. Giang Trần cười cười, quay người rời đi, hắn hiện tại đã có Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, hai cái này tuyệt đại gia nhân đã với hắn tiêu thụ, đối với cái này Đan Vương nữ nhi, hắn thật đúng là không có chút nào cảm thấy hứng thú, về phần muốn kết giao Đan Vương, Giang Trần càng thêm không có hứng thú, cùng hắn cái này Đan Thần so ra, chỉ là Đan Vương, thật sự là rất khó bị Giang Trần để ở trong mắt, lợi hại hơn nữa Đan Vương. Cũng không có khả năng luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long đan. Giang Trần quay người rời đi, từ đầu đến cuối đối Tinh Vân Tử đều không có biểu hiện ra nửa điểm lễ phép, bất quá Tinh Vân Tử lại tuyệt không tức giận, Nếu như Giang Trần nhìn thấy hắn lại là không người lại là Thi Lễ, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Tinh Vân Tử rất rõ ràng hắn cùng Giang Trần trước đó quan hệ, đứng tại trước mắt mình, là thiên hạ đệ nhất thánh, mà không phải Tinh Vân Tông đệ tử hạch tâm. Về phần Giang Trần đối Đan Vương Nữ Nhi không có hứng thú, Tinh Vân Tử cũng không nói thêm gì. Đầu tiên, Giang Trần nhất tâm tại võ đạo cùng trên tu hành, sẽ không đi quan tâm cái gì nhi nữ tư tình. Lần, một cái liền Cửu Dương Lôi Long Đan đều có thể luyện chế ra đến đan thần, sao lại đem một cái tiểu tiểu Đan Vương để ở trong mắt đây? Giang Trần rời đi Tinh Vân Tử đại điện về sau, liền trực tiếp tìm tới Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng. Quách Thiểu Phi đối với hai người cũng coi là không tệ, cho bọn hắn đơn độc an bài một cái khác viện, để bọn hắn tĩnh tu. Tiểu Trần Tử, cái này đoạn mạch trọng sinh, cũng không phải một chuyện dễ dàng a, ngươi có thủ đoạn gì có thể trị liệu bọn họ? Đại Hoàng Cẩu rất lợi hại có hứng thú hỏi, liền một bên Quách Thiểu Phi cũng cảm thấy rất hứng thú, phải biết, Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng thương thế, này cũng không phải bình thường thương thế, liền xem như tông chủ tự mình xuất thủ, cũng vô pháp trợ giúp bọn họ hoàn toàn chữa trị. Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng lộ ra rất khẩn trương, bọn họ sau này tiền đồ cùng vận mệnh, hiện tại đều nắm giữ tại Giang Trần trong tay. Đàm Lãng tin tưởng vững chắc, trên cái thế giới này, trừ Giang Trần bên ngoài, không còn có người thứ hai có thể cứu bọn họ. Đây là hai khỏa huyền hoàng đan, các ngươi hai cái trước tiên ăn vào, đan dược này cố bổn bồi nguyên, có thể tẩm bổ các ngươi đoạn mạch. Giang Trần xuất ra hai khỏa huyền hoàng đan, cái này hai viên thuốc là hắn từ Tinh Vân Tử nơi đó trở về trên đường tiện tay tự luyện chế ra tới. Giang sư đệ, huyền hoàng đan tuy nhiên trân quý, mà lại hiệu quả rất tốt, nhưng cũng vô pháp trợ giúp bọn họ chữa trị đoạn mạch đi. Quách Thiểu Phi hỏi, huyền hoàng đan tự nhiên không thể chữa trị bọn họ đoạn mạch, trên cái thế giới này, còn không có một loại đan dược có thể chữa trị đoạn mạch, cho nên, hai người bọn họ còn phải đợi. Giang Trần nói ra, nghe vậy, Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng sắc mặt lại một lần nữa hiện ra thất vọng, xem ra cho dù là Giang Trần, cũng không có cách nào để bọn hắn lập tức tốt, bất quá cũng thế, bọn họ thương thế cùng đồng dạng thương thế không giống nhau, cơ hồ là bị phế sạch, muốn hoàn toàn khôi phục, đó là dễ dàng như vậy sự tình. Chờ cái gì? Đại Hoàng Cẩu nói, chờ ta có để bọn hắn đoạn mạch trọng sinh thủ đoạn. Giang Trần cười cười, đoạn mạch trọng sinh, liền giống với cây khô gặp mùa xuân, mới có thể lại một lần nữa sinh trưởng. Thiên địa có ngũ hành, chính là chèo chống cái thế giới này cơ sở, ngũ hành có linh, thổ làm gốc, có thể cố bổn bồi nguyên, mà chánh thức có thể liệu thương, chính là một chi linh có cực mạnh tu phục năng lực, ta hiện tại tu luyện ngũ hành chiến long ấn, có thể thu nạp ngũ hành chi linh nhập thể, hiện tại đã hấp thu thủy chi linh, hỏa chi linh, thổ chi linh, chỉ cần ta tìm tới một chi linh, đồng thời đem hấp thu, liền có thể lợi dụng một chi linh cường đại tu phục năng lực, phối hợp thượng đẳng nhất đan dược. Trợ giúp bọn họ chữa trị kinh mạch, đây là Giang Trần đối đãi hai người thương thế trước mắt duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp, chỉ cần hắn tìm tới một chi linh, sau đó đem hấp thu hết, mới có thể chánh thức trợ giúp cho hai người. Thế nhưng là, một chi linh trân quý bực nào cùng khan hiếm, muốn đi đâu tìm? Quách Thiểu Phi nhíu mày, cái này liền muốn nhìn tạo hóa, cái này một chi linh đối ta tu hành có chỗ tốt cực lớn, cho nên coi như không có hai người bọn họ, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đi tìm một chi linh. Tại không có tìm được một chi linh trước đó, các ngươi hai cái tự an tâm ở chỗ này tĩnh dưỡng đi, thêm vững chắc chính mình tích xúc. Giang Trần vỗ Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng bả vai, tìm không thấy một chi linh, hắn tạm thời cũng bất lực, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Bất kể nói thế nào, lần này nếu như không có Giang Huynh lời nói, chúng ta chỉ sợ liền còn sống đi ra thời cơ đều không có, một chi linh lúc nào tìm tới, liền lúc nào trị liệu chúng ta. Trần Chí Hào vừa cười vừa nói. Tính cả lần trước tại Tu La Điện, Giang Trần đã cứu hắn hai lần, về phần Đàm Lãng, cùng Giang Trần sớm nhất sâu xa là tại Nam Đại Lục, Giang Trần coi như đã cứu hắn ba lần, dạng này ân tình, bọn họ trả cả đời cũng không hết, đương nhiên, Giang Trần cũng không có tính toán để bọn hắn hoàn lại. Các ngươi phải gìn giữ lương hảo tâm thái, tin tưởng ta, một chi linh sớm muộn cũng sẽ bị ta tìm tới. Giang Trần an ủi, đại ca ca, đại ca ca, lúc này, Tả Linh Nhi thanh âm từ đằng xa vang lên, chỉ thấy tiểu nha đầu tràn đầy phấn khởi đi vào Giang Trần phụ cận, trong tay cầm một trương thiếp vàng thiếp văn kiện. Sự tình gì cao hứng như vậy a tiểu nha đầu? Giang Trần vỗ Tả Linh Nhi đầu, đối với mình cái này cổ linh tinh quái muội tử, Giang Trần có thể là ưa thích rất lợi hại đây. Cho ngươi, đại ca ca ngươi thiếp văn kiện, đến từ Đan Nguyên Thành. Tả Linh Nhi đem thiếp văn kiện đưa cho Giang Trần nhận lấy, tự thấy phía trên in Giang Trần cùng Đan Nguyên Thành tên. Trong lòng nhất thời nhịn không được nổi lên nghi ngờ, cái này Đan Nguyên Thành, vì sao muốn cho mình dưới thiếp văn kiện, chính mình có vẻ như cùng cái này Đan Nguyên Thành, không có chút nào quen thuộc đi. Đúng, nghe nói Đan Nguyên Thành Đan Vương tháng sau muốn cho ái nữ chọn rể a, ta đoán nhất định là vì việc này cho Giang Sư Đệ gửi thư văn kiện, bất quá Đan Vương chọn rể, chuyện lớn như vậy tình, vô số tuổi trẻ thiên tài đều sẽ tranh nhau chen lấn chạy tới, Đan Vương có thể sẽ không đích thân gửi thư văn kiện a. Giang Sư Đệ quả nhiên là đặc thù đối đãi a. Quách Thiểu Phi trêu chọc nói, cạc cạc, khẳng định là này Đan Vương nữ nhi coi trọng ngươi. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, xéo đi, lão tử liền Đan Vương cũng không biết là người nào, đừng nói nữ nhi của hắn. Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, đối với cái này Đan Nguyên Thành thiếp văn kiện, cũng biểu thị không bình thường nghi hoặc. Đại ca ca, cụ thể là cái gì, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết à. Tả Linh Nhi nói ra, Giang Trần thủ trưởng run lên, trong tay thiếp văn kiện trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một cổ tin tức xuất hiện tại trong đầu của mình. Loại này thiếp văn kiện cùng loại linh phù truyền tin, là lấy thần niệm hình thức truyền tống, cứ như vậy, tự không sợ bị người chặn được. Tiểu nam nhân, ngươi đã từng đã đáp ứng ta, muốn vì ta đánh bại trong thiên hạ tất cả nam nhân, hiện tại cơ hội tới, đánh bại thiên hạ thiên tài, sau đó cưới ta, ta chờ ngươi, ngươi nếu không đến, ta liền tùy tiện tìm người gả. Đây là thiếp văn kiện thượng nội dung, xuất hiện tại Giang Trần trong đầu, mà lại là người khác truyền âm đây, thanh âm nghe rõ ràng, ngưng tỷ. Giang Trần chân dưới một cái lão đảo, kém chút không có nằm rạp trên mặt đất, này thanh âm quen thuộc ngữ khí, không phải Vũ Ngưng Trúc vẫn là người nào. Giang Trần cho tới nay đều tại thăm dò Vũ Ngưng Trúc tin tức, lại không có nửa điểm thu hoạch, không nghĩ tới hôm nay Vũ Ngưng Trúc chủ động tìm tới chính mình. Đại ca ca, ngươi làm sao, chẳng lẽ có người uy hiếp ngươi không thành? Tả Linh Nhi chớp đại nhãn tình, hiếu kỳ nhìn lấy Giang Trần, gặp Giang Trần sắc mặt có chút không bình thường, Nam Cung Vấn Thiên cũng không nhịn được nói ra, tiểu Trần tử, ai dám uy hiếp ngươi, liền xem như Đan Vương, cũng như cũ chơi hắn, cút, cho ngươi tám cái lá gan, ngươi cũng không dám động nàng một chút, khoảng cách Đan Vương nữ nhi chọn rễ ngày, còn có mấy ngày. Giang Trần nhìn về phía Quách Thiểu Phi, Quách Thiểu Phi đầu tiên là sững sờ, chợt cười cười, hắn là không nghĩ tới, Giang Trần lại còn sẽ đối với Đan Vương nữ nhi cảm thấy hứng thú, lúc này nói ra, nếu như từ hiện tại giữ lời, đại khái còn có hai thời gian 10 ngày, Đan Nguyên Thành lộ trình xa xôi, bất quy bất kỳ một cái nào đại vực quản hạt, bất quá lấy Giang Sư Đệ tốc độ, rất nhanh liền có thể đến địa phương, làm sao, Giang Sư Đệ muốn đi tham gia chọn rể à, tiểu Trần tử, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế hoa tâm a, ngươi cũng có tiểu vũ cùng ngưng tỷ hai đại tuyệt thế mỹ nhân, hiện tại còn không biết dừng, muốn đi tham gia Đan Vương chi nữ chọn rể, ngươi tự không sợ tương lai tiểu vũ cùng ngưng tỷ đem ngươi xé nát, Nam Cung Vấn Thiên trêu chọc nói, nam nhân mà, cái nào thành công nhân sĩ, bên người không có mấy cái tuyệt thế mỹ nhân làm bạn, có thể thông cảm được, Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, nhìn về phía Giang Trần hoàn toàn là một bộ ta ủng hộ ngươi tư thái, xéo đi, các ngươi cho là ta muốn đi tham gia cái gì chọn rể à, nhưng lần này còn không đi không được, bởi vì cái này Đan Vương nữ nhi, cũng là ngưng tỷ. Giang Trần buông buông thủ, mặc dù có chút không nói gì, nhưng cuối cùng là có Vũ Ngưng Trúc tin tức, mà lại biết Vũ Ngưng Trúc qua vẫn rất tốt, điểm này ngược lại để Giang Trần tâm tình rất tốt. Cái gì? Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời kinh hô một tiếng, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, đây là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vũ Ngưng Trúc chính là Vũ Dương Thành thành chủ Vũ Thiên Dương chi nữ, lúc nào biến thành Đan Vương nữ nhi, chúng ta cùng nhau từ Đông Đại Lục mà đến, vừa tới Thần Châu Đại Lục tự thất lạc, ngươi cùng A Diễn đã lần lượt tìm tới, duy chỉ có không có ngưng tỷ tin tức, không nghĩ tới nàng vậy mà trở thành Đan Vương nữ nhi, xem ra nàng và A Diễn cảnh ngộ một dạng, bị đại nhân vật thu làm nghĩa nữ, ngày nhưng so sánh chúng ta qua thoải mái nhiều. Giang Trần cười cười, không phải đâu, chẳng lẽ nói vừa rồi này thiếp văn kiện cũng là Vũ Ngưng Trúc cho ngươi. Nam Cung Vấn Thiên con mắt trừng lớn, hắn rốt cuộc biết Giang Trần vì sao nói cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám rung động lòng người nhà một chút, hiện tại xem ra, coi như cho hắn 1000 cái lá gan, cũng là không đủ. Không sai, ngưng tỷ lần này làm ra cái chọn rể, rất rõ ràng cũng là nhằm vào ta, nàng muốn ta đánh bại thiên hạ sở hữu thiên tài, sau đó cưới nàng, ta nếu không qua, nàng tự gả cho người khác. Giang Trần lắc đầu cười cười, đây tuyệt đối là Vũ Ngưng Trúc phong cách, tốt, có cá tính, ta thích. Đại Hoàng Cẩu vội vàng mở miệng tán thưởng, cút, ngươi ưa thích có cái rắm dùng. Giang Trần tức giận trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, đại ca ca, ngươi muốn đi Đan Nguyên Thành à, mang lên Linh Nhi chứ sao? Tả Linh Nhi giữ chặt Giang Trần ống tay áo vung qua vung lại, trực tiếp liền bắt đầu nũng nịu. Không được, đại ca ca ngươi muốn đi kết hôn, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử đi theo làm gì, hảo hảo lưu tại nơi này tu luyện đi. Đại hoàng cẩu nói, Linh Nhi, lần này thật đúng là không thể mang theo ngươi, lần sau nhất định mang ngươi, nghe lời. Giang Trần vỗ vỗ Tả Linh Nhi đầu, nếu như vẻn vẹn muốn đi Đan Nguyên Thành chọn rễ lời nói, mang lên Tả Linh Nhi cũng không gì không thể. Quyền đương mang theo tiểu nha đầu du sơn ngoạn thủy, nhưng bây giờ lại không được, Giang Trần hiện tại thù quá nhiều người, huyền vực tam đại thế lực người đều một lòng nghĩ muốn tính mạng hắn, còn có một cái càng khủng bố hơn ám ảnh, giống như âm linh một dạng, không biết lúc nào sẽ xuất hiện cho hắn nhất kích trí mệnh. Tiểu nha đầu hiện tại chẳng qua là cấp 5 chiến hoàng, nói câu không dễ nghe, đi theo Giang Trần bên người, cái kia chính là cái vướng víu a. Tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng nàng cũng không phải là ngu ngốc. Biết Giang Trần hiện tại thù quá nhiều người, chính mình đi theo lời nói, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, tự sẽ trở thành vướng víu. Vậy đại ca ca ngươi cẩn thận một chút, tiểu nha đầu mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là vì Giang Trần lo lắng. Yên tâm đi, có thể giết đại ca ca ngươi người, còn không có sinh ra đây. Giang Trần cười hắc hắc, lời này thật đúng là không phải khoác lác. Giang sư đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Quách Thiểu Phi hỏi, lập tức lên đường đi. Giang Trần từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, quyết định sự tình tựu lập tức đi làm, huống chi hiện tại Vũ Ngưng Trúc tại Đan Nguyên Thành chờ đợi mình đây, đó là hắn Giang Trần nữ nhân, là bất luận kẻ nào đều không thể nhúng chàm. Ta và các ngươi cùng một chỗ đi, yên tâm, ta cũng không phải cho ngươi tranh đoạt chọn rể, ta có thể dạy bất quá ngươi. Quách Thiểu Phi nói, hắn hiện tại đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, quan trọng hơn là, đi theo Giang Trần bên người, không thiếu hụt nhất cũng là kích tình cùng nhiệt huyết. Cái loại cảm giác này, để hắn rất là mê muội. Tốt, vậy chúng ta tự cùng một chỗ, vừa vặn ta còn không biết Đan Nguyên Thành ở nơi nào, Quách sư huynh vừa vặn chỉ dẫn. Giang Trần nói xong, liền trực tiếp ngự không mà lên, hướng về Tinh Vân Tông bên ngoài bay đi, Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Cẩu, còn có Quách Thiểu Phi vội vàng đuổi theo, mấy người trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Từ huyền vực đến Đan Nguyên Thành, khoảng cách rất xa, coi như lấy Giang Trần tốc độ bọn họ, toàn lực phía dưới. Cũng chí ít cần 3 ngày thời gian mới có thể đến, bất quá 3 ngày thời gian cũng không tính là gì, bây giờ cách chọn rễ bắt đầu, còn có 2 thời gian 10 ngày đây, đối với Giang Trần tới nói, cũng đủ. Bốn người này trận doanh không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, Giang Trần tựu không cần phải nói, hắn hiện tại mặc dù là cấp 5 chiến hoàng, nhưng đồng dạng cấp 8 chiến hoàng, đều có thể nhẹ nhõm chém giết, gặp được cường đại cửu cấp chiến hoàng, cũng đủ để đối phó. Đại hoàng cẩu long mã huyết mạch cực kỳ khủng bố, còn có thiên phú kinh khủng thần thông, hiện tại mặc dù là thất cấp yêu hoàng, nhưng vượt cấp khiêu chiến rất nhẹ nhàng, đủ để đối phó đồng dạng cửu cấp chiến hoàng. Nam Cung Vấn Thiên tu luyện vạn tượng vô cực huyền công, cảm nhận được tỉnh hoang mang cổ tượng khí thế đến, cũng là cực kỳ khủng bố, càng khủng bố hơn là hắn hiện tại thể chất, gia hỏa này ăn quá nhiều thần dược, hiện tại cũng là một bộ chánh thức bảo bối thể, hiện tại mặc dù là cấp 8 chiến hoàng, nhưng lấy hắn bản sự, đối phó đồng dạng cửu cấp chiến hoàng cũng là rất nhẹ nhàng. Quách Thiểu Phi lại càng không cần phải nói, bản thân liền là cửu cấp chiến hoàng, tu luyện thương mang kiếm quyết về sau, hắn thực lực càng khủng bố hơn, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ, nếu để cho hắn bây giờ đang tinh vân trong tông cạnh tranh thiên bản lời nói, tuyệt đối có thể tranh đoạt thiên bản thứ nhất. Giang sư đệ, Đan Vương tại Thần Châu Đại Lục rất lợi hại có danh vọng, Bát Đại Vực bên trong không ít đại thế lực đều muốn tới kết giao. Lần này hắn ái nữ chọn rể, chính là một cái cơ hội thật tốt, rất nhiều người cũng sẽ không trách oan cơ hội này, tất nhiên sẽ phái ra lớn nhất thiên tài kiệt xuất đến đây, đến lúc đó khẳng định đều là cửu cấp chiến hoàng cấp bậc mạnh mẽ, đây thật là một trận long tranh hổ đấu a. Quách Thiểu Phi nói ra, Giang Trần gật đầu, điểm này hắn tự nhiên rất là rõ ràng, một tên kiệt xuất luyện đan sư, xác thực là có cực kỳ cường đại sức ảnh hưởng, không có có người nào thế lực không muốn cùng dạng này người kết giao. Thần Châu Đại Lục Bát Đại Vực, vô số nhân vật thiên tài, đều là thiên tài trong thiên tài, không được so với bình thường cửu cấp chiến hoàng cao thủ, Giang Trần hiện tại chỉ có cấp 5 chiến hoàng, tuy nhiên có thể đối phó đồng dạng cửu cấp chiến hoàng cao thủ, nhưng nếu là gặp gỡ mạnh đại nhân vật thiên tài, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, xem ra phải nghĩ biện pháp đề bạt một ít thực lực a. Giang Trần trong lòng thổn thức, hắn đáp ứng muốn vì Vũ Ngưng Trúc đánh bại sở hữu thiên tài, tự nhiên không thể dựa vào A Đại A Nhị thực lực. Như thế sẽ bị Vũ Ngưng Trúc xem thường, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi đề thăng tới cấp 6 chiến hoàng lời nói, hết thảy tựu không có vấn đề. Cấp 6 chiến hoàng cấp bậc Giang Trần, nương tựa theo Hóa Long Quyết, đủ để xử lý bất luận cái gì tiểu thánh phía dưới nhân vật. Đương nhiên, giống như Nam Bắc Triều như thế nhân vật vẫn chưa được, bất quá phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng liền một cái Nam Bắc Triều. Một ngày về sau, Giang Trần bọn họ phi hành đến một mảnh hoang vu phía trên không dãy núi. Hống, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, một đầu chừng vài chục trượng lớn nhỏ kim sắc hùng sư đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Giang Trần trước mặt bọn họ, hoàn toàn ngăn trở chặn đường bọn họ. Cái này hùng sư nhìn vô cùng hung ác, toàn thân trên dưới đều là sát khí, bên ngoài thân bên ngoài càng là tràn ngập kim sắc hỏa diễm, càng khiến người ta khủng bố là, cái này hùng sư lại là cường hãn cửu cấp yêu hoàng. Hùng sư xuất hiện trong nháy mắt, liền đem Giang Trần bọn họ khí tức cho hoàn toàn khóa chặt, nó thật giống như chuyên môn ở chỗ này chờ Giang Trần bọn họ một dạng. Cửu cấp yêu hoàng, thật cường đại. Quách Thiểu Phi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng chợt liền từ thể nội tràn ra chiến ý cường đại. Cửu cấp yêu hoàng khủng bố đại yêu tuy nhiên khủng bố, nhưng Quách Thiểu Phi cũng không để trong mắt. Cẩn thận một chút, cái này hùng sư rất lợi hại quỷ dị. Các ngươi nhìn xem phía dưới sơn mạch, đã hoang vu thành dạng này bộ dáng. Một cái cửu cấp yêu hoàng, làm sao lại tọa lạc tại dạng này cằn cỗi địa phương. Đại hoàng cẩu nhãn quan độc ác, liếc mắt liền nhìn ra hùng sư quỷ dị. Hùng sư là chuyên môn cho chúng ta mà đến. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, ta đang rầu không có thủ đoạn tấn cấp. Cái này hùng sư cũng là đến giúp đỡ ta. Loại này luyện hóa yêu linh cưỡng ép tăng cao tu vi thủ đoạn, Giang Trần nhưng có một đoạn thời gian không có sử dụng, hắn hiện tại tích xúc hùng hậu, cơ sở vững chắc, muốn lợi dụng yêu linh đến đề thăng một cái cấp bậc, hoàn toàn sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng chút nào, bất quá hắn hiện đang tiêu hao quá lớn, một cái cửu cấp yêu hoàng chỉ sợ còn chưa đủ chính mình trùng kích đến cấp 6 chiến hoàng, nhưng bất kể nói thế nào, nếu như luyện hóa cái này hùng sư, Giang Trần chiến lực tất nhiên sẽ lại đề thăng một cái cấp độ, trực tiếp trùng kích đến cấp 5 chiến hoàng đỉnh phong. Hống, hùng sư cùng hống một tiếng, kéo lấy hùng tráng vô cùng thân thể, hướng về Giang Trần mấy người tự trùng kích tới. Cái này hùng sư vô cùng dữ dội, cả khoảng không trong phạm vi trăm dặm, đều bị nó yêu khí bao trùm, xem ra muốn đem Giang Trần bọn họ một thanh ăn hết. Đại hoàng, A Nan, Quách sư huynh, kiểm nghiệm các ngươi chiến lực thời điểm đến, các ngươi cùng một chỗ, diệt trừ đầu này hùng sư. Giang Trần mở miệng nói ra, bất quá hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, ba tên này liền đã không kịp chờ đợi lao ra, đại hoàng cẩu căn bản cũng không sợ hãi hùng sư, hắn vốn chính là một cái chiến đấu cùng ma y hệt, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi tu hành thánh cấp chiến kỹ, không kịp chờ đợi muốn kiểm nghiệm chính mình chiến lực, vù vù, mà liền tại đại hoàng cẩu bọn họ xong sau khi ra ngoài, hư không lần nữa rung rẩy lên, một đạo băng lãnh kiếm mang đột nhiên từ hư không chấn động mà ra. Hướng về Giang Trần đầu liền đâm đi qua, nhanh, thực sự quá nhanh, còn như lôi đình thiểm điện một dạng, nhưng mà, lại nhanh kiếm, cũng chạy không thoát Giang Trần cảm tri lực, hắn lạnh hừ một tiếng, trước đó tựu đã làm tốt chuẩn bị, hùng sư đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải ngẫu nhiên, hắn sao lại không chú ý, xoát, Giang Trần tốc độ cực nhanh, bước chân hắn sinh huyền, chân đạp không gian độn cùng lan ảnh cửu biến, lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể đã chuyển dời đến một bên. Này một thanh băng lạnh ám sát chi kiếm, đâm xuyên Giang Trần tàn ảnh, nhưng đối Giang Trần bản thân lại không có nửa điểm uy hiếp. Khanh, Giang Trần tốc độ cực nhanh, tại hắn lóe ra qua trong nháy mắt, thiên thánh kiếm đã xuất hiện trong tay, đối hư không một chỗ liền đâm đi qua, tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá người trong bóng tối phản ứng cũng là cực nhanh, trường kiếm cùng thiên thánh kiếm đụng va vào nhau, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, đem hư không đều cho xé rách ra một cái khe lớn khe hở tới. Khủng bố năng lượng va chạm phía dưới, một đạo hắc ảnh từ trong hư không lao ra, đứng tại Giang Trần mặt đối lập, người này thân hình cao lớn, trên mặt được miếng vải đen, một đôi mắt còn giống như rắn độc, để người sợ hãi trong lòng, hắn toàn thân trên dưới đều mang mãnh liệt sát khí, loại kia sát khí đã dung nhập vào hắn thực chất bên trong, không cần tận lực qua phóng thích, liền có thể để cho người ta cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, ta sớm tối muốn để cho các ngươi ám ảnh hủy diệt mất, Giang Trần cắn răng nói ra. Hắn hiện tại đối ám ảnh người thực sự quá đáng ghét, lần lượt tại khiêu chiến chính mình tính nhẫn nại, tên sát thủ này tổ chức, thật giống như thuốc cao da chó một dạng, kề cận ngươi tựu không thả, đây đã là lần thứ ba, trực tiếp xuất hiện một cái cường đại cửu cấp chiến hoàng cấp bậc sát thủ, bọn họ ẩn núp trong bóng tối, vô thanh vô tức liền có thể muốn tính mệnh của ngươi, đây cũng chính là Giang Trần, đổi thành người khác, đã sớm chết thảm tại sát thủ dưới kiếm, lần này sát thủ rõ ràng so trước đó hai lần khủng bố hơn. Vì thi triển chính mình hành động ám sát, hắc y nhân kia còn để hùng sư cản đường, phân tán tâm thần mình, sau đó chính mình lại tiến hành ám sát, dạng này phối hợp, người nào đều muốn lấy nói, đáng tiếc sát thủ người yêu là Giang Trần. Giang Trần, ngươi quả nhiên lợi hại, một cái nho nhỏ cấp 5 chiến hoàng, lại có thể tránh né ta ám sát, ngươi là người thứ nhất, khó trách ngươi có thể làm cho chúng ta ám ảnh liên tục thất bại hai lần, bất quá lần này, chỉ sợ sẽ là ngươi tử kỳ. Sát thủ kia nâng lên trường kiếm trong tay, nhắm ngay đứng đối diện Giang Trần, tuy nhiên vừa rồi ám sát thất bại, nhưng tuyệt không ảnh hưởng sát thủ lòng tin, hắn tuyệt đối không tin một cái nho nhỏ cấp 5 chiến hoàng, có thế có ngăn trở chính mình, nếu là nói như vậy, sau này mình cũng sẽ không cần ở trong tối ảnh lăn lộn, ngươi không giết chết được ta, mà lại sẽ cùng trước đó này hai cái một dạng, bị ta giết chết. Giang Trần khí thế chấn động, hóa thành một đạo quang ảnh, thiên thánh kiếm hướng về kia sát thủ liền đâm qua, cái này sát thủ chính là cửu cấp chiến hoàng vô thượng cao thủ. Giang Trần vừa vặn mượn nhờ đối phe thế lực đến kiểm nghiệm chính mình chiến lực, có thể lựa chọn ra sức nhất chiến. Một bên khác, tại Nam Cung Vấn Thiên ba cái cuồng mãnh gia hỏa vây công phía dưới, cho dù là này hung ác vô cùng hùng sư, cũng là thua chị kém em, rơi vào hạ phong, xem ra, dùng không bao lâu, liền muốn hoàn toàn thua trận, thậm chí bị ba người liên thủ giết chết. Khanh, Giang Trần kiếm cùng sát thủ kiếm liên tục va chạm vài chục lần, đều là tương xứng, sát thủ kia kiếm rất nhanh. Nhưng Giang Trần kiếm càng nhanh, cửu cấp chiến hoàng đối chiến cấp 5 chiến hoàng, lại không cách nào phân ra thắng bại đến, dạng này chiến đấu để sát thủ vô cùng biệt khuất, một cái nho nhỏ cấp 5 chiến hoàng, vì sao như thế khó chơi, sát thủ vô cùng phiền muộn, rốt cuộc biết tổ chức vì sao muốn để tự mình ra tay tới đối phó một cái cấp 5 chiến hoàng, cái này cấp 5 chiến hoàng, căn bản cũng không có thể đem xem như cấp 5 chiến hoàng mà đối đãi. Giang Trần có đại diễn luyện hồn thuật tại thân, coi như đối phương ám sát thuật lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng thương tổn đến hắn, hai người ngươi tới ta đi, kịch chiến mấy trăm hội hợp, vẫn như cũ là cân sức ngang tài, mà một bên khác, hùng sư lại thật ngăn cản không nổi, bắt đầu phát ra kêu rên, đại hoàng cẩu răng nhọn đã đem hùng sư trên thân một miếng thịt đều cho xé rách xuống tới, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi cũng tại hùng sư trên thân lưu lại mấy đạo vết thương, chung cực ám sát thuật, sát thủ kia rốt cục chịu không được. Loại tình huống này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu, lúc này cũng không tiếp tục ẩn giấu, thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chung cực ám sát thuật, cả người hắn đều cùng kiếm trong tay hợp hai làm một, cả người mang kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Giang Trần xoát một chút tự trùng kích đi qua. A, à, Giang Trần hừ một tiếng, thiên thánh kiếm dập dần mà ra, trong nháy mắt chém ra vô số kiếm, mỗi một kiếm đều hóa thành một đạo rực rỡ vô cùng kiếm mang, hướng về sát thủ tự bao phủ tới, khanh khanh khanh. Kiếm mang đem trọn cái hư không đều cho bao phủ lại, mặc cho sát thủ cố gắng như thế nào, cũng vô pháp bất chợt tới phá phòng ngự thương tổn đến Giang Trần, cái này khủng bố chung cực ám sát thuật, cũng là cuối cùng đều là thất bại, đi. Sát thủ gặp giết Giang Trần không có hy vọng, lúc này đối hùng sư hét lớn một tiếng, nhưng sau đó xoay người tự muốn chạy trốn, đáng tiếc là, hiện tại hùng sư, đã bị một mực vây khốn, liền chạy trốn đều làm không được, bây giờ nghĩ đi, muộn, A Đại. Giang Trần lệ quát một tiếng, A Đại trực tiếp từ trong càn khôn giới bay ra ngoài, cường đại âm khí cùng tử khí trong nháy mắt tự tràn ngập ở trên không, A Đại phát ra rít lên một tiếng, nó này khủng bố móng vuốt đưa tay về phía trước, gặp một phiến hư không đều cho hoàn toàn cầm cố lại, sát thủ kia thân thể đều bị A Đại bao phủ lại, muốn chạy trốn đều khó có khả năng, cái gì, đây là cái gì quái vật, sát thủ kia sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới Giang Trần lại còn có dạng này thủ đoạn. Cái này cường đại khô lâu nhân, ít nhất là tiểu thánh cấp bậc tu vi, hắn căn bản là không có cách chống lại. Ngao ô, lúc này, này hùng sư phát ra một tiếng kêu rên, hoàn toàn bị xử lý, Giang Trần thiên thánh kiếm nhất trảm, trực tiếp đem hùng sư đầu lâu cho chém rụng, một khỏa rực rỡ yêu linh từ đầu trong đầu bắn ra mà ra, bị Giang Trần trường kiếm vẫy một cái, cho cầm vào tay. Giết hùng sư, Giang Trần nhìn về phía này bị A Đại tù khốn sát thủ, lạnh lùng nói ra, nói. Các ngươi ám ảnh gần nhất cứ điểm ở nơi nào? Giang Trần lần này thật giận, hắn nhất định phải cho ám ảnh một bài học, để ám ảnh biết, đối phó chính mình, là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Hắn kiếp trước cùng cái tổ chức này đã từng quen biết, biết ám ảnh phía dưới có không ít cứ điểm, hắn chuẩn bị xử lý ám ảnh một cái cứ điểm, cho ám ảnh một cái trầm thống giáo huấn. Giang Trần, hôm nay rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi, ta cái gì cũng không biết nói. Sát thủ kia vô cùng quật cường, ta biết các ngươi ám ảnh sát thủ đều không sợ chết, nhưng ta không biết sống không bằng chết ngươi có sợ hay không, không ngại nói cho ngươi, đứng ở trước mặt ngươi, chính là một đầu cường đại âm linh, toàn thân trên dưới đều là tử khí, ngươi có thể lựa chọn không nói, ta sẽ để cho nó đưa ngươi lồng ngực cho phá vỡ, sắp chết khí chui vào ngươi trái tim, ngũ tạng lục phủ, sau đó mở ra đầu ngươi, sắp chết khí trùng nhập trong thức hải của ngươi, để ngươi tiếp nhận trên cái thế giới này thống khổ nhất tra tấn, mà lại ta cam đoan ngươi sẽ không chết, thời gian của ta có rất nhiều, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, giờ khắc này, hắn nụ cười thật giống như một cái ma vương một dạng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nghe Giang Trần lời nói, sát thủ kia trên óc trực tiếp tràn ra mồ hôi, cái này âm linh thực sự quá kinh khủng, Giang Trần nhìn tuyệt đối không phải tại cho mình nói đùa. Giang Trần, ta ám ảnh sát thủ ý chí, không phải ngươi có thể tưởng tượng, sát thủ vẫn như cũ quật cường. A Đại, Giang Trần khẽ quát một tiếng. A Đại một cây móng vuốt thổi phù một tiếng liền đâm nhập sát thủ kia thể nội. A, sát thủ kia lúc này tự phát hồ kêu thảm, theo nói thân là ám ảnh bồi dưỡng được đến mạnh đại sát thủ, ý chí lực vô cùng cứng cỏi, bình thường thống khổ rất khó để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng A Đại tạo thành thương tổn cùng đồng dạng thương tổn cũng không đồng dạng, hắn móng vuốt tại đâm vào sát thủ thể nội trong nháy mắt, âm u tử khí mang theo ăn mòn lực tự thẩm thấu đến sát thủ thể nội, loại đau khổ này thật giống như đến từ địa ngục một dạng, để cho người ta linh hồn đều muốn run rẩy, liền xem như ám ảnh sát thủ, cũng căn bản không chịu nổi. Giang Trần, hôm nay rơi xuống trong tay ngươi, ta nhận thức, nhanh lên giết ta. Sát thủ kia nghiêm nghị hô to, giết ngươi có thể, nói ra các ngươi gần nhất cứ điểm ở nơi nào, ta tự giết ngươi, không phải vậy lời nói, cái này âm linh càng kinh khủng hơn nữa thủ đoạn, hội ở trên thân thể ngươi nếm thử mấy lần, ta nói qua, thời gian của ta rất nhiều. Giang Trần mang trên mặt như có như không ý cười, nụ cười này để sát thủ sợ hãi, sau đó, Giang Trần ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía A Đại, phá vỡ đầu hắn, đừng, ta nói, sát thủ kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lấy tốc độ nhanh nhất nói ra, hắn không phải người ngu, có thể thấy rõ ràng tình thế trước mắt, mình bây giờ bị một cái nhất cấp tiểu thánh cấp bậc âm linh cho khống chế, liền tự sát năng lực đều không có, chớ nói chi là đào tẩu. Chính mình hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này đó là khẳng định, nếu là chết, còn không bằng đau nhức nhanh một chút, không phải vậy lời nói, tự phải thừa nhận vô tận tra tấn. Giang Trần, khoảng cách nơi đây 8.000 dặm có một tòa thanh quan thành bên trong có một cái tên là Vọng Nguyệt Lâu Thế Lực, chính là ám ảnh cứ điểm một trong, ta đã nói cho ngươi, giết ta đi. Sát thủ kia mở miệng nói ra, đem ám ảnh gần nhất cứ điểm cho chi tiết bàn giao đi ra, hắn chi như vậy sảng khoái tự nói cho Giang Trần. Trừ hại sợ đến từ âm linh tra tấn bên ngoài, càng là bởi vì cái này cứ điểm cường đại, ở cái này bên trong cứ điểm, có nhất tôn cường đại nhất cấp tiểu thánh tọa trấn, bên trong càng là có cực kỳ cường đại cao thủ, bình thường người muốn qua tự tiện xông vào cứ điểm, đó cùng muốn chết trên cơ bản không hề khác gì nhau. Giang Trần hiện tại chỉ có 4 người, mặc dù có nhất tôn cường đại nhất cấp tiểu thánh âm linh trợ giúp, muốn phá hủy một cái ám ảnh cứ điểm, vẫn như cũ là nằm mơ. Chỉ cần Giang Trần bọn họ dám đi thanh quan thành đối phó ám ảnh cứ điểm, cũng đừng nghĩ tốt lấy đi tới, nói như vậy, cũng coi là vì chính mình báo thù, giết hắn. Giang Trần đạm mạc nói một câu, không ai có thể ở trước mặt mình nói dối, mắt người thần là lừa gạt không được người. Giang Trần từ sát thủ kia ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, cái này sát thủ không có lừa gạt mình. Ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, A Đại móng vuốt liền đem sát thủ kia cho xé thành mảnh nhỏ, chết thảm tại chỗ. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào Giang Trần trong càn khôn giới. Giang Trần quay người nhìn về phía Quách Thiểu Phi, nghe nói qua Thanh Quan Thành à. Nghe nói qua, Thanh Quan Thành cùng Đan Nguyên Thành một dạng, cũng là thoát ly Bát Đại vực phạm vi bên ngoài thế lực. Vọng Nguyệt Lâu tại Thanh Quan nội thành cũng coi là vô cùng có tên. Vọng Nguyệt Lâu là một cái thương hội, làm là sinh ý, danh vọng rất tốt, không nghĩ tới lại là ám ảnh sát thủ tổ chức cứ điểm. Nếu như không phải sát thủ kia chính miệng nói, đơn giản không thể tin được. Quách Thiểu Phi rất là giật mình, không nên xem thường ám ảnh, đây là một cái cực thiện tại ngụy trang sát thủ tổ chức, Giang Trần nói ra, cái này sát thủ quá kinh khủng, bị để mắt tới đơn giản cũng là ác mộng a, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nam Cung Vấn Thiên nhìn về phía Giang Trần, diệt cái này cứ điểm, muốn đánh, liền đem bọn hắn đánh đau, cho dù là ám ảnh, khi dễ đến trên đầu ta, cũng phải để hắn mất khối thịt, không được cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một cái. Bọn họ sẽ còn coi là lão tử là quả hồng mềm. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, hắn cái này người vô pháp vô thiên, không có cái gì là hắn không dám làm, đã cùng ám ảnh quan hệ đã không thể thiện, vậy liền đến hung ác. Nghe Giang Trần lời nói, Quách Thiểu Phi sắc mặt đều trong nháy mắt biến, ám đạo cái này Giang Trần lá gan thực sự quá lớn, thân là huyền vực nhân vật thiên tài, đối với ám ảnh tên sát thủ này tổ chức cũng là có chỗ nghe nói, nhưng hôm nay mới tính là lần đầu tiên tiếp xúc, đắc tội tên sát thủ này tổ chức, đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là ác mộng một dạng tồn tại, hôm nay Giang Trần lại muốn bắt lấy người ta cứ điểm, cái này thực sự rất gan lớn. Giang sư đệ, ta nhìn vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ám ảnh cứ điểm, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Quách Thiểu Phi cao mày nói, sợ cộng lông, dễ đối phó thật đúng là tựu không có ý gì, càng là khó gặm xương cốt, tựu càng muốn xử lý hắn, chúng ta tựu đi chiếu cố cái này ám ảnh tổ chức, cẩu gia ta ngược lại muốn xem, bọn họ có phải hay không có ba đầu sáu tay, đừng quên, ám ảnh tuy nhiên bị sinh động hồ thần, nhưng đã tại trong tay chúng ta liên tục ăn ba lần thiệt thòi lớn. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, còn thật không có hắn không dám làm sự tình. Không sai, ám ảnh đối với hắn người mà nói cũng là ác mộng, mà ta, lại muốn trở thành ám ảnh ác mộng. Giang Trần ngữ khí băng lãnh, từ nơi này sát thủ xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền quyết định muốn bắt lấy ám ảnh cái thứ nhất cứ điểm, diệt một chút ám ảnh uy phong. Thế nhưng là, không nói trước chúng ta có hay không thực lực xử lý Vọng Nguyệt lâu, cho dù chúng ta xử lý, tin tức truyền đến ám ảnh tổng bộ qua, lần tiếp theo đến tìm kiếm phiền phức, chỉ sợ cũng không phải cửu cấp chiến hoàng. Quách Thiểu Phi lo lắng nói, dạng này lo lắng không phải không có lý, xử lý Vọng Nguyệt lâu về sau, tất nhiên sẽ gặp ám ảnh tổ chức điên cuồng trả thù, đến lúc đó, ngày coi như thật không dễ chịu. Không cần lo lắng, chúng ta cải trang giả dạng, ám ảnh ưa thích tại âm thầm ra tay, chúng ta cũng tại âm thầm ra tay, tối nay xuất thủ, đem Vọng Nguyệt lâu tổng bộ ám ảnh sát thủ, toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại, coi như ám ảnh tổng bộ lợi hại hơn nữa, cũng không biết là ai làm. Giang Trần trong mắt hàng mang lấp lóe, diệt Vọng Nguyệt lâu bắt buộc phải làm, mà lại là vô thanh vô tức xử lý, chỉ muốn xử lý Vọng Nguyệt lâu, đối với ám ảnh tổ chức tới nói, cái kia chính là tổn thất to lớn, về sau tựu còn thành thật hơn một đoạn thời gian. Ta nói lão Quách, ngươi làm sao theo cái đàn bà một dạng, đi theo tiểu Trần tử, cái kia chính là muốn làm liền làm, xưa nay không mập mờ, ngươi nếu là sợ hãi, cũng không cần theo tới. Nam Cung Vấn Thiên vỗ Quách Thiểu Phi bả vai, không chút khách khí nói ra, mắt thấy mình bị khinh bỉ, Quách Thiểu Phi như thế nào nhận được, tại chỗ khí thế chấn động, làm, ai nói không làm, lão tử cái mạng này đều là Giang sư đệ cấp cứu, liền xem như để làm Diêm Vương gia, lão tử cũng dám, cái này đúng. Nam Cung Vấn Thiên cười hắc hắc, tốt, đã như vậy, chúng ta hiện tại tự chạy tới Thanh Quan Thành. Giang Trần nói làm liền làm, xưa nay không mập mờ, hắn mang theo hai người một chó, cải biến nguyên lai phương hướng, hướng về Thanh Quan Thành mà đi, dù sao khoảng cách Vũ Ngưng Trúc chọn rễ thời gian còn có một đoạn thời gian, trước tiên bắt lấy ám ảnh một cái cứ điểm, lại đi Đan Nguyên Thành, một chút sự tình đều không được trì hoãn. Trước khi đến Thanh Quan Thành quá trình bên trong, Giang Trần trực tiếp đem này hùng sư yêu linh cho luyện hóa, một khỏa cửu cấp yêu hoàng cấp bậc yêu linh, vậy mà cũng không có để Giang Trần trực tiếp tấn thăng đến cấp 6 chiến hoàng, bất quá cái này dù sao cũng là cửu cấp chiến hoàng yêu linh, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, trực tiếp trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 1500 đầu tân long văn, khiến cho Giang Trần thể nội long văn số lượng đạt tới 49,500 đầu nhiều, chỉ cần lại ngưng tụ ra 500 đầu long văn, liền có thể đạt tới 5 vạn long văn. Trực tiếp trùng kích cấp 6 chiến hoàng, hóa long quyết tấn thăng càng ngày càng khó khăn, mỗi một lần tấn cấp đều cần rất năng lượng khổng lồ, một cái cửu cấp yêu hoàng cũng chỉ là để cho ta ngưng tụ ra 1500 đầu long văn, liền cấp 6 chiến hoàng đều không có đạt tới, bất quá dù vậy, đối ta chiến lực cũng là một cái tăng lên cực lớn, bằng vào ta hiện tại chiến lực, đủ để đối phó rất nhiều cửu cấp chiến hoàng, chỉ cần lại có một cái cửu cấp yêu hoàng yêu linh để cho ta luyện hóa, liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 6 chiến hoàng, đến lúc đó cửu cấp chiến hoàng đều hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Giang Trần thầm nghĩ, tuy nhiên thực lực lại một lần nữa đạt được đề bạt, nhưng Giang Trần tâm sự lại càng nặng, bởi vì hóa long quyết càng ngày càng khó lấy tu luyện, mỗi một lần tấn cấp, đều cần vô cùng to lớn năng lượng, cái này cũng tự biểu thị, Giang Trần đầu này tu luyện chi lộ, sau này hội càng ngày càng khó khăn. Thanh Quan Thành, chính là một cái vô cùng phồn hoa bàn đại thành trì, nơi này là vượt ngang hai cái đại vực đầu mối then chốt, một cái có tiểu thánh cấp bậc tọa trấn thành trì, tại bất kỳ một cái nào đại vực đều là cực kỳ hiếm thấy, căn bản không phải đồng dạng thành trì có thể tới đánh đồng. Làm Giang Trần bọn họ đuổi tới Thanh Quan Thành thời điểm, vừa vặn lúc chạng vạng tối, bầu trời xuất hiện một vòng rặng mây đỏ, không khỏi nhanh tự biến mất. Giang Trần bọn họ lơ lửng tại Thanh Quang Thành bên ngoài trên không, nhìn qua cái này vô cùng to lớn hào hoa đại thành trì, tòa thành trì này từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng ở trong mắt Giang Trần, lại cảm nhận được một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, vô cùng mịt mờ ngay ngắn nghiêm nghị, cổ này ngay ngắn nghiêm nghị không phải cố ý phóng xuất ra, giống như đã cùng chỉnh tòa thành trì khí tức đều hoàn toàn dung hợp một chỗ một dạng, đó là thành trì khí tức. Thật giống như trước đó sát thủ kia thể nội phóng xuất ra sát khí một dạng, đến từ thực chất bên trong sát khí, không cần tận lực phóng thích, liền có thể khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người. Nơi này có ngay ngắn nghiêm nghị, xem ra sát thủ kia không có gạt ta, cái này Vọng Nguyệt Lâu cũng là ám ảnh một cái ẩn tàng cứ điểm. Giang Trần khẳng định nói ra, tiểu Trần tử, chúng ta chuẩn bị làm thế nào, trực tiếp giết đi qua à? Nam Cung Vấn Thiên hỏi, trực tiếp giết đi qua khẳng định không được. Tòa thành này quá nhiều người, trực tiếp động thủ động tĩnh tự quá lớn, chúng ta các loại sau khi trời tối lại nhìn một cái chui vào bên trong, trước tiên đi xem một chút Vọng Nguyệt Lâu tình huống, đến lúc đó ta liên thủ với Đại Hoàng, bố trí xuống Di Thiên Đại Trận, âm thầm đem trọn cái Vọng Nguyệt Lâu đều cho bắt đầu phong tỏa, sau đó lại động thủ. Giang Trần con ngươi vô cùng sáng ngời, liền xem như đêm tối, vẫn như cũ vô pháp che giấu hắn thần thái, cạc cạc, ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng đã nghiền a. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khàn khạc, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, một bên Quách Thiểu Phi ít nhiều có chút khẩn trương, bọn họ đối mặt dù sao cũng là cường hãn ám ảnh sát thủ tổ chức, là một cái trong truyền thuyết thế lực, không khẩn trương này là không thể nào, nhưng tương tự, trên mặt hắn cũng có một tia phấn chấn, như thế to gan lớn mật chuyện lớn, chỉ sợ chỉ có đi theo Giang Trần mới có cơ hội kinh lịch. Hết chương 720, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.